một đôi trong mắt lại trở thành thâm thúy màu đen cùng thần thánh màu trắng, thoạt nhìn là như vậy quái dị. Luyện ngục yêu môn bán thánh cấp cường giả cùng Lam Hải thị thái thượng hai người chứng kiến Trần Tông mở mắt ra con mắt, nhao nhao khẽ giật mình, một tia khó nói lên lời cảm giác từ trong tâm sinh sôi. Trước mắt người này, thoạt nhìn hay là người nọ, nhưng mắt thay đổi, thứ nhất thân khí tức cũng thay đổi, vô cùng cổ xưa, giống như từ viễn cổ mà đến, vô cùng thâm thúy, như hải huyền giống như thiên tiêu giống như huyền diệu khó lường. Giả thần giả quỷ. Luyện ngục yêu môn bán thánh cấp cường giả phẫn nộ quát. Ngươi không phải Trần Tông, ngươi là người phương nào? Lam Hải thị thái thượng cho mày, mi tâm cơ hồ vận thành phiền phức khó chịu tựa như, hắn bản năng cảm giác, người trước mắt thay đổi. Cho dù hay là cái kia một cỗ thân hình, nhưng bản chất, lại thay đổi, giống như là thay đổi một cái thần hồn tựa như. Loại cảm giác này, rất chuẩn, bởi vì mỗi người đều có thuộc tại khí tức của mình, cái kia giống như là một loại lạc ấn, cho dù là hội khí tức biến hóa người, hắn khí tức trọng yếu nhất nhất chỗ căn bản, cũng sẽ không thay đổi, biến thành chỉ là một loại bên ngoài, đủ để mê hoặc rất nhiều người, nhưng, rất ít người lại không biết bị mê hoặc. Lam Hải thị thái thượng, tiểu cũng không bị mê hoặc. Thay người rồi, tối thiểu, thần hồn thay đổi, không giống với lúc trước. Ngươi hỏi ta chăng? Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Lam Hải thị thái thượng, ta à, ta đã từng có một cái xưng hô. Tiếng nói một trầu, như vậy dừng lại, lại để cho đang tập trung tinh thần nghe Lam Hải thị thái thượng cùng luyện ngục yêu môn bán thánh cường giả thập phần khó chịu. Cái loại cảm giác này, thật giống như chính thoải mái lắm, đồng nhiên tiểu cho dừng lại, nửa vời cảm giác, thập phần khó chịu. Nhưng, bọn hắn lại không dám trực tiếp ra tay, vì sao không dám? Bởi vì trước mắt Trần Tông, cho cảm giác của bọn hắn, thập phần quỷ dị, lại để cho bọn hắn kiêng kỵ. Nguyên bản Trần Tông một thân thực lực mạnh hành, đủ lấy một chọi hai chống lại bọn hắn, mặc dù rơi xuống hạ phòng, nhưng trong lúc nhất thời muốn đem chi đánh bại, lại cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hiện tại Trần Tông, cho cảm giác của bọn hắn, càng là cao thâm mạt chắc đến cực điểm, hoàn toàn nhìn không thấu, tiểu ý nghĩa tồn tại nguy hiểm. Hai người bọn họ, tu luyện thời gian đều vượt qua vài năm, trải qua sinh tử chém giết, cũng hằng hà, hắn trực giác cũng thập phần nhạy cảm, không có nhìn lầm, trước mắt người này, đã thay đổi, trở nên bọn hắn không nhận ra, cao như vậy sâu khó lường, lại để cho bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. A, đều không nói sao. Trần Tông lại là mắt có chút vừa nhấc, lườm hai người một mắt, trên mặt nổi lên một vòng như có như không vui vẻ, năm đó, mỗi người đều xưng ta là Sơn Chủ. Sơn Chủ. Lam Hải thị thái thượng cùng luyện ngục yêu môn bán thánh cường giả nhau nhau khẽ giật mình, hai chữ này, không đủ để nói rõ cái gì, gọi Sơn Chủ người, còn nhiều mà rồi. Ví dụ như mô mô núi Sơn Chủ các loại. Tại Sơn Chủ phía trước, còn muốn tăng thêm những thứ khác chữ mới được, đây mới thực sự là thân phận. Cái gì Sơn Chủ? Luyện ngục yêu môn bán thánh cường giả mắt ngưng tụ, nghiêm nghị quát hỏi. Ma kiếm sơn a. Trần Tông ngữ khí tràn đầy thở dài hư cùng cảm khái, hắn mắt cũng càng phát thâm thúy, phảng phất đã vượt qua thời không trường hà một loại. Ma kiếm sơn chủ, không có khả năng. Lam Hải thị thái thượng cùng luyện ngục yêu môn bán thánh nghe vậy vốn là khẽ giật mình, tiếp theo hét to lên tiếng. Ma kiếm sơn đã sớm diệt vong trăm vạn năm, ngươi tại sao có thể là ma kiếm sơn chủ? Lam Hải thị thái thượng lời nói tràn đầy nghi vấn. Trăm vạn năm sao, tuế nguyệt thật đúng là vô tình nột. Trần Tông lại cảm khái giống như phát ra thở dài một tiếng. Bổn tọa tái nhập thế gian này, với tư cách chứng kiến, bổn tọa ban cho bọn ngươi. Tử vong. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Trần Tông rút kiếm. Tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt, tựu như vậy trực tiếp ám sát mà ra. Chỉ là thường thường không có gì lạ một kiếm đâm ra, lại trực tiếp đã vượt qua thời gian cùng không gian, đã vượt qua trong thiên địa này hết thảy. Khó nói lên lời, không cách nào hình dung. Tựa hồ là đơn giản đã đến cực hạn. Lại tựa hồ là huyền diệu đã đến cực hạn. Một kiếm đã vượt qua thời gian, đã vượt qua không gian, đã vượt qua thế giới, đã vượt qua thiên địa, đã vượt qua hết thảy hết thảy. Không cách nào hình dung, một kiếm này rơi vào Lam Hải thị thái thượng cùng luyện ngục yêu môn bán thánh trong mắt, lại là như vậy rõ ràng, thoạt nhìn thập phần chậm chạp đến bọn hắn đơn giản có thể tránh đi hơn nữa tại nháy mắt phóng xuất ra sát chiêu phản kích tình trạng. Chỉ là, đương bọn hắn muốn né tránh hơn nữa phản kích lúc, lại kinh hãi phát hiện hành động của mình trở nên vô cùng chậm chạp, giống như bị thả chậm gấp trăm lần tựa như, nguyên gốc cái né tránh động tác, chỉ là nháy mắt liền có thể hoàn thành, nhưng hiện tại, một hơi đi qua, bọn hắn chỉ là vừa làm ra né tránh động tác mà thôi, càng đừng nói cái gì phản kích rồi. Đây là có chuyện gì? Giống như trong tích tắc rơi vào một loại không hiểu chính giữa, thời gian tuyến bị vô hạn kéo duôi, không gian bị vô hạn kéo dài rồi, tựa hồ rơi vào một phương kỳ quái ở giữa thiên địa, không bị chính mình khống chế. Nháy mắt Lam Hải thị thái thượng sắc mặt thương trắng như tờ giấy. Cái này, chính là kiếm đạo vô thượng cảnh giới A, là đã vượt qua thiên địa, đã vượt qua thế giới, đã vượt qua thời không vô thượng cảnh giới A. Nay cảnh giới, chính là vô số kiếm tu suốt đời sở cầu cảnh giới, hán, đã ở đau khổ truy cầu A, chỉ là hơn một vạn năm qua đi, đến nay mới thôi, hắn còn chưa bao giờ chạm đến đến kiếm kia đạo vô thượng chi cảnh, liền một tia đều không có, không nghĩ tới, giờ này ngày này lại trực diện rồi. Không có vì cái gì, một mắt, hắn tựu rất rõ ràng, cái này là kiếm đạo vô thượng cảnh giới. Nhưng như vậy đối mặt, lại là hắn chỗ không muốn, đơn giản là, cái kia là địch nhân. Không cách nào hình dung một kiếm, trốn không thoát một kiếm, cũng là ngăn không được một kiếm. Đến giản một kiếm, chí cường một kiếm. Chỉ này một kiếm, thiên địa thất sắc, thời không đảo ngược. Giết. Hơi hợt một kiếm, không đến một tia khói lửa khí tức một kiếm, như thế đơn giản một kiếm. Đại đạo chí thuần đến giản đến thật sự một kiếm. Kiếm ra, rồi sau đó lại ngay lập tức trở vào bao. Lam Hải thị thái thượng cùng luyện ngục yêu môn bán thánh hai người đều đứng yên ở hư không chính giữa, chỉ là làm ra một cái muốn né tránh động tác, hơn nữa, động tác kia cũng hoàn thành một nửa. Nhưng, còn có một nửa vì hoàn thành né tránh động tác, lại thành cuối cùng tiếc nuối. Trốn không thoát. Cái kia vô cùng đơn giản một kiếm đâm ra, lại như thế nào cũng trốn không thoát, hai cái bán thánh cấp cường giả. Hay là yêu hóa cùng kích phát huyết mạch chi lực thực lực càng mạnh hơn nữa bán thánh cấp cường giả, như thế nào cũng trốn không thoát vậy đơn giản một kiếm. Tiếp theo tức, chỉ thấy Trần Tông tựa hồ một cái hít sâu tựa như, theo luyện ngục yêu môn bán thánh cùng Lam Hải thị thái thượng hai người thân hình ở trong, phân biệt có hai đạo hoàn toàn bất đồng khí tức phiêu đãng mà ra, một đạo, tựa hồ dương nhanh múa vướt giống như, nương theo lấy từng đợt kêu rên thanh âm, rõ ràng là thần hồn của bọn hắn. Thôn phệ. Thần hồn cùng sinh cơ, trực tiếp bị cắn nuốt không còn. Triệt để hóa thành lưỡng cổ thây khô. Trốn. Xa xa, bởi vì thực lực quan hệ mà không cách nào nhúng tay lựa chọn đang xem cuộc chiến Lam Hải thị nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cái này hai cái đỉnh tiêm kiếm đế cấp cường giả sắc mặt bỗng nhiên đại biến, không chút do dự, lập tức buộc phát ra toàn bộ lực lượng toàn bộ tốc độ, trực tiếp tiểu muốn chạy trốn. Hết cách rồi, liền thái thượng đều bị một kiếm chu sát, bọn hắn lưu lại, cũng chỉ có một con đường chết, về phần có thể không đào tẩu, quản không được nhiều như vậy, trước trốn nói sau. Nhưng hiển nhiên, bọn họ là trốn không thoát đâu. Trần Tông không có di động thân hình, chỉ là cũng chỉ như kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái, tựa hồ có kiếm khí phá không, lại tựa hồ không có. Nhưng, Lam Hải thị hai cái đỉnh tiêm kiếm đế, cũng tại nháy mắt một trầu, phảng phất bị thi triển định thân thuật tựa như vẫn không núp đích. Tiếp theo, một thân thần hồn cùng sinh cơ đã ở nháy mắt bị rút lấy mà ra, sắp nhập vào Trần Tông thân hình ở trong. Chỉ là lập tức, Trần Tông một thân khí tức liền tăng cường không ít, tới gần thứ 6 cảnh cực hạn. Chạm đến thứ 7 cảnh cánh cửa. Thần ma kiếm điển đệ tam trọng, coi như là không tệ, bất quá cái này đệ tứ trọng muốn luyện thành, lại là không dễ dàng. Trần Tông lầm bầm lầu bầu giống như nói, hai con ngươi chuyển động không ngớt, thần bí đến cực điểm lại vô cùng quỷ dị, thứ 6 cảnh tu vi, lại là có chút thấp, đường muốn tăng lên mới là. Lúc cách trăm vạn năm, cũng không biết trong vũ trụ này, còn có bao nhiêu bằng hữu cũ còn tại thế. Bất quá trước đó, cho là muốn trước tăng lên tu vi mới là. Lầm bầm lầu bầu thoại âm rơi xuống. Dùng Trần Tông thân hình làm trung tâm, một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng kiếm ý bỗng nhiên bộc phát, phóng lên trời. Kia kiếm ý, màu đen cùng màu trắng giao nhau, như thần giống như ma giống như kinh thiên động địa, trực tiếp xuyên phá cái này làm thủy tinh thiên khung, nối thẳng cái kia vũ trụ. Nhưng, đương kiếm ý chạm đến tầng kia màu hồng đỏ thẫm như lửa giống như thiên mạc lúc, lại bị chống lại rồi, không cách nào nữa hướng bên trên. Tiếp theo tức, kiếm ý bạo tạc, mang theo ngàn vạn kiếm khí, giống như mưa to tràn bắn ra. Trực tiếp mang tất cả làm thủy tinh. Kiếm khí. Vô tận kiếm khí, mênh mông quần quần kiếm khí, tàn sát bừa bãi không ngớt, quét ngang mà qua, quét ngang hết thảy. Phô thiên cái địa kiếm khí mưa to, mang tất cả chỉnh khỏa làm thủy tinh, bao trùm chỉnh khỏa làm thủy tinh, phàm là còn sống cơ chỗ, cái kia nước sơn đen như mực kiếm khí mưa to sẽ gặp truy lạc. Giết. Diệt sát. Làm thủy tinh bên trên, nguyên một đám tu luyện giả thậm chí không có vài phần tu vi người bình thường. Cũng toàn bộ đều bị kiếm khí cho ảnh hưởng đến, một đạo kiếm khí, tựu là một đầu tánh mạng. Kiếm khí nhập vào cơ thể, trực tiếp đánh chết về sau, lại đang nháy mắt thoát ly thân hình, lại trở nên không giống với lúc trước, cái kia một đạo kiếm khí chính giữa, mang theo từng đạo thần hồn, tiêu rên không thôi, càng là mang theo một thân sinh cơ, chấn động không ngớt. Mà theo kiếm khí ly thể, những tu luyện giả kia thân hình trở nên khô quắt héo rũ, coi như thây khô giống như mục nát. Tử vong, trực tiếp hàng lâm. Ở giữa hải dương, kiếm khí nhao nhao rơi vào trong đó, xỏ xuyên qua biển sâu, tại trên biển những hải thú kia, cũng nhao nhao bị kiếm khí xỏ xuyên qua, thu lấy thần hồn cùng một thân bàng bạc đến cực điểm sinh cơ. Tiếp theo, từng đạo đen kịt kiếm khí, nhao nhao theo lam thủy tinh các nơi, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất trên biển nhao nhao bay vút mà lên, giống như vạn kiếm quy tông, nhao nhao hướng Trần Tông hội tụ mà đến, tiếp theo, nhao nhao trào vào Trần Tông thân hình ở trong. Giống như bị vạn kiếm xuyên thân giống như, vô số kiếm khí nhập vào cơ thể, lại không có chính thức đâm thủng Trần Tông thân hình, ngược lại sáp nhập vào hắn thân hình ở trong, thần ma kiếm điện vận chuyển không ngớt tầm đó, Trần Tông một thân khí tức cũng tùy theo không ngừng tăng vọt, càng phát cường hành. Tiếp theo tức, phảng phất phá vỡ nào đó gông cùm xiềng xích tựa như, khí tức tại nháy mắt cùng tăng, trực tiếp theo thứ 6 cảnh đột phá tăng vọt đến thứ 7 cảnh, đây không phải bí pháp trô mang đến tăng phúc, mà là chân chính tu vi đột phá. Tăng lên, không ngừng tăng lên, cuối cùng nhất, một thân tu vi vững chắc tại thứ 7 cảnh tiểu thành cấp độ. Ầm ầm. Trên bầu trời, đông nhiên có lôi đỉnh cuồn cuộn, tàn sát bừa bãi gào thét không ngớt, tràn ngập ra vô cùng khủng bố uy năng, kinh thiên động địa, kinh thế hai tủ. Thứ 7 cảnh đạo kiếp hàng lâm. Chương 74, tung hoành vô địch. Thứ 5 cảnh, đột phá đến thứ 6 cảnh lúc, hội trải qua một lần đạo kiếp, vượt qua đạo này kiếp, mới có thể chính thức đột phá đến thứ 6 cảnh. Đương thứ 6 cảnh muốn đột phá đến thứ 7 cảnh lúc, hay là muốn trải qua một lần đạo kiếp mới có thể chính thức đột phá. Mà thứ 7 cảnh đến thứ 8 cảnh đột phá, sợ muốn trải qua đạo kiếp, vậy thì càng thêm kinh người rồi. Nói chung, cũng là muốn đột phá lúc, trải qua đạo kiếp, độ kiếp sau khi thành công mới có thể chính thức đột phá, nhưng giờ này khắc này Trần Tông. Hoặc là nói ma kiếm sơn chủ, lại là trước đột phá tu vi, bởi vì trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp hấp thu chỉnh khỏa làm thủy tinh bên trên chỗ có sinh linh thần hồn cùng sinh cơ, hóa thành bản thân lực lượng, trực tiếp dùng ngang ngược đến cực điểm phương thức phá vỡ gông cùng xiềng xích đột phá cực hạn, do đó cưỡng ép đột phá. Dựa vào cái kia cao siêu đến cực điểm cảnh giới, mạnh như vậy đi đột phá, căn bản cũng không có bất luận cái gì tai hại. Phải biết rằng, ma kiếm sơn chủ, thế nhưng mà thánh cấp cường giả a, hay là cái loại này không kém hơn Thái Hạo kiếm thánh đỉnh tiêm thánh cấp cường giả, cảnh giới cao siêu đến cực điểm, chính là đế cấp cấp độ lực lượng, đơn giản có thể khống chế ở. Trên không, lôi đình nổ vang không ngớt, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, không ngừng ngưng tụ, 72 yêu thần khóa tinh đại trận lập tức chấn động không ngớt, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, không ngừng theo trên không đánh rơi, dễ như trở bàn tay phá hư hết thảy. Đánh rơi. Trong một chớp mắt, lập tức đánh rơi. 72 yêu thần khóa tinh đại trận chấn động không thôi, tại đáng sợ kia đạo kiếp lực lượng phía dưới, không ngừng bị hoanh kích, tiếp theo bị sinh sinh đánh bại. 72 yêu thần khóa tinh đại trận uy năng đích thật là kinh người đến cực điểm cường hành vô cùng, đủ để chống lại đỉnh tiêm đế cấp cường giả mà sẽ không bị đánh bại, cho dù là bán thánh cấp cường giả muốn đem chi đánh bại, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhưng giờ này khắc này, cái này cường hành 72 yêu thần khóa tinh đại trận lại bị kích phá rồi, tại đây khủng bố đạo kiếp phía dưới. Đạo này kiếp không phải một loại thứ 7 cảnh đạo kiếp, mà là so với bình thường thứ 7 cảnh đạo kiếp đáng sợ hơn gấp 10 lần đạo kiếp. Đơn giản là ma kiếm sơn chủ chiếm cứ Trần Tông thân hình, dùng ngang ngược tư thái cưỡng ép đột phá thứ 7 cảnh, trực tiếp tăng vọt đến thứ 7 cảnh tiểu thành tu vi, một thân tu vi cường hoành đến cực điểm. Hơn nữa ma kiếm sơn chủ đột phá, chính là trực tiếp đánh chết cắn nuốt lam thủy tinh một đám sinh linh thần hồn cùng sinh cơ, làm cho đạo này kiếp càng phát khủng bố. Cực lớn hắc ám vòng xoáy, trực tiếp đem 72 yêu thần khóa tinh đại trận nứt vỡ. Xuất hiện ở trên không, chuyển động không ngớt, tản mát ra uy áp trầm thấp vô cùng, áp lực đã đến cực hạn, đáng sợ vạn phần, phảng phất có thể nát bấy hết thể tựa như. Trầm thấp, áp lực, kinh người vô cùng áp lực, trực tiếp chấn áp mà xuống, bao phủ hết thể. Từng đạo to bằng ngón tay màu đỏ tươi lôi đỉnh đang lóe lên không ngớt, mỗi một đạo lôi đỉnh đều tản mát ra hủy diệt chi uy, tan vỡ hết thể, khủng bố vô cùng, tầm thường đế cấp tại bực này đỏ thấm lôi đỉnh phía dưới, trong tích tắc cũng sẽ bị đánh nát diệt sát. Thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán. Đỏ thâm lôi đình ở trên không không ngừng ngưng tụ, không ngừng chống chất, cũng không phải trực tiếp đánh rơi, mà là tại không ngừng xúc tích lực lượng. Cái kia lực lượng, theo không ngừng tích lũy càng phát cường hoành càng phát kinh người, cho dù là đỉnh tiêm đế cấp trực diện, cũng không cách nào thừa nhận, trực tiếp cũng sẽ bị đánh chết, nhưng còn không chỉ, còn không có co dừng lại, còn đang không ngừng xúc tích lực lượng, trở nên càng phát kinh người. Thoáng chốc, cái kia uy năng đạt đến bán thánh cấp cấp độ. Nói ra cũng gọi người khó mà tin được. Thứ 7 cảnh đạo kiếp uy lực, vậy mà sẽ đạt tới bán thánh cấp cấp độ, như vậy uy năng, thử hỏi, cái đó một cái thứ 6 cảnh có thể đối phó được. Cho dù là tiên thiên thần thể thứ 6 cảnh cực hạn, cũng không cách nào gánh vác được bán thánh cấp cấp độ uy năng đạo kiếp một kích ra. Ma kiếm sơn chủ lại là ngẩng đầu nhìn hướng lên không, hai con ngươi lóe ra thần ma bản hào quang, dừng ở trên không không ngừng hội tụ đỏ thấm lôi đỉnh, khoe miệng đã phủ lên một vòng sảng giọng vui vẻ. Chính là đạo kiếp, cũng dám quát tháo. Tán. Chỉ là quát khẽ một tiếng, thanh âm kia lại như vạn kiếm đua tiếng giống như, nháy mắt buộc phát ra kinh người đến cực điểm uy năng khí thế, bay thẳng đến chân trời, đánh nát phía chân trời giống như, hết thảy đều ở đằng kia một đạo kiếm ý phía dưới hóa thành hư vô. Như thế kiếm ý, kinh thiên động địa, kinh thế hai tục, trên không cái kia không ngừng hội tụ lôi đỉnh, vậy mà tại đây đáng sợ kiếm ý vừa quát phía dưới, bắt đầu tán loạn rồi. Bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, hội tụ đỏ thấm lôi đỉnh, hoàn toàn tiêu tán không còn. Nhưng, cái kia mây đen cuồn cuộn chấn động không thôi, tựa hồ thập phần không cam lòng như vậy bị uống tán đồng dạng, muốn lần nữa ngưng tụ ra kinh người sức mạnh sấm sét, chợt, Ma Kiếm Sơn chủ rút kiếm. Một kiếm kia, chỉ là bình bình đạm đạm bình thường một kiếm, trực tiếp rút kiếm lúc liền hướng bên trên đâm ra, lại bắn ra ra một câu ngập trời thần ma chi huy, một kiếm kia, đã vượt ra vạn vật, đã vượt qua thiên địa cùng thời không. Trực tiếp đã đâm chúng không ngừng chồng chất trở nên càng phát hùng hồn trầm trọng mây đen, bên trong thai nghén lấy lực lượng, phá hủy mọi sự vạn vật, khủng bố đến cực điểm. Đánh bại. Nhất kiếm ở dưới, đột nhiên bị kích phá rồi. Ngăn không được. Cho dù là cái kia mây đen chính giữa chỗ tích lũy lực lượng, đạt đến một cái kinh người vô cùng độ cao, cũng ngăn không được Ma Kiếm Sơn chủ cái này cao siêu vô cùng một kiếm. Cái kia, là chạm đến vô thượng kiếm đạo chi cảnh một kiếm, là trí cường vô cùng một kiếm. Nghiền nát. Trầm trọng vô cùng mây đen, lập tức bị một kiếm kia đâm đánh trúng nghiền nát mở đi ra, cũng nghiền nát được triệt để. Chỉ là vừa sơ bộ ngưng tụ, còn chưa từng chính thức hàng lâm đạo kiếp, trực tiếp bị đánh tan rồi. Một kiếm kia, không chỉ có lực lượng kinh người đến cực điểm, hơn nữa tác dụng chậm không dứt, không ngừng bộc phát, đem đạo kiếp triệt để đánh nát mở đi ra. Chưa từng hàng lâm cũng đã biến mất. Đã vượt qua. Ma Kiếm Sơn chủ, trực tiếp tiểu đã vượt qua lúc này đây đạo kiếp, chính thức tấn cấp đến thứ 7 cảnh cấp độ. Nhưng kỳ thật, hắn bản thân cảnh giới mà nói, cái này thứ 7 cảnh đạo kiếp có hay không đều là giống nhau, dù sao cảnh giới của hắn chính là đỉnh tiêm thánh cấp cấp độ. Tiếp theo tức, Ma Kiếm Sơn chủ hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp phóng lên trời, tốc độ nhanh vô cùng, bán thánh cấp cũng khó khăn dùng cùng mà so sánh với. Chỉ là trong nháy mắt, Ma Kiếm Sơn chủ liền xuất hiện tại Lam Thủy Tinh bên ngoài, thấy được bố trí xuống thất thập nhị yêu thần tỏa tinh trận luyện ngục yêu môn 72 cái hoàng cấp cường giả. Không chút do dự, trực tiếp rút kiếm. Một kiếm ngang trời giết ra, thoáng chốc, cái kia một đạo kiếm quang tung nhảy tầm đó, xuyên thẳng qua tại các nơi, bỏ qua thời không chênh lệch, đem 72 cái luyện ngục yêu môn hoàng cấp cường giả nhau nhau đánh chết, kiếm khí, lại dẫn cái này 72 cái hoàng cấp cường giả một thân thần hồn cùng sinh cơ trở về, dung nhập thân hình ở trong. Thoáng chốc, Ma Kiếm Sơn chủ một thân khí tức, lại càng tiến một bước cường hoành thêm vài phần. Một tiếng cười khẽ, Ma Kiếm Sơn chủ lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, tốc độ nhanh vô cùng. Trực tiếp trốn vào vũ trụ ở trong, hướng vũ trụ thâm sử mà đi. Tốc độ này, nhanh vô cùng, còn hơn tầm thường bán thánh cấp cường giả, cũng so Trần Tông phía trước muốn mau hơn rất nhiều lần. Không bao lâu, Ma Kiếm Sơn chủ liền rời xa Lam Thủy Tinh, lại phát hiện một khỏa ngôi sao, dừng ở cái kia một khỏa màu đỏ nhạt tinh thần, Ma Kiếm Sơn chủ khỏe miệng đã phủ lên một vòng nụ cười thản nhiên, cái này vui vẻ, hiện ra vài phần tà ác. Tiếp theo tức, Ma Kiếm Sơn chủ hóa thành kiếm quang. Trực tiếp xông về cái kia một khỏa màu đỏ nhạt tinh thần, ngay lập tức trốn vào trong đó. Kiếm ý bộc phát, vô tận kiếm khí theo thân thể của hắn ở trong đổ xuống mà ra, cuồng bạo đến mức tận cùng, phảng phất giống như cái kia trường hà song cả giống như mãnh liệt bành trướng, thoáng chốc, vô tận kiếm khí biến thành mưa to, trong tích tắc liền mang tất cả khỏa tinh thần. Nay tinh thần chính là một khỏa nghỉ lại lấy dị thú tinh thần, có rất ít tu luyện giả tồn tại. Kiếm khí từ phía trên không phủ xuống, giống như mạt nhật lưu tinh tịch cuốn tới. Theo kiếm khí rơi xuống, tại đây một khỏa ngôi sao chính giữa thế đại đại sinh tồn sinh sôi nảy nở dị thú nhóm, cũng nhao nhao bị kiếm khí đánh trúng. Kiếm kia khí, phẩm chất giống như sợi tóc, lại cứng cỏi đến cực điểm sắc bén vạn phần, hắn uy năng đáng sợ vô cùng. Giết! Phàm là bị kiếm khí đánh trúng dị thú, bất luận cường hay là yếu, đều không thể chống cự được, trực tiếp đã bị kiếm khí bắn cho vào thân hình ở trong, tiến tới đánh chết. Kiếm khí đánh chết dị thú về sau. Liền mang theo dị thú thần hồn cùng một thân tràn đầy sinh cơ thoát ly mà ra, hướng Ma Kiếm Sơn chủ mà đi, chỉ để lại một cỗ mục nát thây khô. Không bao lâu, cả khỏa tinh thần bên trên dị thú đều bị kiếm khí tàn sát tuyệt không còn, hết thảy đều bị đánh chết, bị Ma Kiếm Sơn chủ cho căn ướt. Theo vô số kiếm khí trở về, Ma Kiếm Sơn chủ ưỡn ngực hai mắt nhắm lại, phảng phất tại người người hương hoa giống như, vẻ mặt mê say thần sắc, một thân khí tức cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Không bao lâu, liền từ thứ 7 cảnh tiểu thành tăng lên tới thứ 7 cảnh tiểu thành đỉnh phong, khoảng cách đại thành chỉ kém cách một đường. Loại này tăng lên tốc độ thật sự là quá là nhanh, quá kinh người, cũng quá hung tàn rồi. Thôn phệ thần hồn cùng sinh cơ tăng lên bản thân, khủng bố đến cực điểm. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mà thôi, bất quá mới hơn 10 tức mà thôi, một khỏa hiện đầy dị thú tinh thần trực tiếp biến thành một khỏa tử tinh, dị thú đều không có rồi. Nhưng Ma kiếm sơn chủ lại không có nửa phần không khỏe, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Lúc cách trăm vạn năm, tái nhập cái này vũ trụ, cho là muốn trèo lên cái kia đỉnh phong chi cảnh, siêu việt trước kia mới đúng. Nhưng hiện tại cái này thân hình tu vi, hay là quá thấp, xa xa không đủ, như vậy, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường đến để thăng tu vi, chi đạo đem tu vi tăng lên tới cực hạn về sau, lại đi truy tầm năm đó chỗ không cách nào đạt thành đột phá, nhìn trộm cái kia chính thức vô thượng cảnh giới. Nếu như dựa theo bình thường tốc độ đến để thăng lời nói, ngay cả là có cao siêu cảnh giới tại, cũng cần mấy chục năm thời gian mới được. Mấy chục năm, đối với từng đã là thánh cấp cường giả mà nói, kỳ thật cũng là rất ngắn tạm, chỉ có điều, hiện tại không thể so với năm đó rồi, đương phải nhanh một chút tăng lên tu vi, tăng lên tới cực hạn cho thỏa đáng. Như thế, chỉ có thể đi thủ đoạn phi thường rồi. Lại đi qua một thời gian ngắn, Ma Kiếm Sơn chủ bị gặp một chiếc độ không thần hạm, này độ không thần hạm khí tức hung thần, thượng diện khoảng chừng mấy trăm người, trong đó, thậm chí có ba tôn đế cấp cường giả, còn có hai mươi mấy người hoàng cấp cường giả, những thứ khác đều là thứ năm cảnh cùng thứ tư cảnh. Đạo phì sao, vừa vặn đâu. Ma Kiếm Sơn chủ khẽ cười một tiếng, chật, trực tiếp trốn vào trong độ không thần hạm. Ai? Các hạ người phương nào? Ma Kiếm Sơn chủ đến, lập tức đưa tới này độ không thần hạm bên trên đế cấp cường giả cảnh giác, trong nháy mắt liền hỏi ngược lại. Không cần biết rõ nhiều như vậy. Ma Kiếm Sơn chủ lại là mỉm cười, chật, ngập trời kiếm ý bộc phát, kinh thiên kiếm uy tàn sát bừa bãi, kiếm khí vô tận cuồn cuộn chấn động không ngớt. Mang tất cả. Chỉ là nháy mắt, kiếm khí bay vút mà ra, trực tiếp tràn ngập chỉnh chiếc độ không thần hạm. Độ không thần hạm tại lập tức bị vô số kiếm khí chỗ tràn ngập, thứ tư cảnh cùng thứ năm cảnh không hề chống cự chi lực, trực tiếp bị giết chết, thứ sáu cảnh cũng đồng dạng không có nửa phần chống cự chi lực, ngược lại là cái kia ba cái đế cấp, lập tức bộc phát. Lại cũng chỉ là chống cự lập tức mà thôi. Chương 75, tuân ta làm chủ. Một tiếng nổ vang, kiếm khí trùng tiêu, to như vậy một chiếc độ không thần hạm tại một đạo đáng sợ đến mức tận cùng kiếm dưới ánh sáng, lập tức bị phách hai, trực tiếp vỡ tan, đã mất đi động lực, hướng phía dưới truy lạc. Chật, một vòng kiếm quang theo đứt gãy độ không thần hạm nội bay vút mà ra, ngang trường không mà qua, tốc độ kinh người đến cực điểm, ngay lập tức liền viễn độn mà đi. Thứ bảy cảnh đại thành. Ma Kiếm Sơn chủ chiếm cứ Trần Tông thân hình, không ngừng thôn phệ thần hồn cùng sinh cơ, lấy cực kỳ hung tàn tà ác thủ đoạn, đem bản thân một thân tu vi điên cuồng tăng lên, tại trong thời gian thật ngắn, vốn là theo thứ 6 cảnh đột phá đến thứ 7 cảnh, hôm nay càng là đạt đến thứ 7 cảnh đại thành cảnh giới, lực lượng đáng sợ đến cực điểm. Bực này lực lượng, chẳng khác nào tiên thiên thần thể thứ 7 cảnh đại thành lực lượng, quả nhiên là đáng sợ phi thường, hơn nữa Ma Kiếm Sơn chủ cái kia cao siêu đến cực điểm cảnh giới cùng kiếm đạo, một thân thực lực mạnh hành. Đã là khó nói lên lời rồi. Thánh giả không xuất ra, ai dám tranh phong. Cùng lúc đó, luyện ngục yêu môn tại hành động. Đơn giản là Lam Hải thị thái thượng tử vong, cũng bởi vì luyện ngục yêu môn một bán thánh cấp cường giả tử vong. Hai cái bán thánh cấp, đây chính là tổn thất không nhỏ, hơn nữa hai cái đỉnh tiêm kiếm đế cùng bốn tôn đế cấp cường giả, như thế tổn thất, có thể nói là thảm trọng. Như vậy tổn thất, không nói là ở luyện ngục yêu môn nội, tại thế lực chính giữa, đều được xưng tụng là thảm trọng. Cũng tỉ như Thái Hạo Sơn, bán thánh cấp cường giả cũng chính là như vậy chút ít, chết mất một cái, tựu là không ai tổn thất lớn. Cái kia Lam Hải thị thái thượng mưu phản Thái Hạo Sơn, chẳng khác nào Thái Hạo Sơn thiếu đi một cái bán thánh cấp chiến lực. Lam thủy tinh bên trong, đột nhiên, không gian nứt vỡ rồi, tiếp theo tức, một thiêu đốt lên rừng rực huyết hỏa thân ảnh cũng tùy theo dẫm trận tại chỗ mà ra, thoáng chốc, Lam thủy tinh thiên địa đều tại chấn động, run rẩy không thôi. Cái này một bị huyết sắc hỏa diễm bao khỏa thân ảnh, một đôi mắt thiêu đốt lên kinh người hỏa diễm, ngưng mắt nhìn mà qua, cường hành khí tức cũng tùy theo tràn ngập. Toàn bộ đều chết hết, thật hung tàn thủ đoạn. Khan khan thanh âm vang lên, mang theo vài phần khó có thể tin khiếp sợ. Dựa vào bản thân siêu phàm cảnh giới cùng cảm giác, hắn cảm giác được Lam thủy tinh bên trên, sinh cơ đều không có, chỉ có vô tận tĩnh mịch tại tràn ngập, tại cảm giác của hắn chính giữa, có thể chứng kiến vô số đã mục nát thi thể khắp nơi trên đất, mà hết lần này tới lần khác những phòng ốc kia cây cối các loại hoàn hảo không tổn hao gì, liền nói lộ cũng hoàn hảo không tổn hao gì, không có bị phá hư mảy may. Giết người, lại không có trải qua bất luận cái gì chiến đấu, trong nháy mắt toàn bộ tử vong, cảm giác chính giữa, tử vong thời gian đều là không sai biệt lắm. Nói cách khác, đó là tại nháy mắt tử vong, cả khỏa tinh thần sinh linh, là ở nháy mắt bị giết chết, bực này thủ đoạn, không chỉ là hung tàn đến cực điểm, cũng cao minh đến cực điểm, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Nhưng, người này cũng lộ ra một vòng cười lạnh. Một đôi tròng mắt càng phát minh sáng, thiêu đốt không chỉ, truy tìm lấy một đám khí tức mà đi. Một khỏa màu đỏ nhạt tinh thần chính giữa, nguyên bản tràn ngập vô tận thú giống, liên tiếp, nhưng giờ này khắc này, lại là một mảnh tinh mịch, vô thanh vô tức, vô cùng dọa người, tử khí tại tràn ngập, mục nát tại lan tràn. Không gian bị xé nứt, một đạo thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm thân ảnh, cũng tùy theo dẫm trận tại chỗ mà ra, một đôi thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm con ngươi quét ngang mà qua, rất nhanh, liền đem này tinh thần bên trên hết thảy cũng nhìn thấy rõ ràng. Tiếp theo, thân ảnh ấy lần nữa bước vào hư không rời đi. Đức gãy độ không thần hạng chỗ, đã sớm không có vật gì rồi, đồng nhiên hư không nứt vỡ, một đạo thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra, lại nhanh chóng rời đi. Truy kích. Cái này thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm thân ảnh, đang tại truy kích tạo thành đây hết thể tử vong người. Một đạo kiếm quang, bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, tại vũ trụ hư không chính giữa không ngừng ghé qua, hắn xuyên việt mà qua, thời gian cùng không gian tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Duy chỉ có cái kia một đạo kiếm quang ý liền nguyên cực tốc đến cực điểm. Đồng nhiên, kiếm quang hơi dừng, phảng phất tại lập tức tiêu tán giống như, hiện lộ ra một đạo thân ảnh, đúng là Trần Tông, không, phải nói là Ma Kiếm Sơn Chủ. Ma Kiếm Sơn Chủ dừng lại tại vũ trụ hư không chính giữa, bốn phía, thì là một mảnh vô ngân băng ác, hắn hai con ngươi khép kín, lần nữa mở ra lúc, liền hóa thành một mắt đen kịt một mắt trắng đoán, tà ác đến cực điểm cùng thần thánh khôn cùng đan vào, tại đây một đôi như thần giống như ma trong đôi mắt. Phảng phất vũ trụ hết thể huyền bí, đều bị nhìn thấu rồi, hiện ra mà ra, vô cùng rõ ràng. Chật, cặp kia con mắt vận chuyển tâm đó, ngưng mắt nhìn một cái phương hướng. Ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới không gian rách nát rồi, giống như mặt kính rách nát rồi, một đạo hỏa quang tràn ngập. Tiếp theo, liền có một đạo bị huyết sắc hỏa diễm bao vây thân hình theo nghiền nát không gian ở trong dẫm trận tại chỗ mà ra. Thánh cấp, Ma Kiếm Sơn chủ lông mày có chút ngưng tụ, mơ hồ hiện hiện khởi một vòng ngưng trọng. Không nghĩ tới. Vậy mà sẽ có thánh cấp cường giả nhìn chằm chằm vào chính mình, hơn nữa truy kích mà đến. Ngươi là Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử Trần Tông huyết sắc hỏa diễm bao khỏa thân hình, một đôi thiêu đốt lên huyết diễm mắt xuyên thủng hư không giống như ngưng mắt nhìn tới, rơi vào Trần Tông trên người, nao nao, tựa hồ thực kinh ngạc với mình chỗ truy kích mục tiêu, dĩ nhiên là một cái tiểu bối, nhưng tiếp theo thần sắc biến đổi, tựa hồ cảm thấy được cái gì tựa như, ngươi không phải Trần Tông, ngươi là người phương nào? Bổn tọa Ma Kiếm Sơn chủ. Ma Kiếm Sơn chủ thật cũng không có che giấu thân phận của mình ý tứ, trực tiếp đáp lại nói. Ma Kiếm Sơn chủ người tới nào nào, tựa hồ đang tự hỏi Ma Kiếm Sơn chủ là người phương nào. Nghe, có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng, cũng không phải rất rõ ràng, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Dù sao, Ma Kiếm Sơn đã hủy diệt trên 100 vạn năm lâu rồi, bên trên 100 thời gian vạn năm, hạng gì dài dàng dạc a, Thương Hải Tăng Điển thay đổi bất ngờ vô số, đủ để cải biến rất nhiều. Ma Luyện Ngục Yêu Môn vừa trầm tịch hồi lâu, tự nhiên sẽ càng chậm một chút. Ngươi là Ma Kiếm Sơn chủ, Ma Kiếm Sơn, không phải tại 100 vạn năm trước cũng đã biến mất. Cái này Luyện Ngục Yêu Môn thánh cấp cường giả lập tức hồi tưởng lại, lập tức kinh ngạc không thôi. Một cái 100 vạn năm trước cường giả, biến mất trên 100 vạn năm lâu, lại xuất hiện, không sợ hãi người sao? Hết sức kinh người a. Thậm chí, cái này Luyện Ngục Yêu Môn thánh cấp cường giả, còn đang hoài nghi người này lời nói. Bất quá, cường giả đều có cường giả kiêu ngạo chỗ. Đó là một thân ngông nên, không đáng đi giả mạo người khác. Sơn chủ biến mất 100 vạn năm, hôm nay hiện thế nhưng mà có cái mục tiêu gì? Luyện Ngục Yêu Môn thánh cấp cường giả ý niệm trong đầu chuyển động tâm đó, lập tức cười nói. Cái này cùng ngươi không quan hệ. Ma Kiếm Sơn chủ gọn gàng đáp lại, bất cận nhân tình tựa như. Sơn chủ, còn đây là đại thế. Luyện Ngục Yêu Môn thánh cấp cường giả lại không có chút nào tức giận ý tứ, ngược lại cười tủm tỉm tiếp tục mở miệng, vô gian ma giáo cùng ta thần môn hiện thế. Nay càng có 100 vạn năm trước phong hoa tuyệt đại trí cường giả Ma Kiếm Sơn chủ tái nhập thế gian, cái này, là một cái đặc sắc tuyệt luân thời đại. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ma Kiếm Sơn chủ lạnh giọng hỏi lại. Ta thần môn tái nhập vũ trụ, tương lai, cái này vũ trụ chắc chắn là thuộc tại chúng ta thần môn thời đại, bổn tọa, mời Sơn chủ nhập chúng ta thần môn, trung tương hoạt động lớn. Luyện Ngục Yêu Môn thánh cấp cường giả cười nói. Mời chào. Hắn muốn vậy ôm Ma Kiếm Sơn chủ gia nhập Luyện Ngục Yêu Môn. Không nói trước người này đến cùng phải hay không Ma Kiếm Sơn chủ, nhưng, kỳ thật thực lực rất cường, đó là khẳng định, có phải hay không thánh cấp không rõ ràng lắm, tối thiểu nhất là đỉnh tiềm bán thánh cấp cấp độ, thực lực kinh người. Nếu như, người này thật là Ma Kiếm Sơn chủ tái nhập lời nói, như vậy dựa vào hắn bản thân cảnh giới cùng tích lũy, một lần nữa trở lại thánh cấp cấp độ, cũng không phải việc khó gì, đơn giản tiểu là một ít thời gian mà thôi. Phải biết rằng, 100 vạn năm trước, Ma Kiếm Sơn chủ chính là đương thời đệ nhất cường giả. Không ai bằng, ngay cả là hiện tại Thái Hạo Kiếm Thánh, hắn uy danh, cũng cùng 100 vạn năm trước Ma Kiếm Sơn chủ có chỗ chênh lệch. Như thế một cường giả nếu là gia nhập thần môn, như vậy thần môn đỉnh tiêm chiến lực, lại hội gia tăng, không nói tổn thất mấy cái đế cấp cường giả cùng hai cái bán thánh cấp rồi, coi như là tổn thất nhiều gấp đôi, cũng không coi vào đâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ma Kiếm Sơn chủ đồng ý gia nhập thần môn. Luyện ngục yêu môn, muốn tuân bổn tọa làm chủ sao? Ma Kiếm Sơn chủ lại là lộ ra một vòng vui vẻ. Gia nhập luyện ngục yêu môn. Đó là không có khả năng, phải biết rằng, trăm vạn năm trước, hắn chính là Ma Kiếm Sơn chi chủ, chính là vũ trụ chí cường giả, dưới trướng cường giả rất nhiều, nguyên một đám hoành hành vũ trụ, hiển hách uy danh. Hắn chính là vô thượng mạnh. Nếu là gia nhập luyện ngục yêu môn, như thế nào tính toán? Đành phải cho người khác phía dưới. Cái kia làm sao có thể? Cho nên, hắn là không thể nào gia nhập luyện ngục yêu môn vì hắn hiệu lực, nhưng nếu như là luyện ngục yêu môn thần phục với hắn, tuân hắn làm chủ lời nói, lại là có thể tiếp nhận. Có luyện ngục yêu môn lực lượng vì chính mình phục vụ, cũng là rất không tệ, tối thiểu, có thể tiết kiệm chính mình nhiều thời gian hơn. Nghe được Ma Kiếm Sơn chủ lời nói, luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả trên mặt vui vẻ lại biến mất, hai con ngươi liệt hỏa càng phát mãnh liệt. Mình muốn mời chào đối phương, vì luyện ngục thần môn sử dụng, còn đối phương, thậm chí có kinh người như thế dã tâm, muốn thần môn thần phục, thật sự là không biết phải hình dung như thế nào. Như thế, không thể đồng ý rồi hả? Luyện ngục yêu môn sinh cơ cường giả lời nói trở nên sảng giọng, ẩn ẩn có một vòng sát cơ tràn ngập. Ngươi sớm nên như thế. Ma Kiếm Sơn chủ lại là cười cười, trực tiếp rút kiếm. Kiếm quang loại sáng, như lôi đỉnh xé trời giống như, trực tiếp một kiếm đâm ra, vô cùng đơn giản một kiếm, lại phảng phất đã vượt qua thời gian cùng không gian giống như, ngay lập tức giết đến. Ma Kiếm Sơn chủ rất hưng phấn, một thánh cấp cường giả, nếu là đem chi đánh chết lời nói, đem hắn thần hồn cùng thánh cấp cắn nuốt sạch. Đừng có thể cho tu vi của mình càng tiến một bước a, trực tiếp tăng lên tới đế cấp cực hạn, hẳn không phải là việc khó gì. Muốn chết. Luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả lập tức giận dữ, một trưởng ngang trời đánh ra, một trưởng này uy năng kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, thiêu đốt yêu hương thịnh liệt vô cùng, đốt cháy hết thảy. Nhưng, cái kia một đạo nhìn như rất nhỏ kiếm quang, lại đem liệt hỏa chi trưởng xuyên thủng, trực tiếp thẳng hướng luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả, bực này kiếm thuật. Đã không cách nào dùng cao siêu hai chữ có thể hình dung được tinh tường. Một kiếm kia chính giữa, tựa hồ ẩn chứa vô thượng chi lực. Vô thượng kiếm đạo. Luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả lập tức kinh hãi, cũng rốt cục tin tưởng, người này, thật là Ma Kiếm Sơn chủ tái nhập rồi. Dù sao, vô thượng kiếm đạo cảnh giới, thật cao minh rồi, chính là vô số kiếm tu suốt đời truy cầu, nhưng cũng là vô số kiếm tu theo không kịp cảnh giới. Đương kim vũ trụ, kiếm tu chính giữa, có thể thấy được vô thượng kiếm đạo cảnh giới người. Cực nhỏ, khó có thể tìm ra mấy cái này Ma Kiếm Sơn chủ, liền là chân chính nắm giữ vô thượng kiếm đạo chí cường giả. Uy hiếp. Luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả, cảm thấy uy hiếp, cực lớn uy hiếp, cái này Ma Kiếm Sơn chủ tu vi cho dù hay là đế cấp cấp độ, nhưng dựa vào vô thượng kiếm đạo cảnh giới chỗ mang đến lực lượng, lại đủ để uy hiếp được tánh mạng của hắn rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Ma Kiếm Thuật. Đệ Tam Càng. Buổi tối còn có bạo càng, cầu một đợt vẽ tháng. Kiếm, là tâm ý thiên kiếm, kiếm quang, rất nhỏ mà cô đọng, giống như dạ vũ chung một chút ngọn đèn lên dầu, như vậy mỏng manh, rồi lại như vậy sáng ngời, vô pháp tát. Cô lãnh, thanh tịch. Ma Kiếm Sơn chủ kiếm thuật, theo hắn yên lặng trăm vạn năm lâu, hiện giờ trọng lâm thế gian, trọng lâm này vũ trụ, lại một lần nở rộ ra này tuyệt thế phong thái. Kiếm quang, không có như vậy lóa mắt, cũng không có như vậy bắt mắt. Lại có một loại khó có thể miêu tả cô đọng, mỗi nhất kiếm uy năng, cũng đều là như vậy kinh người, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Phảng phất lôi đình liệt không, lại phảng phất bóng cầu qua khe cửa. Này cao siêu đến cực điểm kiếm thuật mở ra khai, bất luận cái gì nhất kiếm, đều có một loại hóa hủ bại vì thần kỳ cảm giác, uy năng kinh người đến cực điểm. Luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả, kinh hãi không thôi. Đây là hắn lần đầu tiên trực diện vô thượng kiếm đạo chi cảnh kiếm thuật, phía trước, chỉ là nghe nói mà thôi. Rốt cuộc toàn bộ vũ trụ giữa, nắm giữ vô thượng kiếm đạo cảnh giới kiếm tu, cực nhỏ, cũng rất ít ra tay, còn nữa, luyện ngục yêu môn cũng mới là này mấy trăm năm mới lại lần nữa hiện thế. Phía trước, còn tưởng rằng vô thượng kiếm đạo chi cảnh miêu tả quá mức cao, hiện tại tự mình một giao thủ mới hiểu được, một chút đều không có khoa trương, thật là thực kinh người kiếm đạo cảnh giới, có thể làm người vượt cấp mà chiến. Một cái đế cấp tu vi, lại có thể dựa vào vô thượng kiếm đạo chi cảnh, cùng một tôn thánh cấp chiến đấu kịch liệt không thôi. Thậm chí uy hiếp đến kia thánh cấp cường giả, nói ra đi không biết muốn khiến cho bao lớn chấn động. Đương nhiên, Ma Kiếm Sơn chủ có thể cùng này luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả chiến đấu kịch liệt, trừ bỏ kia vô thượng kiếm đạo chi ngoại cảnh, còn có bản thân cao siêu cảnh giới, rốt cuộc hắn đã từng là đứng đầu thánh cấp cường giả, cảnh giới ở, sở kém bất quá là tu vi thôi. Cao siêu cảnh giới, có thể làm hắn đem tự thân lực lượng phát huy đến càng thêm hoàn toàn, thậm chí siêu việt cực hạn. tuy rằng là đế cấp trình tự tu vi lực lượng, nhưng cô động dưới, bộc phát ra huy năng, lại vô hạn tiếp cận với thánh cấp, đây là cảnh giới cao siêu sở mang đến chỗ tốt. Vô hạn tiếp cận với thánh cấp tu vi lực lượng, lại phối hợp thượng kia kinh người vô cùng vô thượng kiếm đạo chi cảnh, này huy năng càng thêm đáng sợ. Kiếm quang phá không, một đạo tiếp theo một đạo, thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt mau, thậm chí là có điểm chậm, nhưng bốn phía thời không, tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng, trở nên phong thả, liên quan luyện ngục yêu môn kia thánh cấp cường giả hành động, cũng cùng nhau trở nên phong thả. Ảnh hưởng. Bốn phía thời không, đều bị ảnh hưởng tới rồi, tại đây cao siêu đến cực điểm kiếm thuật dưới. Luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả một thân yêu hỏa thiêu đốt không thôi, mỗi một kích vanh ra, thế tất mang theo kinh người đến cực điểm yêu viêm, kia phảng phất là đến từ chính luyện ngục yêu viêm, mạnh mẽ đến cực điểm, đốt cháy hết thảy, cho dù là hư không cũng vô pháp ngăn cản, trực tiếp liền sẽ bị đốt cháy không còn. Nhưng này chờ kinh người yêu viêm, lại khó có thể thiêu chết ma kiếm sân chủ, ở đáng sợ kiếm thuật dưới, sôi nổi bị chống đỡ trụ, trong lúc nhất thời, chiến đấu kịch liệt không thôi, ai cũng khó có thể chiếm được tiện nghi. Xem ra bổn tọa không lấy ra thật bản lĩnh, thật đúng là vô pháp đem người hàng phục. Luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả tức giận không thôi. Hắn tính toán đem ma kiếm sơn chủ bắt, mang về luyện ngục thần môn đi, tái hảo hảo bảo chế một phen, nếu thật sự bất khuất nói, vậy luyện chế thành hộ pháp thần tướng, đến lúc đó, sinh tử liền không tự chủ được, chỉ có thể từ luyện ngục thần môn hoàn toàn khống chế. Chỉ là luyện chế thành hộ pháp thần tướng lúc sau, nay tiềm lực cùng thiên phú liền sẽ đã chịu trình độ nhất định ảnh hưởng, cũng chính là thiệt hại. Vô hình giữa sẽ rơi chậm lại này tương lai thành tựu, rất là đáng tiếc, nhưng, cũng chỉ có như thế. Rốt cuộc người này là ma kiếm sơn chủ A, trăm vạn năm trước, nhất kiếm hoành áp vũ trụ tuyệt đại kiếm thánh, hiện giờ tuy rằng không kịp năm đó, nhưng cũng thập phần kinh người, một thân thực lực chi cường hành, hoàn toàn thắng qua bán thánh cấp, đủ để đạt tới thánh cấp chính tự. Như vậy thực lực bị luyện chế vì hộ pháp thần tướng, cũng có thể trở thành thần môn một tôn đứng đầu chiến lực, ở tương lai vì thần môn chinh chiến vũ trụ, hóa thân lợi kiếm. Đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Giọng nói rơi xuống, thoáng chốc, yêu hỏa trở nên mãnh liệt, thiêu đốt không thôi, trực tiếp phóng lên cao, tựa hồ đốt cháy thiên địa giống nhau. Ngay sau đó, vô tận mãnh liệt yêu viêm, không ngừng ngưng thật, cuối cùng bao trùm ở này thân hình thượng, biến thành một bộ chiến giáp, đem toàn thân bao trùm lên. Yêu viêm chiến giáp dưới, này luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả một thân hơi thở cùng trướng, càng thêm hùng hồn càng thêm kinh người, cũng càng thêm cường hành, bốn phía hư không đều ở chấn động. Xuất hiện vô số trọng sóng gợn sóng, không ngừng khuyết tán khai đi. Chiến lược toàn bộ khai hỏa. Một quyền, trực tiếp đảo ra, này một quyền lực lượng, vô cùng ngưng tụ tới rồi cực hạn, quyền ấn ngang trời, nổ nát hết thể hành hướng ma kiếm sân chủ. Kiếm quang chợt lóe, trực tiếp rách nát, đáng sợ quyền kình oanh kích tới, trực tiếp đem ma kiếm sơn chủ đánh lui, phun ra một ngụm máu tươi, trên người nóng cháy vô cùng, tựa hồ phải bị bậc lửa dường như. Sinh cơ lực lượng kích động chi gian, bị bỏng rát thương thế. Cũng ở nháy mắt khỏi hẳn. Ma kiếm sơn chủ thần sắc ngưng trọng, chợt kia một con màu đen đôi mắt càng thêm thâm thúy, mà kia một con màu trắng đôi mắt tắc càng thêm thần thánh. Tóc dài tung bay, gió thổi lạnh thấu xương, chỉ thấy ma kiếm sơn chủ tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại lên, hóa thành kiếm chỉ, một chút hắc quang ở đầu ngón tay ngưng tụ, tiện đà, điểm trong lòng ý thiên kiếm thượng, theo kiếm tích hoa động, như hành vân tựa nước chảy, trực tiếp hoa đến mũi kiếm chỗ. Theo kiếm chỉ hoa động, kiếm tích thượng hiện lên một bôi đen mang. Kia một bôi đen mang như tơ tuyến lan tràn khai đi, trực tiếp lan tràn đến mũi kiếm. Thoáng chốc, đương ma kiếm sơn chủ kiếm chỉ xẹt qua mũi kiếm thoát ly khoảnh khắc, tâm ý thiên kiếm chợt run lên, chấn động chi gian, phát ra từng đợt kinh người đến cực điểm kiếm minh tiếng động, kia hắc quang trực tiếp tràn ngập khai đi, nhuộm đâm thân kiếm. Thoáng chốc, phảng phất ma kiếm lâm trần giống nhau, bá đạo chi uy trực tiếp lan tràn khai đi, tràn ngập bát phương, hư không chấn động. Ma kiếm sơn chủ tóc đen vũ điệu, quanh thân vô tận vô hình kiếm khí kích động. Phỏng tựa phong bạo, quấy thời không. Chạm. Đen nhánh thân kiếm trực tiếp chém xuống, một đạo hắc quang lan tràn, đó là không gian vết rách, trực tiếp chém về phía luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả, muốn tránh cũng không được dường như, trực tiếp chạm trúng luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả thân hình, ở kia luyện ngục yêu hỏa sở ngưng tụ chiến giáp thượng, lưu lại một đạo đen nhánh vết kiếm. Luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả thần sắc đại biến, nay chiến giáp cường độ như thế nào, hắn là rất rõ ràng, thế nhưng bị nhất kiếm bổ ra, thiếu chút nữa thương cập đến chính mình thân hình, tiểu gì kinh người kiếm thuật. Người đó là cái gì kiếm thuật? Luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả cầm lòng không đậu đặt câu hỏi. Này kiếm thuật a, ta kêu nó ma kiếm thuật. Ma kiếm sơn chủ ngữ khí sâu kín nhiên, mang theo một tia khó có thể miêu tả lãnh lệ, giống như là một trận lưu phong thổi qua, phất lược dựng lên, đẩy ra một chút sóng gợn sóng. Ma kiếm thuật. Luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả nao nao, cũng không minh bạch trong đó hàm nghĩa rốt cuộc là cái gì. Cũng không có thời gian đi nghĩ nhiều, bởi vì liền ở Ma Kiếm Sơn chủ giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, kiếm lại một lần chém đúng ra. Ma kiếm thuật, không sao cả chiêu thức gì cái gì quỹ đạo, hoàn toàn là tiện tay mà làm chi, tùy ý một chạm hoặc là tùy ý một thứ đều có thể, bởi vì nó chân chính uy năng, ở chỗ này áo nghĩa. Ma, thế gian bá đạo chí nhất. Kiếm này thuật, tắc vì thế gian nhất bá đạo chi kiếm thuật, kiếm ra, tắc đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, chân chính đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Luyện ngục yêu hỏa sở ngưng tụ mà thành chiến giáp, mạnh mẽ đến cực điểm, khó có thể đánh bại, dù cho là cùng đẳng cấp lực lượng, cũng khó có thể chân chính đem chi đánh bại, càng là luyện ngục yêu môn này thánh cấp cường giả lực lượng tinh hoa nơi. Nhưng ở ma kiếm thuật bá đạo dưới, lại bị chạm nứt ra. Nay chờ kiếm thuật chi mũi nhọn, tiêu này luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả không dám chính diện ngạnh hám. Tiếp theo kiếm, kiếm khí pha không, trực tiếp bạo thoái, hóa thành vô số kiếm khí như bạo vũ tầm tã, trực tiếp bắn nhanh hướng luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả, không gian bị đánh nát. Hét to trong tiếng, luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả chợt bùng nổ, hoàn toàn bùng nổ. Một thân khủng bố đến mức tận cùng hơi thở nháy mắt vọt lên, dập nát hết thảy, này thân hình ở khoảnh khắc bành trướng, trực tiếp hóa thân vì một tôn yêu ma lâm thế. Yêu hóa. Luyện ngục yêu môn người, đều sẽ yêu hóa, thực lực càng là mạnh mẽ giả yêu hóa lúc sau, liền càng là đáng sợ. Thật giống như là một tôn từ luyện ngục giữa đi ra yêu ma giống nhau, tùy ý trương dương tản mát ra khủng bố vô cùng hơi thở. Yêu hóa lúc sau, này luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả, này thân hình trực tiếp bạo trướng đến 10 trượng. Giống như một tôn người khổng lồ sừng sững hư không, bàn tay vung lên, cuốn lên ngàn trượng chiều dâng, kia chiều dâng lại không phải thủy, mà là ngọn lửa. Mãnh liệt vô cùng huyết sắc ngọn lửa, phảng phất từ luyện ngục giữa tràn ngập mà ra khủng bố ngọn lửa. Tiếng gầm rú nổi lên bốn phía, hư không băng thoái, vô số kiếm khí cũng ở kia một trượng rưỡi bị đánh nát, dập nát đến hoàn toàn. Ma kiếm sơn chủ đôi mắt quang mang lập lòe không thôi, càng thêm mãnh liệt, cuối cùng, liền kia viên màu trắng đôi mắt cũng bị một chút hắc quang nhuộm đẫm, tiện đà tràn ngập khai đi. Hóa thành thuần túy đen nhánh một mảnh. Ma đồng. Ma kiếm sơn chủ, phảng phất ở khoảnh khắc, hoàn toàn ma hóa dường như, quanh thân tràn ngập ra vô tận bá đạo vô cùng ngập trời ma huy. Hóa ma. Luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả yêu hóa, mà ma kiếm sơn chủ lại trong nháy mắt này, hóa ma. Ma khí cuồn cuộn, ma huy ngập trời. Toàn thân đen nhánh kiếm, cũng tùy theo giơ lên, giơ kiếm tề mi, chiếu rọi một đôi đen nhánh như vực sâu đôi mắt, hắc đến vô cùng thâm thúy, phảng phất cắn nuốt hết thể hắc động. Cho dù là Thái Dương quang mang cũng vô pháp chạy thoát, trực tiếp liền sẽ bị cắn nuốt không còn. Huy kiếm. Này nhất kiếm, thường thường chém ra, nhẹ nhàng bâng cơ nhất kiếm, lại phảng phất ở trong nước đi ngược chiều, kiếm phong dưới, đẩy ra một tầng tầng sóng gợn gợn sóng, không ngừng khuyết tán khai đi. Theo kia sóng gợn khuyết tán, hắc ám cũng tùy theo buông xuống, phảng phất cắn nuốt hết thể quang mang dường như. Vũ trụ hư không, nguyên bản chính là hắc ám, chỉ có nơi xa tinh thần quang mang lập lòe không thôi, nhưng giờ này khắc này lại giống như một mảnh đêm tối chợt buông xuống, phải biết rằng, vũ trụ hư không, không tồn tại cái gọi là ban ngày cũng không tồn tại cái gọi là đêm tối, vĩnh hằng bất biến, chính là như thế. Vĩnh đêm. Ma kiếm thuật. Nhất kiếm vĩnh đêm. Buông xuống. Đen nhánh, bốn phía, tất cả là đen nhánh, hoàn toàn bị hắc ám sở cắn ướt, cho dù là hóa thân vì yêu ma luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả, cũng vô pháp nhìn thấu bốn phía hắc ám, cũng vô pháp thoát khỏi loại này hắc ám. Này hắc ám ảnh hưởng hắn hai trong mắt, cũng ảnh hưởng hắn hết thể cảm giác. Nhưng tại đây cực hạn hắc ám giữa, lại chợt có một mạt quang mang sáng lên, lập lòe không thôi, đó là một đạo kiếm quang, một đạo khai thiên tích địa kiếm quang sở hướng, không có gì có thể kháng cự. Nhất kiếm vinh đêm buông xuống, nhất kiếm truy hồn đoạt phách. Chỉ là đang xem đến kia một mạt kiếm quang ngáy mắt, luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả liền trung kiếm, không thể trốn tránh nhất kiếm, không thể chống đỡ nhất kiếm. Chương 77, chấn động. Đệ tử càng tiêu kiếm, tựa hắc ám bao phủ vũ trụ hư không, như vĩnh hằng đêm tối buông xuống cắn nuốt hết thảy. Đương kiếm trở vào bao, đêm tối đạm đi khi, ma kiếm sơn chủ sừng sững nhô lên cao, mà luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả cũng đã không thấy bóng dáng, tựa hồ ở kia nhất kiếm dưới hôi phi yên diệt hoàn toàn hóa thành hư ảo. Nhưng ma kiếm sơn chủ lại rõ ràng, chính mình kia nhất kiếm, tuy rằng cực cường, lại không có đem luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả đánh chết, hóa thân vì luyện ngục yêu ma sau thánh cấp cường giả, thân hình mạnh mẽ đến cực điểm. Một thân sinh cơ càng là tràn đầy đến mức tận cùng, kia nhất kiếm chỉ là làm này bị thương mà thôi, vẫn chưa đem chi đánh chết. Đáng tiếc, nếu là đem chi đánh chết nói, dựa vào một tôn thánh cấp cường giả thần hồn cùng kia tràn đầy đến cực điểm sinh cơ, đương đủ để cho chính mình tu vi càng tiến thêm một bước tăng lên, tới gần đế cấp đỉnh, khoảng cách kia chân chính thánh cấp chỉ là cách xa nhau một đường. Nhưng bất đắc dĩ, thực lực vẫn là không đủ. Kia nhất kiếm, đã là chính mình hiện tại có khả năng đủ thi triển ra tới mạnh nhất nhất kiếm. Hơn nữa, vẫn là trả giá một ít đại giới mới vừa rồi thi triển ra tới phải giết nhất kiếm, cuối cùng vẫn là không có thể đánh chết đối phương. Nhưng, thánh cấp cường giả chính là thánh cấp cường giả, thủ đoạn phi phàm thực lực khó lường, không phải dễ dàng như vậy giết chết, dù cho là chính mình năm đó toàn thịnh thời kỳ, muốn đánh chết một tôn thánh cấp cường giả, cũng khó có thể làm được. Đánh không lại, có thể trốn, đơn giản chính là vận dụng một ít bảo mệnh thủ đoạn, chịu một ít bị thương, nhưng cuối cùng vẫn là có thể đào tẩu. Số rất ít vận khí không tốt hoặc là bởi vì mặt khác nguyên nhân, mới vừa rồi sẽ bị đánh chết. Chật, Ma Kiếm Sơn chủ đôi mắt biến ảo không chừng, giống như nước gợn nhộn nhạo không thôi, một thân hơi thở cũng là trở nên cuồng loạn, điên cuồng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, chấn động không thôi. Nay thân sắc, cũng đang không ngừng biến hóa, tựa hồ ở dãy rùa, ở chống cự lại cái gì. Toàn thân đen nhánh tâm ý thiên kiếm, cũng phảng phất cảm ứng được cái gì dường như, tức khắc chấn động không thôi, thân kiếm thượng đen nhánh, theo không ngừng chấn động mà phai màu. Thật giống như là triều tịch lùi bước, không thể nghịch chuyển, lui về nguyên bản nhan sắc. Theo đen nhánh màu sắc tối lui, tâm ý thiên kiếm chấn động càng thêm kịch liệt, tựa hồ ở phản kháng, muốn thoát ly Ma Kiếm Sơn chủ khống chế giống nhau. Liền ngươi cũng muốn tạo phản sao? Ma Kiếm Sơn chủ ánh mắt đổi tới đổi lui, khi thì là đen nhánh thâm thúy giống như hắc động vực sâu, lại khi thì khôi phục nguyên bản hắc bạch phân minh, thật giống như là có người ở tranh đoạt. Theo tâm ý thiên kiếm chấn động, Ma Kiếm Sơn chủ ngự khí lạnh lẽo, sát khí kinh người đến cực điểm. Phía trước, tâm ý thiên kiếm vẫn luôn không có bất luận cái gì dị động, nhưng hiện tại, lại chấn động không thôi, muốn thoát ly Ma Kiếm Sơn chủ khống chế. Vì sao? Đơn giản là nó cảm giác được Trần Tông ý thức ở thức tỉnh. Này, cũng là Ma Kiếm Sơn chủ phảng phất thi triển ma kiếm thuật sát chiêu nhất kiếm vĩnh đêm di chứng, lấy Ma Kiếm Sơn chủ hiện tại tu vi, thi triển này chiêu, có chút tự tổn hại, này tự tổn hại, liền dẫn tới Trần Tông ý thức chấn động, do đó thức tỉnh lại đây. Này một khối thân hình, chính là Trần Tông chi thân khu. Trần Tông, mới là này thân hình nguyên chủ nhân, Ma Kiếm Sơn chủ còn lại là tu hú chiếm tổ giả, nay Trần Tông ý thức thức tỉnh, tâm ý thiên kiếm chính là nhận Trần Tông là chủ, mà không phải Ma Kiếm Sơn chủ là chủ. Đấu tranh, nội ứng ngoại hợp, thừa dịp Ma Kiếm Sơn chủ tự tổn hại thời cơ, cuối cùng bùng nổ, không ngừng đánh sâu vào. Cũng thế, ta thức tỉnh thời cơ, lại là còn chưa chân chính đã đến. Ma Kiếm Sơn chủ thở dài một tiếng, liền không hề đấu tranh, trong mắt đen nhánh, cũng tùy theo thối lui. Cuối cùng hóa thành một mảnh mờ mịt, vô ý thức mờ mịt, mấy tức lúc sau, mí mắt run lên, nháy mắt khép kín, lại mở khi, cũng đã là một mảnh thanh minh. Trần Tông ý thức trở về. Ý thức thức tỉnh, một lần nữa khống chế thân hình, Trần Tông không tự chủ được sinh ra một loại xa lạ cảm giác, thật giống như là thoát ly hồi lâu dường như, loại cảm giác này làm Trần Tông rất là khó chịu, liền hoạt động tay chân, lại huy động tâm ý thiên kiếm, diễn luyện kiếm thuật, lấy này tới một lần nữa thích ứng thân hình. Mấy tranh kiếm thuật diễn luyện xuống dưới, Trần Tông cũng dần dần thích ứng này thân hình lực lượng, xa lạ cảm giác tất cả tiêu trừ, thay thế chính là khống chế, nhưng như thế, lại kêu Trần Tông khiếp sợ không thôi. Chính mình tu vi, như thế nào sẽ như thế cao minh? Nay thân thể, như thế nào sẽ như thế cường hành? Đế cấp. Hiện tại tu vi, nghiễm nhiên siêu việt hoàng cấp trình tự, tiêu lên tới đế cấp trình tự, hơn nữa không chỉ là giống nhau đế cấp, vẫn là đại thành cảnh giới đế cấp. Thứ bảy cảnh đại thành. Trần Tông vẻ mặt ngốc nhiên bộ dáng. Chính mình rốt cuộc ngủ say bao lâu, này thân hình, rốt cuộc bị chiếm cứ bao lâu. Chẳng lẽ đã qua đi vài thập niên thậm chí mấy trăm năm. Dựa theo bình thường tu vi tăng lên, chính mình muốn từ thứ 6 cảnh đỉnh tăng lên tới thứ 7 cảnh đại thành, không có thượng trăm năm thời gian, rất khó lấy làm được đi, trừ phi có thể được đến cái gì đại cơ duyên. Nhưng cơ duyên bực này sự, không phải muốn là có thể có. Cho nên, đương chính mình cảm giác được một thân tu vi bạo tăng đến khó mà tin được nông nỗi khi, Trần Tông là mở mịt ta. Trong lúc nhất thời, khó mà tin được a. Thứ 6 cảnh đến thứ 7 cảnh nói kiếp, này uy năng tuyệt đối là so thứ 5 cảnh đột phá đến thứ 6 cảnh khi càng cường rất nhiều lần. Như thế nào vượt qua? Không rõ ràng lắm. Nói ngắn lại, Trần Tông hiện tại ý thức thức tỉnh, một lần nữa khống chế thân hình, lại cảm thấy thập phần mờ mịt, thậm chí còn, lúc ấy là người phương nào cướp lấy chính mình thân hình, làm cho chính mình ý thức lâm vào ngủ say, Trần Tông cũng không hề khái niệm. Quá đột nhiên, đương chính mình lần thứ 2 thi triển thần lâm bí pháp, từ màu đen ấn ký mượn càng nhiều lực lượng thời điểm, ngoài ý muốn liền trực tiếp đã xảy ra, chính mình ý thức cũng trực tiếp lâm vào ngủ say. Nghĩ đến đây, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị. Quả nhiên, chính mình trực giác không có sai, may mắn không được, kia màu đen ấn ký, thật là tồn tại cực đại thai hoàng ẩm. Cứ việc trước đó, màu đen ấn ký cấp chính mình mang đến chỉ có trợ giúp, mà không có xuất hiện quá cái gì tệ đoan chi lưu, nhưng lúc này đây, lại bởi vì thần lâm bí pháp quan hệ, làm cho ngoài ý muốn xuất hiện. Có lẽ đây là kia màu đen ấn ký chân chính mục đích, cướp lấy chính mình thân hình. Nghĩ vậy một chút, Trần Tông không cấm cả người phát lạnh. Ma Kiếm Sơn. Kia màu đen ấn ký, chính là từ Ma Kiếm Sơn đến tới, lúc ấy là mang theo thần Ma Kiếm Điển truyền thừa, hiện tại xem ra, kia không chỉ là truyền thừa, hoặc là nói, chân chính mục đích không phải truyền thừa chỉ là một loại thủ đoạn, chân chính mục đích là muốn đoạt xá trọng sinh. Như vậy, sẽ là ai đoạt xá trọng sinh đâu? Trong nháy mắt, Trần Tông liền tỏa định một người. Ma Kiếm Sơn chủ. Ma Kiếm Sơn chí cường giả, chính là Ma Kiếm Sơn chủ, này màu đen ấn ký cái gọi là truyền thừa từ từ, kỳ thật chính là Ma Kiếm Sơn chủ bố cục, một cái vượt qua trăm vạn năm bố cục, vì trọng lâm này vũ trụ bố cục. Nghĩ đến đây, Trần Tông cả người càng thêm lạnh. Chính mình như thế phỏng đoán, là chân thật sao? Nếu đúng vậy lời nói, như vậy liền quá kinh người, trăm vạn năm bố cục cùng như hoa a, tiểu gì kinh người. Nay trong nháy mắt, Trần Tông nỗi lòng giống như triều dâng, căn bản là vô pháp bình tĩnh, mặc cho ai biết chính mình bị một cái trăm vạn năm trước tuyệt thế cường giả cấp theo dõi, thậm chí khả năng đã bị chiếm cư thân hình, đều không thể bảo trì bình tĩnh. Chợt, tâm ý thiên kiếm khẽ run lên, tựa hồ muốn truyền đạt cái gì tin tức cấp Trần Tông. Trần Tông có điều cảm ứng, lập tức tập trung lực chú ý trong lòng ý thiên kiếm thượng, tâm ý thiên kiếm không ngừng chấn động lên, chợt, kiếm quang đại tác phẩm, trực tiếp đem Trần Tông bao vây lại. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình ý thức một trận hoảng hốt, phảng phất rơi vào mặt khác một mảnh thời không giữa. Thấy được, Trần Tông tại đây một phương thời không, thế nhưng thấy được chính mình. Không, kia thân hình là chính mình, nhưng thần hồn lại không phải, mà là Ma Kiếm Sơn chủ. Từ chính mình lần thứ hai bùng nổ thần lâm bí pháp kia trong nháy mắt bắt đầu, ý thức lâm vào trầm luân giữa, đã bị màu đen ấn ký nội xuất hiện thần hồn sở chiếm cứ, không thể tránh cho. Lúc sau đã phát sinh hết thảy, cũng đều bị tâm ý thiên kiếm cấp ký lục xuống dưới, hiện giờ, hồi phóng cấp Trần Tông xem. Loại cảm giác này, thập phần quái dị. Chính mình nhìn chính mình hành sự, thật là quái dị tới rồi cực hạn. Mà đương Trần Tông nhìn đến, Ma Kiếm Sơn chủ trực tiếp đem chỉnh viên tinh thần tu luyện giả cùng hải thú toàn bộ đồ diệt không còn, chỉ vì cắn nuốt bọn họ thần hồn cùng sinh cơ khi, sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn. Nào đó trình độ thượng, bọn họ tuy rằng không phải chính mình giết chết, nhưng cũng cùng chính mình phân không ra quan hệ. Đương nhiên, Trần Tông cũng không có cổ hủ đến đem tội ác ôm đến chính mình trên người, bởi vì, này tuy rằng cùng chính mình phân không ra quan hệ, nhưng bản chất, đều không phải là chính mình làm, mà là Ma Kiếm Sơn chủ sở làm. Trần Tông khiếp sợ với Ma Kiếm Sơn chủ tàn nhẫn, hoàn toàn không đem mạng người xem ở trong mắt, loại này thủ đoạn, rõ ràng phi chính đạo, mà là ma đạo, thảo gian nhân mạng, đem sinh linh coi chi như con kiến. Loại tâm tính này, Trần Tông khó có thể lý giải, cũng vô pháp tiếp thu. Một ngôi sao, hai viên tinh thần, còn có độ không thần hạm thượng đạo phỉ từ từ, toàn bộ đều hóa thành Ma Kiếm Sơn chủ tăng lên tu vi quân lương. Trần Tông cũng rốt cuộc biết, chính mình này một thân thứ bảy cảnh đại thành tu vi là như thế nào tới. Đó là dựa vào cắn nuốt vô số sinh linh thần hồn cùng sinh cơ mà được đến, tà ma thủ đoạn. Cuối cùng, chính là Ma Kiếm Sơn chủ cùng luyện ngục yêu môn thánh cấp cường giả chi gian một trận chiến, này chiến, kịch liệt đến cực điểm. Từ trong đó, Trần Tông cũng rõ ràng thấy được Ma Kiếm Sơn chủ sở nắm giữ vô thượng kiếm đạo cảnh giới. Chẳng qua, Trần Tông nhìn không thấu, bởi vì Trần Tông kiếm đạo cảnh giới cùng Ma Kiếm Sơn chủ kiếm đạo cảnh giới, kém cực đại, hoàn toàn là hai cái trình tự. Tuy rằng nhìn không thấu, lại không đại biểu Trần Tông không thể đủ mạnh mẽ ký ức, trước nhớ kỹ cái loại cảm giác này, lúc sau có thể chậm rãi tìm hiểu. Cuối cùng, Trần Tông tận mắt nhìn thấy đến, Ma Kiếm Sơn chủ dùng chính mình thân hình dụng tâm ý thiên kiếm, thi triển ra một môn khủng bố kiếm thuật. Ma kiếm thuật. Đúng vậy, là ma kiếm thuật, mà không phải ma kiếm thuật. Nhìn như đơn giản, lại là bá đạo đến mức tận cùng ma kiếm thuật, loại này bá đạo, cùng Tịch Long kiếm thuật bá đạo bất đồng, Tịch Long kiếm thuật bá đạo ở chỗ lực lượng, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi lực lượng. Bẻ gãy nghiền nát lực lượng, nếu là Trần Tông chuyên tu Tịch Long kiếm thuật, một ngày kia, đương có thể đạt tới cái loại này lấy mạnh mẽ lực lượng không gì phá nổi cảnh giới. Nhưng, Trần Tông chỉ là đem Tịch Long kiếm thuật coi như tăng lên tự thân kiếm thuật chất dinh dưỡng. Ma kiếm thuật bá đạo, cùng Tịch Long kiếm thuật không giống nhau, không phải lực lượng tuyệt đối, mà là ý chí, một loại giống như chân ma buông xuống, ma hoành thiên hạ bá đạo. Đặc biệt là cuối cùng Ma Kiếm Sơn chủ sở thi triển ra kia nhất chiêu vĩnh đêm, càng là vượt qua tưởng tượng. Chấn động. Đem hết thể đều sau khi xem xong, Trần Tông nội tâm, tràn ngập vô tận chấn động, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Ma Kiếm Sơn chủ. Không, Trần Tông thậm chí cảm thấy, không nên kêu này vì Ma Kiếm Sơn chủ, mà hẳn là Ma Kiếm Sơn chủ, đồng dạng âm đọc, bất đồng chữ, đại biểu chính là hoàn toàn bất đồng hàng nghĩa. Chương 78, tự mình phong ấn. Thứ năm càng, một vạn canh năm tân dâng lên, lại cầu một đợt vẽ tháng, ngày mai tiếp tục bùng nổ. Vũ trụ hư không. Một đạo thân ảnh đứng yên, mạnh mẽ hơi thở ở quanh thân tràn ngập, giống như nước gợn nhộn nhạo không thôi, biểu hiện ra người này nội tâm không bình tĩnh, dao động như nước. Đúng vậy, giờ này khắc này, Trần Tông nội tâm căn bản là vô pháp bình tĩnh. Nỗi lòng như nước. Thứ nhất, là khiếp sợ với Ma Kiếm Sơn chủ thân phận, tựa hồ là trăm vạn năm bố cục giống nhau, mà chính mình, vừa lúc gặp còn có được đến Ma Kiếm Sơn truyền thừa, đó là cơ duyên, nhưng cũng là chí mạng nhân tố nơi. Thứ hai, là khiếp sợ với Ma Kiếm Sơn chủ kia tàn nhẫn thủ đoạn cùng cao siêu vô cùng kiếm thuật, vô thượng kiếm đạo cảnh giới. Tam tắc, Trần Tông suy xét đến chính mình an nguy. Màu đen ấn ký, vẫn như cũ ở chính mình thần hải trong vòng, mà Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn, tắt trốn tránh ở kia màu đen ấn ký trong vòng, chính mình lại không cách nào cảm giác đến. Lúc này đây, bởi vì thi triển ma kiếm thuật cùng sát chiêu vĩnh đêm quan hệ, làm cho Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn đã chịu đánh sâu vào, chính mình ý thức thức tỉnh, hơn nữa tâm ý thiên kiếm đột nhiên đấu tranh, nội ứng ngoại hợp dưới, kia Ma Kiếm Sơn chủ tựa hồ cũng cảm thấy lúc nào cơ chưa tới vân vân, mới vừa rồi yên lặng đi xuống, thân hình bị chính mình đoạt lại. Kia cái gọi là thời cơ chưa tới cách nói, cũng không phải là Trần Tông suy đoán, mà là tâm ý thiên kiếm hồi phong giữa, Ma Kiếm Sơn chủ tự mình lời nói. Ma Kiếm Sơn chủ biết tâm ý thiên kiếm năng lực sao? Hẳn là không biết đi. Rốt cuộc từ Ma Kiếm Sơn chủ chiếm cứ Trần Tông thân hình lúc sau, tâm ý thiên kiếm vẫn luôn biểu hiện thật sự bình thường, không có chút nào phản kháng, thẳng đến cuối cùng cảm giác được Trần Tông ý thức thức tỉnh, mới vừa cùng Trần Tông ý thức phối hợp đối kháng Ma Kiếm Sơn chủ, cuối cùng đoạt lại Trần Tông thân hình. Vứt bỏ mặt khác hết thảy, hiện giờ, Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn chính là cực đại thai hoàng ẩm. Từ đây lúc sau, không hề thi triển thần lâm bí pháp. Có thể làm được sao? Có thể, Trần Tông tin tưởng chính mình có thể làm được, rốt cuộc phía trước chính mình ý thức trầm luân, bị Ma Kiếm Sơn chủ sở chiếm cư thân hình, chính là bởi vì thần lâm bí pháp quan hệ. Nhưng, thật là như thế sao? Thật sự chỉ cần không thi triển thần lâm bí pháp, liền sẽ không tái xuất hiện phía trước tình huống sao? Không, Trần Tông không dám bảo đảm, một chút bảo đảm cũng không dám, này không quan hệ với cái gì trực giác cái gì cảm giác từ từ. Ngẫm lại, một cái trăm vạn năm trước kiếm đạo chí cường giả, đó là đứng đầu kiếm thánh cấp bậc, nắm giữ vô thượng kiếm đạo cảnh giới siêu nhiên tồn tại, này thần hồn liền trốn tránh ở chính mình thần hải giữa, khả năng nhìn chính mình nhất cử nhất động, chờ đợi cái gọi là thời cơ đã đến là lúc, liền sẽ lần thứ hai hiện thế. Như vậy, như thế nào hiện thế? Tự nhiên là cùng phía trước giống nhau chiếm cứ chính mình thân hình đi, cho đến lúc này, chính mình nên như thế nào? Đấu tranh. Đó là khẳng định, chỉ là, Trần Tông thật sự không có bao lớn nắm chắc. Bởi vì không rõ ràng lắm, cái gọi là thời cơ, rốt cuộc là khi nào đã đến. Một năm vẫn là hai năm vẫn là mười năm vẫn là trăm năm. Tràn ngập không biết bao nhiêu. Trần Tông thực không thích loại này tràn ngập không biết cảm giác, tràn ngập không định tính, tràn ngập biến số. Trên thực tế, phải nói là không có người thích loại này tràn ngập biến số cảm giác, đặc biệt không phải tốt biến số, mà là hư biến số, ít nhất hiện tại xem ra là như thế. Thân hình, là thuộc về chính mình, đương sẽ không bị người khác sở cướp đi, nhưng Trần Tông không cấm hồi tưởng một chút, từ chính mình bước lên tu luyện chi lộ đến nay, tựa hồ gặp được quá rất nhiều thứ đoạt xá sự kiện, cũng may chính mình vận khí không tồi, năng lực cũng còn hành, mới vừa rồi lần lượt vượt qua nguy cơ, hóa hiểm vì gì. Nhưng, Trần Tông sẽ không bởi vậy mà đắc ý vênh váo, liền bởi vậy cho rằng hết thể đoạt xá đều không thể nguy hiểm cho đến chính mình. Trên thực tế, đúng là bởi vì trải qua quá đoạt xá, Trần Tông mới càng thêm rõ ràng trong đó hung hiểm. Mà lúc này đây muốn đoạt xá chính mình, vẫn là trăm vạn năm trước. Kia đứng ở vũ trụ đỉnh trí cường giả. Kia tương đương, chính mình tựa hồ khoảng cách trăm vạn năm, cùng kia một thế hệ trí cường giả giao phong. Nếu là mặt khác giao phong, Trần Tông sẽ cảm thấy thực sảng, nhưng lấy chính mình thân hình vì tiền đặt cược giao phong, loại mùi vị này kỳ thật không dễ chịu. Thai hoàng ẩm. Ở chính mình thân hình trong vòng, tồn tại tùy thời đều sẽ bùng nổ đại thai hoàng ẩm. Như vậy thai hoàng ẩm, có thể làm nó tiếp tục tồn tại đi xuống sao? Không thể. Bất luận là ai, đều sẽ như thế lựa chọn. Như vậy, hai họa ngầm nên như thế nào mới có thể đủ bài trừ rớt? Này, mới là Trần Tông muốn tự hỏi. Vô luận như thế nào, cho dù là tự thân trả giá nhất định đại giới, Trần Tông cũng không cho phép như vậy hai họa ngầm tiếp tục tồn tại với chính mình thân hình giữa, tùy thời đều khả năng bùng nổ, tiến tới xâm chiếm chính mình thân hình. Diệt trừ hai họa ngầm. Thật giống như là năm đó tâm ma, chính mình trăm phương nghìn kế đối phó hắn, cuối cùng ở ma tâm tiền bối tương trợ dưới đem này phong ấn lên. Nhưng kia tâm ma cùng hiện giờ Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn so sánh với, rồi lại là gặp sư phụ, này nguy hiểm trình độ kém khá xa. Nói ngắn lại, ở chính mình từng gặp được quá nguy cơ giữa, này Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn, tuyệt đối có thể sắp hàng ở thủ vị. Một tôn trăm vạn năm trước tuyệt đại cường giả, rốt cuộc ở mưu hoa cái gì? Mà chính mình, tựa hồ may mắn kỳ thật thực không bất hạnh bị lựa chọn. Như vậy lúc này đây, nên như thế nào bài trừ rất Ma Kiếm Sơn chủ cái này đại tai họa ngầm đâu? Phong ấn. Trần Tông cái thứ nhất nghĩ đến chính là phong ấn, đem màu đen ấn ký phong ấn lên, như thế, cũng đem đại ở màu đen ấn ký nội Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn phong ấn lên. Chỉ là, dựa vào chính mình gà mở phong ấn chi đạo, có thể làm được sao? Trần Tông nhiều ít tuổi không có nắm chắc, nhưng, cũng muốn thử một lần. Chỉ là, ngoài ra, còn cần thiết suy xét mặt khác con đường, vạn nhất phong ấn thất bại, nên làm thế nào cho phải. Như vậy, đi trước phong ấn. Không chút do dự, Trần Tông lập tức điều động tự thân lực lượng, phối hợp kia bị tăng lên tới đế cấp cực hạn tinh khí thần, lập tức ở thần hải trong vòng xây dựng ra phong ấn thuật lực lượng. Đế cấp cực hạn tinh khí thần, đã đủ để cho Trần Tông đem thần trong nước màu đen ấn ký tỏa định. Thần hải cuồn cuộn, như vũ trụ mở mang, Trần Tông ý thức thể ngưng tụ mà ra, rõ ràng vô cùng, như kia thực chất, chật, đôi tay liền động, vẽ ra từng đạo huyền diệu quỹ đạo, tựa hồ lấy ngón tay vì bút lấy hư không vì vải vẽ tranh, phát họa ra một cái thoạt nhìn vô cùng cổ xưa văn tự. Phong. Một cái mang theo Trần Tông một thân mạnh mẽ tinh khí thần lực lượng, một cái tản mát ra cổ xưa thâm thúy văn tự, chợt ngưng tụ, hướng tới kia màu đen ấn ký mà đi, trực tiếp dừng ở màu đen ấn ký thượng, phảng phất dấu vết, chợt quang mang đại tác chi gian, kia một cái lập lòe kim sắc quang mang phong ấn thuật văn tự, giống như nước gợn nhộn nhạo, tràn ngập khai đi, đem màu đen ấn ký lan tràn, bao trùm lên. Kim quang tràn ngập, kia một cái phong tự dao động không thôi. Màu đen ấn ký bị phong ấn lên, lại không có nửa phần dị động. Giống như sẽ không phản kháng dường như, Trần Tông ý thức thể chăm chú nhìn một lát, màu đen ấn ký đích sắc không có bất luận cái gì dị động, giống như không có bất luận cái gì cảm giác dường như. Trần Tông lại vẫn là không có yên tâm. Rốt cuộc, Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn, chính là đãi ở kia màu đen ấn ký trong vòng A, hắn sẽ cam tâm như vậy bị phong ấn sao? Chỉ có một giải thích, chính là giờ này khắc này Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn, cũng không phải thanh tỉnh. Trần Tông không khỏi làm ra một cái phỏng đoán, có lẽ... chính mình không thi triển thần lâm bí pháp, Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn đại ở kia màu đen ấn ký nội, chính là ở ngủ say. Nếu thật là như thế nói, như vậy dĩ vãng hết thảy cùng hiện tại phong ấn thành công, là có thể được đến giải thích hợp lý. Cứ việc như thế, Trần Tông vẫn là vô pháp hoàn toàn thoải mái. Trước sau vẫn duy trì một tia cảnh giác, một tia đối màu đen ấn ký cảnh giác, Trần Tông ý thức thể tản ra, quay về thân hình. Từ nay về sau, đương không thể lại vận dụng màu đen ấn ký lực lượng. Trần Tông ám đạo, hạ quyết tâm. Hơn nữa lập tức chấp hành. Cố nhiên, màu đen ấn ký thật là cấp chính mình mang đến lớn lao chỗ tốt, tỉ như thần ma kiếm điển truyền thừa, tỉ như cắn nuốt thần hồn sau phản hồi chính mình cấp một tia tinh thuần đến cực điểm lực lượng, tăng lên chính mình tinh khí thần từ từ, nhưng, tệ đoan lớn hơn nữa. Hiện tại Trần Tông cũng minh bạch một chút, vì sao màu đen ấn ký muốn cắn nuốt thần hồn, chỉ sợ, đó là vì Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn sợ phục vụ, cắn nuốt thần hồn lực lượng, đều bị Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn cấp cắn nuốt, dùng để khôi phục tự thân. Đến nỗi phản hồi cấp chính mình một tia tinh thuần lực lượng tăng lên tinh khí thần, Trần Tông phỏng đoán có một thậm chí nhị, một nguyên nhân là Trần Tông 100% khẳng định, đó chính là cấp chính mình chỗ tốt. Tục ngữ nói rất đúng, muốn con ngựa chạy, phải cấp con ngựa ăn cỏ. Cái này so sánh thực thông tục, nhưng đạo lý chính là như thế, màu đen ấn ký sở dĩ phản hồi cấp chính mình một tia tinh thuần lực lượng, tăng lên chính mình tinh khí thần, đó là tự cấp chính mình chỗ tốt, làm chính mình từ trong đó đạt được chỗ tốt, liền nguyện ý thúc dục màu đen ấn ký cắn nuốt càng nhiều thần hồn. Nào đó trình độ thượng, thật giống như là cùng phạm tội giống nhau. Đến nỗi cái thứ hai phỏng đoán, hoặc là nói là suy đoán, Trần Tông không dám khẳng định hay không như thế. Này cái thứ hai suy đoán, chính là màu đen ấn ký hoặc là nói Ma Kiếm Sơn chủ mục đích, chính là làm chính mình tinh khí thần lớn mạnh đến nhất định trình độ khi, mới có thể chịu tải hắn thần hồn chiếm cứ chính mình thân hình. Đương nhiên, trong đó ảo diệu, bình tĩnh mà xem xét Trần Tông chính mình cũng không phải đặc biệt rõ ràng, này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng Trần Tông tổng cảm thấy, có vài phần khả năng. Đến nỗi đệ tam, vậy đã không có, ít nhất hiện tại Trần Tông là không thể tưởng được. Bất quá, từ đây lúc sau, màu đen ấn ký bị phong ấn, chính mình cũng quyết định không hề vận dụng màu đen ấn ký lực lượng, tự nhiên cũng sẽ không làm màu đen ấn ký lại đi cắn nuốt thần hồn, làm ẩn nút ở màu đen ấn ký nội Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn tăng lên lực lượng. Nhưng Trần Tông cũng biết, này không phải căn bản phương pháp, là trị ngọn không trị gốc pháp môn. Cần thiết muốn đem này tai họa ngầm chân chính diệt trừ mới được. Chỉ là nên như thế nào diệt trừ, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không có gì manh mối. Nếu lung tung nếm thử nói, lại có thể dẫn phát không thể dự tính hậu quả. Trần Tông đều không phải là do dự người, chỉ là lúc này đây, cần thiết muốn thận trọng lại thận trọng. Bất quá hiện tại màu đen ấn ký nếu bị phong ấn, tạm thời liền không có cái gì uy hiếp mới là, chính mình hầu hạ không cần lại vận dụng này màu đen ấn ký, hẳn là cũng là có thể rơi chậm lại nguy hiểm. Hiện tại, dựa vào tự thân đế cấp đỉnh tinh khí thần cùng đế cấp đại thành tu vi, hơn nữa chính mình một thân không tầm thường kiếm thuật, đế cấp chính tự, có thể cùng chính mình là địch giả, hẳn là cực nhỏ. Cho dù là bán thánh cấp, Trần Tông tự hỏi một chút, cũng tự phó có năng lực cùng chi nhất chiến. Một khi đã như vậy, đương có thể không cần lại thi triển thần lâm bí pháp mượn màu đen ấn ký lực lượng, hoặc là nói chính mình mượn kỳ thật không phải màu đen ấn ký lực lượng, mà là ma kiếm sơn chủ lực lượng. Đã có quyết định, hơn nữa cũng làm ra một ít tương đối, Trần Tông tạm thời yên lòng, lại cũng không phải chân chính thả lỏng. Thân hình chợt lóe, lại lần nữa cuốn lên một đạo kiếm quang, phi độn mà đi. Thái Hạo tinh thần chi hỏa, vẫn như cũ ở thiêu đốt không ngừng. Chương 79, kiếm đạo dị tượng. Tiếp tục bạo càng, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1. Kiếm hành vũ trụ, đều không phải là một câu, mà là tự thể nghiệm, ở quá trình giữa, khả năng sẽ tao ngộ đến rất nhiều nguy hiểm, chắc trở, nhưng đều phải chính mình vượt qua, hơn nữa từ trong đó được đến mài giũa, tiến tới tăng lên tự thân. Cho dù là không có lĩnh ngộ Thái Hạo tinh thần huyền bí, ở kiếm hành vũ trụ quá trình giữa, tự thân cũng đang không ngừng trưởng thành, không ngừng biến cường. Vũ trụ cuồn cuộn, tồn tại vô số cơ duyên, nếu là có thể được đến thích hợp cơ duyên, chính là thiên đại may mắn. Tự nhiên thượng một lần bạo phát màu đen ấn ký thai hỏa ngầm lúc sau, Trần Tông liền hạ quyết tâm, không hề vận dụng thần lâm bí pháp, không cho màu đen ấn ký cắn nuốt thần hồn, bởi vì như thế, Trần Tông thậm chí là giảm bớt giết người số lần, trừ phi thật là một ít cùng hung cực các hạng người, nếu không, nhiều lắm chính là hủy bỏ tu vi ban cho trừng phạt. Kỳ thật đối tu luyện giả mà nói, một khi bị hủy bỏ tu vi, cùng bị giết chết, cũng không có quá lớn khác nhau, rốt cuộc đối bất luận cái gì một cái tu luyện giả tới nói. Tu vi lực lượng chính là quan trọng nhất, là tự thân an cư lạc nghiệp căn bản, một khi mất đi, hình cùng phế nhân. Nếu ngay từ đầu là phế nhân cũng liền thôi, nhưng nắm giữ lực lượng cường đại lúc sau, biết trong đó mỹ diệu tư vị lúc sau, lại chợt mất đi, hơn nữa vô pháp vãn hồi, cái loại này đả kích là không cách nào hình dung, đủ để gọi người hỏng mất. Tu luyện giả thế giới, nhất hung hiểm khó lường, thượng nhất tức khả năng ở cuồng hoan, tiếp theo tức khả năng liền tao ngộ bất trắc, này đều không phải là không có khả năng. Huống chi tu luyện thời gian dài, khó tránh khỏi cũng sẽ có một ít ân đoán nơi, một khi biết được chính mình mất đi tu vi, mất đi thực lực, hậu quả, chính là trả thù, bị giết chết. Nói ngắn lại, Trần Tông phế bỏ đối phương tu vi, kỳ thật chẳng khác nào đem đối phương giết chết, khác biệt chỉ ở chỗ không phải lập tức giết chết, mà là làm đối phương sống lâu một đoạn thời gian mà thôi. Kể từ đó, chính mình liền sẽ không làm màu đen ấn ký cắn nuốt đến thần hồn. Hiện tại, đây cũng là một loại biện pháp. Rơi chậm lại màu đen ấn ký hoặc là nói ma kiếm sơn chủ uy hiếp biện pháp. Đảo mắt, liền lại là vài thập niên đi qua, Trần Tông xa hơn ly Thái Hạo Sơn, ở vũ trụ giữa, du lịch xa hơn khoảng cách cùng càng nhiều địa phương. Du lịch, tăng trưởng Trần Tông kiến thức cùng nội tình, chống trải tầm mắt, tuy rằng vài thập niên xuống dưới, tu vi vẫn là thứ bảy cảnh đại thành, nhưng thực lực lại có điều tình tiến, đặc biệt là kiếm thuật tạo nghệ, càng tiến thêm một bước tăng lên. Tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật cùng vô sát kiếm thuật thuộc về căn nguyên kiếm thuật chính tự, lại đều so bất quá kia ma kiếm sơn chủ sở thi triển ma kiếm thuật, bởi vì này ma kiếm thuật đã siêu việt căn nguyên kiếm thuật chính tự, chính là vô thượng kiếm thuật, là vô thượng kiếm đạo cảnh giới kiếm thuật. Đại đạo kiếm thuật, căn nguyên kiếm thuật, vô thượng kiếm thuật. Kia ma kiếm thuật, Trần Tông xem không hiểu, nhìn không thấu, khó có thể tìm hiểu, mỗi lần tìm hiểu khi, đều sẽ sinh ra một loại giống thật mà là giả cảm giác, chính yếu chính là có một lần, Trần Tông muốn thâm nhập tìm hiểu khi, lại dâng lên sởn tóc gáy cảm giác. Tựa hồ, kia ma kiếm thuật chính là vực sâu chính là địa ngục, một khi chân chính tìm hiểu, liền sẽ bị trong đó sở ẩn chứa cái loại này bá đạo đến mức tận cùng ma ý sở xâm nhập, do đó rơi vào ma đạo. Trước sau, Trần Tông nếm thử vài lần, mỗi một lần đều là như thế, không thể may mắn thoát khỏi, thậm chí lại một lần vẫn là tâm ý thiên kiếm chấn động đem chính mình đánh thức, bằng không liền khả năng thật sự bị ma ý xâm nhập, trầm luân đi xuống. Từ đây lúc sau Trần Tông liền minh bạch, kia ma kiếm thuật, không thể tìm hiểu. Cứ việc thập phần kinh người thập phần mạnh mẽ, nhưng, như cũ không thể tìm hiểu, ít nhất hiện tại chính mình, không có chống đỡ này ma ý xâm nhập năng lực, một khi thâm nhập tìm hiểu, liền sẽ bị trong đó ma ý sở xâm nhập, do đó trầm luân, rơi vào ma đạo. Bất quá vô pháp tìm hiểu kia ma kiếm thuật, Trần Tông lại có thể tìm hiểu từ tâm ý thiên kiếm nội truyền đến thượng cổ kiếm thuật, kiếm này thuật, cao thâm khó đoán, có đại đạo kiếm thuật chính tự, cũng có căn nguyên kiếm thuật chính tự, ở Trần Tông cẩn thận tìm hiểu dưới, còn phát hiện vô thượng kiếm thuật chính tự. Nếu là đem này thượng cổ kiếm thuật hiểu thấu đáo nói, nắm giữ vô thượng kiếm thuật, tiến quân vô thượng kiếm đạo cảnh giới, đều không phải là hy vọng xa vời. Nay thượng cổ kiếm thuật, thật giống như là một đạo đi thông vô thượng kiếm đạo môn hộ. Dù cho như thế, muốn dựa vào một môn thượng cổ kiếm thuật liền tìm hiểu vô thượng kiếm đạo cảnh giới, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, thập phần khó khăn, thật giống như là rõ ràng trước mắt có một đạo môn hộ, chỉ cần đem chi đẩy ra, liền có thể bước vào trong đó, tận mắt nhìn thấy đến tân thiên địa, cũng một bước bước ra, đặt mình trong với trong đó, nhưng, cố tình kia một cánh cửa, như thế nào cũng vô pháp đẩy ra, quá khó khăn. Vô pháp đẩy ra, liền vô pháp nhìn đến tân thiên địa, càng không cần phải nói bước vào trong đó. Bất quá, Trần Tông lại biết, ít nhất chính mình so rất nhiều kiếm tu đều phải may mắn, bọn họ nhưng không có thượng cổ kiếm thuật bực này có thể đi thông vô thượng kiếm đạo cảnh giới truyền thừa. Mấy chục năm xuống dưới, Thái Hạo tinh thần chi hỏa, càng thêm tràn đầy, hiện giờ, đã có đầu ngón tay lớn nhỏ, thiêu đốt không thôi, tràn ngập ra một loại khó có thể miêu tả cứng cỏi cùng thần thánh. Phía trước, chợt hiện ra một vòng thật lớn mâm tròn, kia vòng tròn hắc ám thâm thúy vô biên, chuyển động chi gian, nghiền áp hết thể dường như cắt ngang mà đến, phạm vi và rộng khắp, hơn xa với tinh thần, Trần Tông đều không thể tránh đi. Nhưng, Trần Tông cũng không có né tránh, kia mâm tròn cắt ngang mà qua, lại xuyên thấu Trần Tông thân hình, thật giống như Trần Tông không tồn tại, chỉ là một đạo hư ảnh, sự thật lại là tương phản, Trần Tông là tồn tại, kia mâm tròn, kỳ thật không tồn tại với nơi này, là một loại dị tượng, vũ trụ bên trong dị tượng. Vũ trụ dị tượng không nhiều lắm thấy, có điểm cùng loại với hải thị thận lâu, nhưng lại bất đồng, hải thị thận lâu là đem mỗ đầy đất phương cảnh tượng chiết xạ đến mặt khác nơi, bày biện ra tới, mà vũ trụ dị tượng trừ bỏ là địa phương khác chiết xạ ở ngoài, cũng có thể là quá khứ mỗ một loại sự kiện diễn lại. Tỷ như rất nhiều năm trước, tại nơi đây đã từng phát sinh quá chuyện dị kiện, bởi vì một ít đặc thù trùng hợp mà tàn lưu hạ trong đó hình ảnh, nhiều năm trôi qua lúc sau, lại lần nữa hiện ra mà ra. Mới vừa rồi kia thật lớn luân bàn nghiền áp mà qua, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm kia rốt cuộc là từ địa phương khác chiết xạ mà đến, vẫn là trước kia đã từng tại nơi đây xuất hiện quá bực này mâm tròn. Nói ngắn lại, kia chỉ là vũ trụ dị tượng là được rồi. Kỳ thật trừ bỏ này nghiền áp mà qua luân bàn ở ngoài, Trần Tông này vài thập niên nội, cũng kiến thức quá mặt khác vũ trụ dị tượng, tỉ như tận trời bùng nổ thật lớn cổ xưa núi lửa, tỉ như mênh mông quần cuộn trào dâng không thôi vũ trụ sông dài từ từ. Du lịch, Trần Tông không ngừng đi trước, không có xác định mục đích địa du lịch, đến nơi nào liền tính nơi nào. Không giết người, cho dù là tao ngộ đến ác đồ, cũng chỉ là đem này tu vi hủy bỏ rớt, như thế liền tránh cho màu đen ấn ký cắn nuốt thần hồn. Cứ việc giờ này khắc này, màu đen ấn ký bị Trần Tông cấp phong ấn đi lên, nhưng Trần Tông vẫn là vô pháp hoàn toàn yên lòng, tận lực tránh cho làm màu đen ấn ký cắn nuốt thần hồn. Trần Tông chính là biết một chút, đó chính là màu đen ấn ký là sẽ chủ động cắn nuốt thần hồn, không cần muốn chính mình đi thúc dục. Đây là đại thai hoàng ẩm, như thế nào cẩn thận đều không quá. Đến nỗi thần bí hạt giống, bởi vì phía trước Ma Kiếm Sơn chủ chiếm cứ Trần Tông thân hình, tùy ý cắn nuốt tu luyện giả cùng dị thú thần hồn thậm chí một thân sinh cơ, cứ việc đại bộ phận đều bị này hóa thành tu vi tăng lên, nhưng vẫn là có bộ phận bảo lưu lại tới, bị thần bí hạt giống hấp thu. Hiện giờ thần bí hạt giống đã trưởng thành đến một cái cực hạn, này rễ cây không ngừng lan tràn ra tới, đã lan tràn đến Trần Tông thân hình các nơi, khắp người cho đến ngón tay ngón chân phía cuối. Có thể nói, trừ bỏ đầu góc ở ngoài, thân hình mặt khác bộ vị, toàn bộ đều bị thần bí hạt giống bộ rễ sở lan tràn, ở Trần Tông thân hình trong vòng, xây dựng thành một trường vô cùng phức tạp võng. Trần Tông ẩn ẩn có loại cảm giác, đương thần bí hạt giống bộ rễ cũng giống nhau sinh trưởng đến cùng nào khi, liền sẽ xuất hiện biến hóa. Chỉ là, đầu góc quá trọng yếu, đó là thần hồn chịu tải, không thể bị hao tổn, nếu không ảnh hưởng rất lớn, hậu quả thập phần nghiêm trọng, làm thần bí hạt giống bộ rễ sinh trưởng đến cùng nào giữa. Loại này cách làm không thể nghi ngờ là thập phần hung hiểm, dù cho lấy Trần Tông năng lực, cũng không dám dễ dàng đi đụng vào. Bởi vì này không có gì thử cơ hội, một khi bộ rễ lan tràn tiến vào, là hảo vẫn là hư, rất khó nói. Trần Tông cũng là nghĩ đến một chút, kia Ma Kiếm Sơn chủ chiếm cứ chính mình thân hình khi, cũng là có cơ hội làm thần bí hạt giống sinh trưởng đến mức tận cùng, nhưng cuối cùng, vẫn là lưu lại đầu góc bộ phận không có, này liền thuyết minh một vấn đề. Cho dù là Ma Kiếm Sơn chủ, cũng không có 100% nắm chắc. Trần Tông hiện tại phát hiện, chính mình tựa hồ lâm vào một cái bế tắc giữa. Trước đó, chính mình được đến màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống, từng một lần cảnh giác quá, cuối cùng nghị thông suốt, rốt cuộc này hai dạng bảo vật vẫn chưa cấp chính mình mang đến cái gì phiền toái, tương phản, còn cấp chính mình mang đến rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như kia màu đen ấn ký, mang cho chính mình thần ma kiếm điển truyền thừa, lại cắn nuốt thần hồn phản hồi tinh thuần lực lượng, tăng lên chính mình tinh khí thần, tỷ như kia thần bí hạt giống, sinh cơ bừng bừng, có thể cho chính mình đã chịu thương thế ở ngắn ngủi thời gian nội khỏi hẳn. Nhưng hiện tại, tệ đoan bắt đầu xuất hiện, kia màu đen ấn ký nội ẩn nút Ma Kiếm Sơn chủ thần hồn, đoạt xá chính mình thân hình, nếu không có ngoài ý muốn, chỉ sợ chính mình hiện tại còn ở ngủ say, khi nào bị Ma Kiếm Sơn chủ cấp ma diệt ý thức còn không biết. Nay thần bí hạt giống đến nay, còn không có xuất hiện quá cái gì tệ đoan, nhưng Trần Tông lại không dám thả lỏng cảnh giác, tương phản, còn đề cao cảnh giác, bởi vì vô pháp bảo đảm, đương thần bí hạt giống bộ dễ lan tràn đến cùng nào khi, có thể hay không xuất hiện cái gì dị biến. Vạn nhất lại là một cái theo dõi chính mình thân hình tồn tại, kia như thế nào cho phải. Nhiều tai nạn a, Trần Tông không cấm cảm khái. Thực đột ngột, liền ở phía trước, chợt có một mảnh quang mang hiện lên, kia quang mang sáng ngời, lại không chói mắt, phủ vừa xuất hiện, liền bao trùm phạm vi mấy trăm dặm. Chợt, ở kia một mảnh quang mang trong vòng, phảng phất có một mảnh đại dương mênh mông hiện lên, đại dương mênh mông cuồn cuộn, minh nguyệt treo không, chiếu ánh mà xuống, ánh trăng thanh u mà sáng ngời. Rõ ràng là một bộ trên biển sinh minh nguyệt hình ảnh, mỹ lệ vô cùng. Vũ trụ dị tượng. Trước tiên, Trần Tông liền khẳng định, bất quá lúc này đây vũ trụ dị tượng, vô cùng mỹ lệ, làm Trần Tông có loại mê say cảm giác. Thoáng chốc, liền tại đây trên biển sinh minh nguyệt mỹ lệ cảnh đẹp giữa, một mạt kiếm quang chợt hiện lên, phảng phất là từ kia minh nguyệt giữa phá không mà ra, nhất kiếm phảng phất mang theo vô tận ánh trăng, là như vậy thanh lũ lại như vậy thanh khiết. Phảng phất nhất kiếm phi tiên, giống như nguyệt thần buông xuống, xẹt qua trời cao, lại ngay lập tức đi xa, biến mất không thấy. Đương nhiên, Trần Tông đại chịu xúc động, kia một đạo nguyệt thần phi tiên kiếm quang, xẹt qua trời cao, cũng phảng phất cắt mở Trần Tông nội tâm mê mang, đánh vỡ gông cùm xiềng xích giống nhau, lệnh đến Trần Tông chiếu thấy tân thiên địa dường như, rút kiếm dựng lên. Chương 80, kiếm thuật bạo tăng. Bùng nổ đệ nhị cảng. Trên biển sinh minh nguyệt, nhất kiếm phi tiến tới. Kia một bộ tuyệt mỹ mỹ lệ hình ảnh, trực tiếp đánh sâu vào Trần Tông tâm thần, giống như dấu vết dường như, đặc biệt là cuối cùng từ minh nguyệt nội giống như phi tiên một đạo kiếm quang, càng là cắt mở Trần Tông nội tâm mê mang. Mấy chục năm, không, đã là thượng trăm năm, từ Trần Tông rời đi Thái Hạo Sơn, kiếm hành vũ trụ đến nay, đã qua đi thượng trăm năm thời gian, thượng trăm năm xuống dưới, trừ bỏ bị Ma Kiếm Sơn chủ chiếm cứ thân hình kia một đoạn thời gian ngoại, Trần Tông không có thời khắc nào là đều ở tìm hiểu kiếm thuật, không ngừng tích lũy. Mà bị Ma Kiếm Sơn chủ chiếm cứ thân hình kia một đoạn thời gian, Trần Tông cũng đều không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất tu vi đại tiến, đạt tới thứ bảy cảnh đại thành cảnh giới, tu vi tiến bộ vượt bậc, làm Trần Tông cảnh giới tiêu thăng, đánh vỡ dị vãng gông cùm xiềng xích, đứng ở càng cao góc độ nhìn vấn đề, tìm hiểu kiếm thuật có tác dụng trong thời gian hạn định suất cũng càng cao. Mặt khác, chính là Ma Kiếm Sơn chủ một ít kiếm thuật hình ảnh bị Tâm Ý Thiên Kiếm Sở ký lục xuống dưới, cùng Trần Tông quan sát tìm hiểu, đủ loại hết thể kết hợp lên, khiến cho Trần Tông kiếm thuật tại đây trong vòng trăm năm cũng là tiến bộ vượt bậc. Nhưng, vẫn là căn nguyên kiếm thuật trình tự. Đại đạo kiếm thuật, có cao có thấp chi phần, thấp đại đạo kiếm thuật, tương đương với hạ phẩm tinh cấp uy năng, mà cao đại đạo kiếm thuật, tắc tương đương với ngày cấp đỉnh uy năng, trong đó uy năng chênh lệch là cực đại cực đại. Căn nguyên kiếm thuật cũng là như thế. Căn nguyên kiếm thuật uy năng, tương đương kiếm đạo thần thuật, mà kiếm đạo thần thuật phân chia, cũng không có đại đạo tuyệt học như vậy nhiều, chỉ là chia làm cấp thấp, trung giai, cao giai, đỉnh giai cùng siêu giai 5 cái cấp bậc, tự nhiên. Căn nguyên kiếm thuật cũng bởi vậy đối ứng phân chia vì cấp thấp, trung giai, cao giai cùng đỉnh giai cùng với siêu giai 5 cái cấp bậc. Kiếm thuật cùng kiếm đạo thần thuật, cho dù là ở vào đồng dạng cấp bậc, cũng từng người bất đồng, không đại biểu có căn nguyên kiếm thuật liền không cần kiếm đạo thần thuật. Tỷ như Thiên Quang rút kiếm thuật, bản thân là cấp thấp kiếm đạo thần thuật chính tự, nhưng sau đó tụ lại có thể không ngừng tăng lên, này uy năng cũng không phải cùng giai căn nguyên kiếm thuật có thể so sánh với. Rốt cuộc Thiên Quang rút kiếm thuật thập phần cực đoan, công phạt uy năng kinh người đến cực điểm. Trăm năm trước, Trần Tông căn nguyên kiếm thuật là cấp thấp trình tự, khi cách trăm năm qua đi, tăng lên tới trung giai trình tự, nhưng cũng chỉ là trung giai trình tự mà thôi. 100 năm thời gian, mới vừa rồi từ cấp thấp tăng lên tới trung giai, đủ thấy căn nguyên kiếm thuật tăng lên khó khăn, tiểu gì kinh người, Trần Tông ngộ tính cao siêu, lại có nhất tâm quyết phụ trợ mới vừa rồi như thế, nếu là đổi thành mặt khác kiếm tu, muốn từ cấp thấp căn nguyên kiếm thuật tăng lên tới trung giai căn nguyên kiếm thuật trình tự, không nói 100 năm, thậm chí hơn 1000 năm đều không nhất định làm được đến. Tương đối với kiếm đạo thần thuật tu luyện, căn nguyên kiếm thuật tăng lên càng thêm khó khăn gấp 10 lần không ngừng. Trăm năm xuống dưới, Trần Tông không chỉ là căn nguyên kiếm thuật tăng lên tới trung giai trình tự, càng là có rất nhiều tích lũy rất nhiều, lại cũng kêu Trần Tông lâm vào một loại mở mịt trạng thái. Mà nay, này trên biển sinh minh nguyệt, nhất kiếm phi tiên tới vũ trụ dị tượng, cấp Trần Tông mang đến cực đại xúc động. Kia nhất kiếm, mỹ lệ tuyệt luân, bổ ra Trần Tông mê mang. Phá khai rồi mê trướng dường như, lập tức lệnh đến Trần Tông hai tròng mắt tỏa sáng, phảng phất có loại đẩy ra sương mù thấy nguyệt minh rõ ràng cảm. Này kiếm đạo dị tượng ngoại, Trần Tông rút kiếm dựng lên, diễn luyện kiếm thuật. Tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật, vô sát kiếm thuật, thượng cổ kiếm thuật. Bốn môn căn nguyên kiếm thuật từng cái diễn luyện, khám phá mê chướng, mỗi nhất kiếm đều trở nên càng thêm huyền diệu, mỗi nhất kiếm uy năng cũng trở nên càng thêm cường hành. Thay đổi thất thường, sắc nhọn vô cùng tâm kiếm thuật, bá đạo đến cực điểm, hùng hồn bàng bạc thế giới kiếm thuật, sát khí lạnh thấu xương, sát ý hoành hành vô sát kiếm thuật. Đến nỗi này thượng cổ kiếm thuật, Trần Tông lại là trong lúc nhất thời khó có thể cho định nghĩa, tựa hồ không chỗ nào mà không bao lấy, tựa hồ lại thực trung dung. Nhưng không thể phủ nhận, thượng cổ kiếm thuật uy năng, đích xác rất mạnh, so tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật cùng vô sát kiếm thuật đều phải cường, cũng càng thêm cao thâm khó đoán. Kiếm quang vũ động, mỗi một đạo kiếm quang đều là như vậy rõ ràng, tàn lưu ở bốn phía, hóa thành vô số, phảng phất cùng kia một bộ trên biển sinh minh nguyệt vũ trụ dị tượng cho nhau chiều ứng, ở dưới ánh trăng, mỗi một đạo kiếm quang càng thêm huyền diệu, phiêu nhiên nếu tiên. Vô số kiếm quang vờn quanh ở bốn phía, trải rộng bát phương tứ cực, Trần Tông chỗ thân với trong đó, cuối cùng nhất kiếm chém ra, lưu lại một đạo kiếm quang sau, lại ngay lập tức trở vào bao. Trần Tông hai tròng mắt khép kín lên, hư không đứng yên ở mấy ngàn đạo kiếm quang trung tâm, phảng phất thao tác và kiếm, có một loại kiếm thần lâm trần nói vận. Nhất tức, hai tức, tam tức. Thứ chín tức khi, Trần Tông hai tròng mắt chợt mở, chán bắn ra một màn sắc bén đến mức tận cùng ánh sao, kia ánh sao không chỉ có sắc bén đến cực điểm, càng là sáng ngời vô cùng, phủ vừa xuất hiện, liền phảng phất chiếu sáng hết thảy, lui bước hết thảy hắc ám. Phảng phất kiếm quang phá không, một thân kinh người kiếm ý, cũng tùy theo từ Trần Tông trên người phóng lên cao. Bốn phía tàn lưu mấy ngàn đạo kiếm quang, tùy theo sôi nổi băng thoái, hóa thành vô số quang điểm, giống như tinh trần xoay tròn lên, mênh mông cuồn cuộn, cuối cùng ngưng tụ vì một đạo kiếm quang. Kia kiếm quang, sáng ngời vô cùng, chịu tải một loại bá đạo đến cực điểm lực lượng, tựa hồ có thể chấn áp hết thảy dường như, lại sắc nhọn vô cùng, phảng phất có thể sẽ rách xuyên thủng hết thảy, lại mạnh mẽ đến cực điểm tàn sát vô song, càng có một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Kiếm này quang, lại chịu tải bốn môn căn nguyên kiếm thuật huyền bí, giống như là bốn loại căn nguyên kiếm thuật dung hợp. Tiếp theo tức, kiếm quang chấn động không thôi, lại lần nữa rách nát khai đi, hoa vị vô số tinh trần quang mang, sôi nổi dũng mãnh vào Trần Tông bên hông tâm ý thiên kiếm trong vòng. Rung động. Vỏ kiếm nội tâm ý thiên kiếm chấn động không thôi, tựa hồ muốn ra khỏi vỏ phát ra từng đợt thấp kém kiếm minh thanh, không ngừng trở nên cao vút lên. Rút kiếm. Không có nửa phần do dự, Trần Tông tay phải dừng ở trên chuôi kiếm, năm ngón tay khẩn khấu, nháy mắt rút kiếm mà ra. Thiên quang rút kiếm thuật. Trong nháy mắt, Trần Tông liền thi triển ra này một môn công phạt vô song kiếm đạo thần thuật. Cấp thấp thiên quang rút kiếm thuật, bởi vì này nháy mắt buộc phát ra cực đoan công phạt uy năng, đủ để so sánh giống nhau trung giai kiếm đạo thần thuật, lấy thiên quang rút kiếm thuật vi căn cơ diễn sinh ra kiếm đạo thần thuật, uy năng càng là mạnh mẽ. Như cô yến hồi cùng Trạm cung điện trên trời, uy năng cũng càng vì mạnh mẽ, nhưng vẫn là không có thoát ly cấp thấp kiếm đạo thần thuật chính tự, đến nỗi Trần Tông sở tự nghĩ ra yến song phi. Đó chính là trung giai kiếm đạo thần thuật chính tự. Đến nỗi phía trước Trần Tông sở thi triển quá vạn vật hạt bụi, kia lại không bình thường, trực tiếp siêu việt trung giai kiếm đạo thần thuật, siêu việt cao giai kiếm đạo thần thuật, chính là đỉnh giai kiếm đạo thần thuật. Chỉ là thực đáng tiếc, này đỉnh giai kiếm đạo thần thuật vạn vật hạt bụi, này uy năng đáng sợ đến cực điểm, nhưng lấy Trần Tông lúc trước tu vi cảnh giới, căn bản là vô pháp thi triển ra tới, một khi thi triển, trực tiếp liền sẽ đã chịu phản vệ, hậu quả nghiêm trọng. Lúc ấy còn cần thi triển thần lâm bí pháp mượn màu đen ấn ký lực lượng lúc sau, mới có thể đủ đem chi bày ra. Nhưng hiện tại bất đồng, thứ bảy cảnh đại thành tu vi, làm Trần Tông một thân thực lực bạo tăng, đủ để so sánh bán thánh cấp, lại thi triển kia vạn vật hạt bụi, liền sẽ không có bất luận cái gì phản vệ. Chỉ là hiện tại, Trần Tông lại cảm giác được, rút kiếm chém ra này nhất kiếm, này uy năng thật sự là kinh người đến cực điểm, trực tiếp siêu việt vạn vật hạt bụi chính tự, đạt tới một cái càng cao chính tự, mạnh mẽ vô biên. Chảm. Kia một đạo lộng lây đến mức tận cùng kiếm quang, trực tiếp cắt mở vũ trụ hư không, thật giống như là lưỡi dao sắc bén tài giấy nhẹ nhàng bâng quơ, vui sướng đến Trần Tông chính mình đều khó mà tin được nông nỗi. Quá nhanh, quá sắc bén. Nay nhất kiếm, không chỉ có sắc bén, càng là có một loại khó có thể miêu tả hùng hồn lực lượng cùng bá đạo ý chí, càng ẩn chứa vô biên sát khí sát ý đánh sâu vào, hết thể lực lượng, ngưng tụ thành nhất mạnh mẽ nhất kiếm chi uy hoàn toàn bùng nổ. Suy lạp thanh âm tùy theo vang lên. Lộng lây đến mức tận cùng kiếm quang lướt qua, rồi lại ở nháy mắt tắt, thật giống như là liệt hỏa đốt cháy qua đi cho tàn, chỉ để lại một đạo đen nhánh dấu vết, ngay lập tức lan tràn hơn 1.000 mét xa. Nhất kiếm, trực tiếp xé rách ra hơn 1.000 mét không gian cái khe đen nhánh vô cùng, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm hủy diệt hơi thở. Nhìn chăm chú hơn 1.000 mét không gian cái khe, Trần Tông ngây ra, kinh ngạc không thôi. Đây là kiểu gì đáng sợ kiếm đạo thần thuật à, thế nhưng có thể nhất kiếm phá vỡ hơn 1.000 mét không gian cái khe. Làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, này chờ uy lực, hoàn toàn siêu việt vạn vật hạt bụi. Siêu giai. này nhất kiếm uy năng, nghiễm nhiên đạt tới siêu giai kiếm đạo thần thuật chính tự. Trần Tông đều cảm giác thực ngoài ý muốn, trăm triệu không nghĩ tới, cơ duyên xảo hợp dưới, thế nhưng sáng tạo ra như thế mạnh mẽ nhất kiếm, như thế uy năng, làm chính mình lại đối mặt Lam Hải thị thái thượng cái này cấp bậc bán thánh cấp cường giả, cũng có thể làm được nhất kiếm chu sát. Tuy rằng nói là cơ duyên xảo hợp, nhưng kỳ thật cũng cùng tự thân tích lũy phân không khai, không có này thượng trăm năm tích lũy, không có trên biển sinh minh nguyệt, nhất kiếm phi tiên tới kiếm đạo dị tượng làm chính mình tìm đến kia một tia cơ hội, như thế nào cũng vô pháp làm ra chân chính đột phá, do đó tìm hiểu tự nghĩ ra ra này uy năng mạnh mẽ vô cùng nhất kiếm. Không chỉ có như thế, Trần Tông nhất kiếm đâm ra, vận dụng đúng là tâm kiếm thuật, kiếm quang mơ hồ rồi lại cô đọng đến cực điểm, sắc nhọn vô cùng, trực tiếp xỏ xuyên qua hết thảy. Bực này vui sướng cảm giác kêu Trần Tông biết, tâm kiếm thuật này một môn căn nguyên kiếm thuật cũng đột phá. Cao giai căn nguyên kiếm thuật. Không chỉ là tâm kiếm thuật đột phá đến cao giai trình tự, thế giới kiếm thuật cùng vô sát kiếm thuật cùng với thượng cổ kiếm thuật cũng đều như thế. Nhưng thực đáng tiếc chính là, Thái Hạo Sơn đệ nhị nguyên lão giao cho Trần Tông vô sát kiếm điện, trong đó vô sát kiếm thuật hạn mức cao nhất chính là cao giai căn nguyên kiếm thuật trình tự. Đương nhiên, này cũng không phải nói đệ nhị nguyên lão vô sát kiếm thuật chính là cao giai căn nguyên kiếm thuật trình tự. Có khả năng đã đột phá. Trừ bỏ vô sát kiếm thuật là cao giai trình tự, vô sát kiếm điển nội kiếm đạo thần thuật, tối cao trình tự, cũng là cao giai trình tự. Nay liền đại biểu cho sau này, vô sát kiếm thuật muốn tiếp tục tăng lên, liền yêu cầu Trần Tông tự hành tìm hiểu, vô pháp lại theo vô sát kiếm điển tiến lên tiến, bất quá đối Trần Tông mà nói, kỳ thật cũng không tính cái gì, rốt cuộc tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật so với vô sát kiếm thuật tới, càng là không có bất luận cái gì tham chiếu đang nói, hoàn toàn là Trần Tông tự nghĩ ra. Ở lần lượt tìm hiểu tu luyện giữa đột phá tăng lên đến nay. Mặt khác, chính là thượng cổ kiếm thuật, đây chính là một môn thẳng chỉ vô thượng cảnh giới cổ xưa kiếm thuật a, nhìn như trung dung, rồi lại ảo diệu tuyệt luân. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không quên, năm đó được đến Tâm Ý Thiên Kiếm khi chỗ đã thấy hình ảnh, cái kia thần bí nhân thủ cầm Tâm Ý Thiên Kiếm thi triển ra thượng cổ kiếm thuật, mỗi nhất kiếm buộc phát ra uy năng đều kinh thiên động địa, khủng bố tới rồi cực hạn. Cũng không biết khi nào chính mình mới có thể đủ có như vậy cảnh giới như vậy uy lực kiếm thuật, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi hoành hành thiên địa. Chương 81, lại nhập gian tầng vũ trụ. Bạo càng chương 3. Kiếm thuật đột phá, càng là ở thiên quang rút kiếm thuật cơ sở thượng, lại sáng tạo ra nhất chiêu uy năng đạt tới đỉnh giai kiếm đạo thần thuật cường hoành sát chiêu, Trần Tông tâm tình tự nhiên là rất tốt đến cực điểm. Đáng tiếc, nơi này mênh mang một mảnh, nhìn không tới tinh thần cũng nhìn không tới đại lục, bằng không nên tìm một tiểu lầu, kêu lên một bàn mỹ thực, hảo hảo nhấm nháp. Cấp chính mình ăn mừng một phen. Này, không đáng ăn mừng sao? Đương nhiên đáng giá. Vì thế, liền tại đây mênh mang vũ trụ giữa, Trần Tông từ chữ vật thần khí nội lấy ra chân quý rượu ngon, cũng lấy ra một ít mỹ thực. Này rượu ngon cùng mỹ thực, tự nhiên là Trần Tông ngày thường có gặp được khi sở cất chứa, rốt cuộc không phải khi nào đều có thể đủ tiến vào tinh thần hoặc là đại lục trong vòng, mà Trần Tông lại hảo này một ngụm. Lấy mênh mang vô ngần vũ trụ vì thiên địa, liền mỹ tiểu mỹ thực, Trần Tông chậm rãi nhấm nháp lên. Tâm tình thập phần sung sướng, này rượu tư vị, cũng càng thêm mỹ rượu. Đương nhiên, Trần Tông cũng không có bởi vậy mà tự mãn. Cao giai phía trên còn có đỉnh giai phía trên còn có siêu giai. Mà kia siêu giai phía trên, còn có càng cao cảnh giới, đó chính là vô thượng. Đương nhiên, giới trăng với căn nguyên cùng vô thượng chi gian, còn có một cái tiểu giai đoạn, bị xưng là chuẩn vô thượng, siêu việt căn nguyên chính tự, cụ bị một chút vô thượng cảnh giới uy năng, rồi lại không phải chân chính vô thượng. Từ xưa đến nay vũ trụ giữa, truy đuổi kia vô thượng cảnh giới mà không được, bị tạp ở chuẩn vô thượng cảnh giới người, cũng là có một ít. Ăn uống no đủ, đối với hiện tại Trần Tông mà nói, chỉ là một loại cảm giác, gần chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Thở ra một hơi, Trần Tông vung tay lên, đem hơi thở thanh trừ sau, liền đứng dậy, lại lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang đi trước mà đi. Nhất kiếm ở vỏ, phàm là có bất bình việc, Trần Tông liền sẽ rút kiếm dựng lên, hủy bỏ ác đồ. Liên tính là gặp gỡ vô gian ma giáo hoặc là luyện ngục yêu môn người, Trần Tông cũng sẽ không đưa bọn họ trực tiếp đánh chết, mà là phế bỏ tu vi đánh thành tàn phế. Kể từ đó, liên tính là bọn họ muốn tiếp tục làm ác, cũng vô pháp làm được, thậm chí bọn họ có thể hay không tiếp tục sống sót, vẫn là một cái vấn đề lớn. Tu vi, khó có thể tăng lên, trước sau là thứ bảy cảnh đại thành chính tự, Trần Tông nghĩ tới nghĩ lui cũng minh bạch một chút, này tu vi chính là ma kiếm sơn chủ mạnh mẽ tăng lên lên, hiện giờ ma kiếm sơn chủ trầm miên. Chính mình trong lúc nhất thời chỉ có thể vận dụng, muốn tiếp tục tăng lên lên, khó khăn rất cao. Trần Tông cũng không biết còn muốn bao lâu, mới có thể đủ hoàn toàn nắm giữ tự thân hết thể lực lượng, tiêu trừ rất kia nhanh chóng tăng lên tệ đoan, tiến tới chân chính tăng lên lên. May mà, cứ việc trong lúc nhất thời tu vi khó có thể tăng lên lên, nhưng này một thân tu vi lực lượng vận dụng, lại không có nửa phần ảnh hưởng. Trần Tông lại cũng là không nóng nảy, thứ bảy cảnh đại thành tu vi, hơn nữa một thân cao siêu đến cực điểm kiếm thuật còn có uy lực mạnh mẽ kiếm đạo thần thuật, tự thân thực lực hoàn toàn siêu việt đế cấp, đạt tới bán thánh cấp trình tự, Trần Tông phỏng chừng cho dù là ở bán thánh cấp trình tự, cũng không tính được. Huyền Cơ lão nhân từng suy đoán quá niệm tâm tung tích, lại khó có thể tìm được, thuyết minh niệm lòng có khả năng không ở ngoại tầng vũ trụ giữa. Trần Tông đột nhiên lại một lần nhớ tới vấn đề này. Suy đoán dưới, ngu niệm tâm còn sống, nhưng không biết cụ thể hành tung, có hai loại giải thích, một loại là ở vào nào đó cấm địa linh tinh địa phương, ngăn cách thiên cơ, thứ hai là cũng không bên ngoài tầng vũ trụ. Huyền Cơ lão nhân thiên cơ suy đoán, chỉ là nhằm vào ngoại tầng vũ trụ, muốn suy đoán gian tầng vũ trụ, hắn nhất định phải tự mình tiến vào gian tầng vũ trụ mới được. Nhưng, thiên cơ suy đoán cũng không có dễ dàng như vậy. Phía trước, bởi vì tự thân thực lực quan hệ, Trần Tông cũng không có tưởng quá nhiều, hiện giờ thực lực càng cường, Trần Tông cũng nghĩ đến càng nhiều. Ngu niệm tâm, có thể hay không ở gian tầng vũ trụ đâu. Đây cũng là có khả năng. Nhưng nếu ở gian tầng vũ trụ nói, vậy rất nguy hiểm, rốt cuộc gian tầng vũ trụ chính là vong linh thế giới. Đương nhiên, cũng là có một chút khả năng, ở bên trong tầng vũ trụ. Chỉ là, nội tầng vũ trụ so với gian tầng vũ trụ tới càng thêm thần bí, muốn đi vào nội tầng vũ trụ, này khó khăn cũng là gia tăng mãnh liệt, ít nhất, không có đế cấp thực lực, là vô pháp chủ động tiến vào nội tầng vũ trụ, nhưng, liền tính là đế cấp cường giả, cũng không thấy đến có thể dễ dàng tiến vào nội tầng vũ trụ. Ngu niệm tâm nếu là không ở ngoại tầng vũ trụ nói, như vậy, liền khả năng ở gian tầng vũ trụ hoặc là nội tầng vũ trụ. Nếu là ở gian tầng vũ trụ, không thể nghi ngờ rất nguy hiểm. Bởi vì đó là vong linh thế giới, mà ngu niệm tâm chính là sinh linh. Đến nỗi nội tầng vũ trụ, trên thực tế Trần Tông cũng lật xem quá không ít điện tịch, cũng từng dò hỏi hôm khác quang phong chủ từ từ, biết được nội tầng vũ trụ cơ bản tình huống, thực phức tạp. Cái gọi là thần linh, rất có thể chính là từ trong tầng vũ trụ mà đến. Nội tầng vũ trụ thần bí trình độ chỉ ở sau vũ trụ trung tâm, dù cho là hiện tại, cũng còn không có về nội tầng vũ trụ toàn bộ tin tức, chỉ là biết ở bên trong tầng vũ trụ giữa, có đông đảo sinh mệnh chủng tộc. Mặc kệ thế nào, hiện tại đều tìm kiếm thượng trăm năm thời gian, lại vẫn là không có phát hiện ngu niệm tâm bất luận cái gì tung tích, Trần Tông liền không thể không suy xét mặt khác, cứ việc ngoại tầng vũ trụ còn thực quần quận, chính mình trăm năm tới sở đi qua, bất quá là này ngoại tầng vũ trụ nho nhỏ một bộ phận, nhưng mà, kết hợp huyền cơ lão nhân thiên cơ suy đoán, lại có đáy lòng một loại trực giác, Trần Tông cho rằng, ngu niệm tâm hẳn là không ở ngoại tầng vũ trụ mới là. Như vậy, liền đi trước gian tầng vũ trụ đi. Bằng chính mình hiện tại thực lực, chẳng sợ gian tầng vũ trụ là vong linh thế giới, chỉ cần không tao ngộ đến thánh cấp vong linh, đừng có thể hoành hành đi. Mặt khác, Trần Tông cũng sẽ không quên, ở gian tầng vũ trụ vong linh thế giới trong vòng, còn có đã từng tâm ma. Được đến tâm ý thiên kiếm lúc sau, Trần Tông đã biết kia tâm ma lai lịch, kia, nghiêm khắc ý nghĩa thượng, không thể hoàn toàn xem như chính mình tâm ma, nhưng, chính mình tâm ma đích sắc cũng ở trong đó, hoặc là nói chính mình tâm ma đã bị này cắn ướt. Đến nỗi nhất nguyên bản tâm ma là cái gì? Đó là tâm ý thiên kiếm bộ phận linh tính. Rất nhiều năm trước, tâm ý thiên kiếm bởi vì thần bí người cùng kia một tôn khủng bố cường giả quyết chiến, tuy rằng cuối cùng chém giết kia khủng bố cường giả, nhưng tâm ý thiên kiếm lại cũng bởi vậy mà bị hao tổn, mũi kiếm đứt gãy. Tâm ý thiên kiếm có linh, chính là kiếm linh, mũi kiếm đứt gãy cũng khiến cho tâm ý thiên kiếm kiếm linh bị hao tổn, bị xé rách tiểu bộ phận. Kia tâm ma chính là bị xé rách tiểu bộ phận kiếm linh, bởi vì nhiều năm diễn biến, ở trấn thủ tâm ma giới quá trình giữa, cuối cùng đã chịu tâm ma giới lực lượng ăn mòn, biến thành tâm ma, thừa dịp tâm ý thiên kiếm cùng tâm kiếm ấn chi gian cộng minh khi, trốn ra tâm ý thiên kiếm, tìm được rồi Trần Tông, cũng trốn vào trong đó. Này, chính là Trần Tông kia cái gọi là tâm ma ngọn nguồn, Trần Tông sớm đã thông qua tâm ý thiên kiếm đã biết. Tâm ý thiên kiếm bị hao tổn, còn chưa từng khôi phục, cũng là vì khuyết thiếu một bộ phận nhỏ kiếm linh quan hệ. Như vậy hiện tại, nên là thu hồi kia một sợi kiếm linh lúc. Trần Tông nhắm mắt lại mắt, đem thần niệm tăng lên tới cực hạn. Cường đại tinh khí thần hạ, lấy nhất tâm quyết lực lượng vì dẫn đường, ngưng tụ thành một chút, bắt đầu thấu nhập hư không trong vòng. Gian tầng vũ trụ, ở vào vũ trụ càng sâu trình tự, lý luận thượng hoàng cấp cường giả liền có thể tiến vào, nhưng muốn tiến vào, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, lý luận trùng quy là lý luận. Trần Tông thần nghiệm, lướt qua ngoại tầng vũ trụ, tiến vào vũ trụ tường kép, lại không ngừng thâm nhập. Ngoại tầng vũ trụ cùng gian tầng vũ trụ, cũng không phải nằm ngang, mà là dọc, không ngừng thâm nhập. Giả như đem vũ trụ so sánh thành một đám vòng tròn, như vậy ngoại tầng vũ trụ chính là vòng tròn nhất bên ngoài, mà gian tầng vũ trụ, còn lại là này ngoại vòng tròn trong vòng một đạo vòng tròn, cùng ngoại vòng tròn chi gian tồn tại khoảng cách nhất định. Như thế liền có thể biết được, ngoại tầng vũ trụ lớn nhất, gian tầng vũ trụ thứ chi, nội tầng vũ trụ càng tiểu, đến nỗi trung tâm vũ trụ, lại muốn càng tiểu. Trần Tông thần niệm như kiếm giống nhau, thẳng tiến không lùi theo gió vượt sóng dường như, xuyên thấu qua vũ trụ tường kép, xuyên thấu một tầng màng dường như, liền cảm giác được từng đợt kinh người tử khí tràn ngập. Tìm được rồi. Trần Tông đôi mắt ở nháy mắt mở, một sợi ánh sao tràn bán, phảng phất xuyên thấu hết thể dường như. Trần Tông rút kiếm. Kiếm quang chợt lóe, nhìn như thong thả mà trầm trọng nhất kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp đem hư không chạm nước. Loại này chạm nước, có khác với không gian xé rách cái loại này, giống như nước gợn lộn nhạo, đẩy ra tầng tầng sóng gợn gợn sóng. Suy lạp. Xé rách hai, đó là một đạo thật nhỏ môn hộ. Trần Tông trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, trốn vào trong đó, không ngừng huy kiếm, không ngừng chạm nước, không ngừng thâm nhập. Phía sau không gian cái khe, đã khép kín, không ngừng khép kín mà đến. Trần Tông tiến lên tốc độ cần thiết vượt qua khép kín tốc độ, bằng không bị truy kích thượng nói, liền sẽ đã chịu này khép kín lực lượng, trực tiếp bị thương. Nhảy vào vũ trụ tường kép, Trần Tông thấy được cách đó không xa hung yêu ở tới lui tuần tra, thậm chí thấy được một tôn vũ trụ ám ma. Kia vũ trụ ám ma cũng phát hiện Trần Tông, hai tròng mắt hắc quang chán bắn chi gian, lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ đột kích, ý đồ đem Trần Tông đánh chết cắn ướt. Nhưng, nên đón nó lại là một đạo kiếm quang. Tuyệt sát. Này ám ma. Bất quá mới thứ 6 cảnh trình tự, đối mặt Trần Tông bực này mạnh mẽ thứ 7 cảnh, nơi nào là đối thủ, trực tiếp nhất kiếm bị thương nặng. Bị thương nặng một tôn vũ trụ ám ma, Trần Tông nội tâm không hề gợn sóng, nếu không phải phòng bị màu đen ấn ký có thể hay không phá tan phong ấn cắn nuốt vũ trụ ám ma thần hồn, Trần Tông cũng sẽ không dưới kiếm lưu tình. Nói dưới kiếm lưu tình kỳ thật cũng không tính, ít nhất kia nhất kiếm ẩn chứa kiếm khí, sẽ ở không lâu lúc sau bùng nổ, 89 phần 10 kia ám ma là muốn chết, liền tính là may mắn bất tử. Cũng là trực tiếp bị thương nặng. Trần Tông không để ý đến, không ngừng huy kiếm, thật giống như là mở hầm ngầm dường như, không ngừng bổ ra không ngừng thâm nhập. Rốt cuộc không thể so ở thiên quang phong giữa, kia đều là đã sáng lập thành lập tốt thông đạo, hiện tại, còn lại là chính mình sáng lập tân thông đạo, khó khăn lớn hơn nữa. Bất quá Trần Tông thực lực mạnh mẽ, sáng lập tốc độ cũng phi thường mau, không bao lâu, Trần Tông liền thấy được một tầng màu xám trắng lá mỏng, đó là vũ trụ gian tầng lá mỏng, thoạt nhìn rất mỏng, kỳ thật cứng cỏi đến cực điểm. Cho dù là thứ 6 cảnh cường giả lực lượng, cũng khó có thể lập tức đem chi phá vỡ. Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn chi gian, ánh sao chợt lóe mà qua, chợt huy kiếm, nhất kiếm đâm ra. Vô thanh vô tức nhất kiếm, rồi lại sắc nhọn đến mức tận cùng, thế như trẻ che đâm thủng lá mỏng, lại đem chi xé rách, hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp trốn vào trong đó. Liên ở Trần Tông hóa thân kiếm quang trốn vào lúc sau, kia lá mỏng lại nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất chưa từng bị phá làm hỏng. Từ khí vô tận tử khí ở tràn ngập, nung liệt vô cùng, tĩnh mịch không chỗ không ở, nơi này, chính là gian tầng vũ trụ vong linh đại thế giới. Này, cũng là Trần Tông lần thứ 2 bước vào vong linh đại thế giới, bất quá lần đầu tiên, lại là lấy vong linh tộc thân hình bước vào, lúc này đây, còn lại là chân thân bước vào. Chương 82, hắn tới. Đệ tử cảng. Hơi thở của người sống, cùng vong linh đại thế giới tĩnh mịch hơi thở hoàn toàn bất đồng, như nước với lửa khó có thể tương dung. Đương Trần Tông chân thân bước vào vong linh đại thế giới khoảnh khắc, bốn phía tử khí phảng phất đã chịu kích thích, sôi nổi kích động lên, giống như gió nổi mây phun dường như cuốn lên từng đợt phong, dần dần từ gió nhẹ biến thành gió to ở hóa thành cuồn phong, gào thét không thôi, vô tận tử khí lan tràn, cuồn cuộn giống như thủy triều mãnh liệt mênh mông, mênh mông cuồn cuộn không thôi. Trần Tông thần sắc hơi đổi, chỉ cảm thấy một cổ kinh người ý chí cùng với mãnh liệt tử khí đột nhiên sinh ra, từ bốn phương tám hướng tràn ngập tới, hoành áp mà đến. Phảng phất muốn đem chính mình cấp tháp suy sụp. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức vận chuyển nhất tâm quyết, nhất tâm tử cảnh hạ, tức khắc một thân lực lượng hoàn toàn nội liễm, thu liễm tới rồi cực hạn, tự thành nhất thể. Kia một cổ mạnh mẽ trực tiếp tĩnh mịch ý chí bọc kẹp mênh mông quần quận tử khí quần quận quét ngang mà đến, xét qua Trần Tông thân hình khi, qua lại càn quét, tựa hồ ở cảm ứng mới vừa rồi kia hơi thở của người sống, rồi lại không có thu hoạch, dần dần thối lui, giống như chiều dâng tử khí, cũng tùy theo dần dần biến mất. Quay về với bình tĩnh, Trần Tông không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới vừa rồi kia một cổ mang theo vô tận tĩnh mịch ý chí, chính là này gian tầng vũ trụ vong linh đại thế giới thiên đạo ý chí, không thuộc về vong linh đại thế giới sinh linh bước vào này giới, liền sẽ đã chịu này áp chế, thậm chí bị nhằm vào. Thật giống như là các vong linh từ gian tầng vũ trụ tiến vào ngoại tầng vũ trụ khi, liền sẽ đã chịu ngoại tầng vũ trụ ý chí áp bách, do đó suy yếu tự thân thực lực. Nhưng, Trần Tông nhất tâm quyết thập phần ảo diệu, nhất tâm tử cảnh hạ, tự thân tinh khí thần cùng với hết thể tu vi lực lượng từ từ toàn bộ đều cô đọng lên, tự thành tuần hoàn, hóa thành một phương chu thiên, tựa như một phương tiểu thiên địa dường như, đem hết thể lực lượng toàn bộ đều phong tỏa ở trong đó, tránh đi này giới tử vong ý chí cảm giác. Nhưng, Trần Tông trung quy là sinh linh, chung quy không thuộc về này giới, nếu là có vong linh tiếp cận khi, cũng sẽ cảm giác được Trần Tông tồn tại, cảm giác được cái loại này cùng này giới không hợp nhau ý nhị. Liên ở mới vừa rồi Trần Tông vừa mới bước vào vong linh đại thế giới khoảnh khắc, ở vong linh đại thế giới mỗi một chỗ, đó là một mảnh u ám địa vực, ánh sáng tối tăm vô cùng, tử khí tràn ngập chi gian, hóa thành một mảnh âm trầm trầm địa ngục giống nhau, từng sợi tàn hồn ở dày đặc âm khí giữa không ngừng lượn vòng, cuốn lên từng đạo thê lương chu lên thanh, sinh sôi u oán mà trói thai. U nơi xa xôi. Đây đúng là vong linh đại thế giới nội, vong hồn tộc chuyên trúc địa vực, này u nơi xa xôi nội sở sống ở vong linh, toàn bộ đều là vong hồn tộc, này vong hồn tộc có cấp thấp trình tự oan hồn, còn có trung giai trình tự du hồn cùng với cao giai trình tự u hồn. U nơi xa xôi nội, chót vót từng tòa ngoại hình quái dị lâu đài, toàn thân đen nhánh một mảnh, chót vót ở u nơi xa xôi đại địa phía trên, kia lâu đài phía dưới giống như là một đoàn bất quy tắc hình cầu, mà phía trên tắc như là một cây mũi nhọn, thẳng chỉ phía chân trời. Tại đây đen nhánh lâu đài thượng, phân bố vô số nhô lên, giống như đảo khấu mụn nước dường như, lại phân bố rất rất nhiều lỗ thủng, từ những cái đó lỗ thủng giữa, thường thường có một đạo nói khinh phiêu phiêu phảng phất hư ảo. Thân ảnh phiêu ra. Hồn bảo. Đây là thuộc về vong hồn tộc lâu đài, là vong hồn tộc nhóm ngày thường sống ở nơi, như vậy hồn bảo ở u nơi xa xôi nội, ước chừng có mấy ngàn chi số, số lượng kinh người, hồn bảo cùng hồn bảo chi gian, khoảng cách khá xa, các có nảy lãnh địa. Hồn bảo cũng có cấp bậc cao thấp chi phân, thấp nhất cấp chính là cấp thấp hồn bảo, tiếp theo là trung giai hồn bảo, tiếp theo là cao giai hồn bảo, tối cao còn lại là đỉnh giai, mỗi một hồn bảo giữa đều lấy u hồn cầm đầu, du hồn thứ chi, oan hồn chẳng khác nào tiểu binh. Đương nhiên, cho dù là cao giai u hồn, này thực lực cũng tồn tại cao thấp mạnh yếu chi phân, nhỏ yếu u hồn chính là thứ 5 cảnh chính tự, mà cường đại u hồn, kia chính là thứ 8 cảnh chính tự, thập phần kinh người. Cấp thấp hồn bảo người mạnh nhất chính là thứ 5 cảnh u hồn là chủ, trung giai hồn bảo chi chủ còn lại là thứ 6 cảnh u hồn, cao giai hồn bảo chi chủ còn lại là thứ 7 cảnh u hồn, đến nỗi đỉnh giai hồn bảo chi chủ, đó chính là thứ 8 cảnh thánh cấp, đỉnh giai hồn bảo, chỉ có 3 tòa, đại biểu vong hồn tộc ước chừng có tam tôn thứ 8 cảnh thánh cấp cường giả, này không thể nghi ngờ là thực kinh người. Rốt cuộc vong hồn tộc ở vong linh đại thế giới nội, chỉ là vong linh chủng tộc chi nhất, hơn nữa, còn không phải so cường, mà là thuộc về bình thường chính tự. Giờ này khắc này, một tòa cao giai hồn bảo chi chủ chính xuất lĩnh dưới trướng tướng lãnh cùng với binh lính đối một tòa mặt khác một tòa cao giai hồn bảo vong hồn tộc đại quân khởi xướng xung phong, triển khai liều chết ẩu đả. Chiến tranh. Ở vong linh đại thế giới nội tùy ý có thể thấy được, u nơi xa xôi chỉ là trong đó một đạo ảnh thu nhỏ thôi. Vong linh tộc tấn chức, thường thường là dựa vào giết chết mặt khác vong linh lại cắn nuốt này căn nguyên lực lượng tăng lên tự thân, vong hồn tộc cũng là như thế. Sắt. Khởi xướng chiến tranh đúng là kiếm ma bảo chi chủ, toàn thân đen nhánh, ngoại hình ngưng tụ như người giống nhau, ngón tay một ngụm nửa trong suốt đen nhánh trường kiếm, kiếm khí xâm hàn đến cực điểm, âm khí dày đặc vần quanh, sắc nhọn vô cùng, chợt nhất kiếm chém ra, mang theo một mạt đen nhánh kiếm quang phá không sắc ra. Kêu kiếm ý, xâm hàn đến cực điểm âm lãnh vô biên, càng đáng sợ vô cùng, lập tức liền bày ra ra cao siêu kinh người kiếm chi nhất đạo tạo nghệ. Mặt khác một tòa cao giai hồn bảo chi chủ, đồng dạng là đế cấp vũ hồn. Nhưng này u hồn ngoại hình lại không phải hình người, mà là hình thú, thật giống như là một con chuột lớn dường như. Đương nhiên, u hồn là có trí tuệ, này trí tuệ chút nào đều không thua kém với ngoại tầng vũ trụ tu luyện giả. Đồng dạng là cao giai hồn bảo chi chủ, đồng dạng là đế cấp chính tự, này thực lực cũng là có cao thấp mạnh yếu chi phân. Ở kiếm ma bảo chi chủ dưới kiếm, này chuột lớn giống nhau u hồn chỉ có thể không ngừng du tẩu, dựa vào linh hoạt thân hình né tránh lại phản kích, nhưng kiếm ma bảo chi chủ kiếm thuật cao siêu đến cực điểm. Mỗi nhất kiếm càng là quỷ bí vô cùng, cho dù là kia chuột lớn tốc độ cực nhanh, cuối cùng cũng vô pháp tránh đi. Đen nhánh kiếm quang chợt chợt lóe, ở trên hư không giữa tàn lưu tiếp theo nói hoang ngân, nhất kiếm xỏ xuyên qua kia chuột lớn u hồn thân hình, đáng sợ kiếm khi ở này trong cơ thể tàn sát bừa bãi, bùng nổ. Đánh chết. Đánh chết sau, kiếm ma bảo chi chủ lập tức đem này chuột lớn u hồn căn nguyên lực lượng cắn nuốt rớt, kia từng sợi màu đen yên khí dũng mãnh vào thân hình trong vòng, lệnh đến này u hồn chi khu càng thêm ngưng thật. U hồn thân thể nội lực lượng càng thêm cường hành. Ha ha ha ha, sắt. Quát lên một tiếng lớn, trực tiếp huy kiếm, từng đạo kiếm khí dập nát chân không chém giết mà ra, quét ngang bắt phương, tức khắc đem bốn phía u hồn thậm chí du hồn cùng oan hồn sôi nổi đánh chết, giống như trường kính hút thủy, từng sợi màu đen yên khí quần cuộn lan tràn tới, sôi nổi bị hút vào trong cơ thể, càng tiến thêm một bước ngưng thật này thân hình. Chỉ là cùng kia chuột lớn u hồn so sánh với, này đó lực lượng xa xa không bằng. Rốt cuộc chuột lớn u hồn chính là đế cấp u hồn, mặt khác u hồn du hồn cùng oan hồn, nhiều nhất chính là thứ 6 cảnh, thứ 6 cảnh căn nguyên lực lượng cùng thứ 7 cảnh kém quá lớn. Chật, kiếm ma bảo chi chủ kia đen nhánh trên mặt, hiện lên một mặt kinh ngạc thần sắc, trong nháy mắt kia, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì dường như, là một loại quen thuộc dao động, làm lơ thời không khoảng cách lan tràn mà đến, trực tiếp khiến cho hắn dao động. Loại cảm giác này kiếm ma bảo chi chủ tức khắc ngưng mắt, nhìn về phía phương xa, tựa hồ chính là ở kia một phương hướng, có thứ gì khiến cho chính mình một loại dao động. Chẳng lẽ là hắn? Kiếm ma bảo chi chủ ngưng mắt nghiêm nghị, chẳng lẽ hắn còn dám tới nơi đây sao? Chật, kiếm ma bảo chi chủ hai trong mắt nội ngưng tụ khởi một mạt hung thần vạn phần ánh sao, chiếu rọi mà ra, xuyên thủng hết thảy, không lý do cảm thấy kích động. Nếu thật là ngươi đã đến rồi, lúc này đây, ngươi chính là của ta. Kiếm ma bảo chi chủ phát ra một tiếng vô cùng vui sướng bén nhọn cười quái dị, chật, phóng lên cao. Mặt khác vong hồn tộc các chiến sĩ, cũng sôi nổi đi theo đi lên, bởi vì, chúng nó thuộc về kiếm ma bảo này một tòa hồn bảo. Lấy kiếm ma bảo chi chủ là chủ, thượng vạn vong hồn tộc chiến sĩ mênh mông quần quận, mỗi một đạo thân ảnh đều phiêu đáng ở giữa không trung giữa, phảng phất không có nửa phần trọng lượng dường như, không ngừng đi phía trước thổi đi, tốc độ cực nhanh, gọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là thứ 5 cảnh vong hồn tộc, này phi hành tốc độ, cũng đủ để thắng qua tuyệt đại đa số thứ 5 cảnh tu luyện giả, đủ để so sánh nửa hoàng cấp. Mau, thập phần nhanh chóng, thượng vạn vong hồn tộc mênh mông quần quận hoành lược mà qua, hướng tới u nơi xa xôi ngoại mà đi. U nơi xa xôi nội hồn bảo thập phần thú vị, càng là cường đại hồn bảo, liền càng là ở mảnh đất trung tâm, mà càng là nhỏ yếu hồn bảo, tắc càng là ở vào bên ngoài. Kiếm ma bảo ở u nơi xa xôi nội, chính là thập phần cường đại hồn bảo, so nó cường đại hồn bảo không phải không có, nhưng cũng không nhiều, phải biết rằng, toàn bộ u nơi xa xôi nội, hồn bảo mấy ngàn chi số, ở vào đứng đầu chính là tam đại hồn bảo, chính là thánh cấp vũ hồn sở không chế, dưới, còn lại là 10 đại hồn bảo, đó là mạnh mẽ bán thánh cấp vũ hồn sở không chế. Mà kiếm ma bảo thuộc về chỉ ở sau tam đại đứng đầu hồn bảo cùng 10 đại hồn bảo danh sách. Nếu đem tam đại đứng đầu hồn bảo liệt vào đệ nhất danh sách, như vậy 10 đại hồn bảo chính là đệ nhị danh sách, mà kiếm ma bảo liền thuộc về đệ tam danh sách. Đương kiếm ma bảo chủ mang theo dưới trướng tướng sĩ hướng tới u nơi xa xôi hoành lược mà qua khi, những cái đó trung giai hồn bảo thậm chí cấp thấp hồn bảo vong hồn tộc nhóm, kinh hách đến run bần bật, chỉ có thể rơi xuống đất phủ phủ, không dám chút nào nhúc nhích. Bởi vì, đây là cấp bậc áp chế. Đế cấp vong linh, đủ để áp chế đế cấp dưới vong linh, chỉ có đồng dạng cấp bậc mới có thể chống đỡ trụ đối phương ý chí uy áp. Nếu kiếm ma bảo muốn diệt trừ chúng nó, kia rất đơn giản, chỉ là cao giai hồn bảo giống nhau cực nhỏ sẽ đối trung giai cùng cấp thấp hồn bảo xuống tay. Bằng không, nếu đều tìm thấp nhất giai thậm chí hai giai hồn bảo xuống tay, kia u nơi xa xôi đã sớm lộn xộn. Kiếm ma bảo cũng không chút nào để ý tới này đó trung giai hồn bảo cùng cấp thấp hồn bảo vong hồn tộc, theo kiếm ma bảo chủ hành lược mà đi, hướng tới phía trước không ngừng đi tới mà đi. Kiếm quang lập lòe, như một lọn tóc xẹt qua hư không, trực tiếp chém qua, thoáng chốc, phía trước hơn 10 đầu thứ 5 cảnh hải tộc chiến sĩ trực tiếp bị chặt đứt thân hình. Rơi xuống thân hình, cũng ở khoảnh khắc bị kiếm khí cắn nát, hóa thành bột, chỉ để lại một cái đầu lâu rơi xuống đất, giống như bóng cao su dường như trên mặt đất lan lộn. Kiếm khí xâm nhập dưới, mười mấy đầu lâu nội thiêu đốt hồn hỏa cũng ở khoảnh khắc bị đánh nát, hoàn toàn tắt, hồn phi phách tán. Tương đối với tu luyện giả, vong linh linh hồn đều hóa thành hồn hỏa, càng thêm cô động đồng thời lại cũng càng thêm dễ dàng phá hủy, nếu muốn phá hủy tu luyện giả thần hồn, trừ phi là có đặc thù nhằm vào lực lượng, bằng không rất khó lấy làm được. Nhưng vong linh tộc không giống nhau, chúng nó linh hồn hóa thành hồn hỏa, phảng phất là từ hư vô hóa thành thực chất, đại bộ phận lực lượng đều có thể công kích đến, tiến tới đem chi phá hư. Chương 83, tự mình đưa tới cửa tới. Thứ 5 càng, hôm nay bạo càng xong, lại cầu một đợt vé tháng duy trì. Đánh nát hồn hỏa, vong linh tộc chẳng khác nào hồn phi phách tán, cho dù là thuốc dục màu đen ấn ký, cũng vô pháp cắn nuốt đến này thần hồn, đến nỗi sinh cơ, ha ha, vong linh tộc đâu ra sinh cơ. Trần Tông ngẩng đầu, nhìn về phía phương tây phía chân trời chỗ, mơ hồ giữa có một loại cảm giác, hoặc là nói là vận mệnh chú định một loại cảm giác. Tới. Hán. Tới. Không tự chủ được, Trần Tông khỏe miệng ngậm khởi một mặt nhàn nhạt ý cười, vẫn chưa tại chỗ chờ, mà là thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo hư ảo kiếm quang, vô thanh vô tức chi gian dán mặt đất hướng tới phía tây cấp lược mà đi, cảm ứng giữa, hán. Đúng là từ cái kia phương hướng mà đến. Hiện giờ. Trần Tông một thân tu vi cao tới thứ 7 cảnh đại thành cảnh giới, tinh khí thần càng là đạt tới thứ 7 cảnh đứng đầu chính tự, cảm ứng năng lực cũng bởi vậy bị tăng lên tới một cái kinh người độ cao. Trừ lần đó ra, đối phương nói vậy cũng là càng cường đại hơn rất nhiều, như thế, mới có thể đủ ở cự ly xa giữa cho nhau cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Trần Tông tiến vào vong linh đại thế giới mục đích có hai cái, một là tìm một chút, nhìn xem hay không có ngu niệm tâm tung tích, thứ hai là tìm được tâm ma, đem chi nạp vào tâm ý thiên kiếm trong vòng, bổ túc kiếm linh, chữa trị tâm ý thiên kiếm, tiến thêm một bước khôi phục tâm ý thiên kiếm lực lượng. Cái thứ nhất mục tiêu, có không đạt thành, cái gì cũng không rõ ràng, chỉ có thể tận nhân lực, không được nói, cũng chỉ có thể đi địa phương khác tiếp tục tìm kiếm. Đến nỗi cái thứ hai mục tiêu, đó là cần thiết muốn thực hiện. Hiện tại, cái thứ hai mục tiêu xuất hiện, hơn nữa, tựa hồ cũng cảm ứng được chính mình tồn tại, truy tìm mà đến, như vậy chấm dứt đi. Trần Tông tốc độ chợt nhanh hơn gấp đôi, càng thêm nhanh chóng bay vút mà đi. Ven đường sợ quá, phàm là gặp được vong linh, chỉ cần không phải lộ tuyến thượng, Trần Tông đều không thèm để ý, bởi vì đánh chết những cái đó vong linh, chính mình cũng không sẽ được đến cái gì chỗ tốt, cần gì phải đâu. Người nói trừ ác. Không, vong linh cũng không tính ác, ít nhất gian tầng vũ trụ nội vong linh, cùng ác không quan hệ, bởi vì nơi này là vong linh thế giới, chính là vong linh sống ở nơi. Đương nhiên, nếu là xâm nhập ngoại tầng vũ trụ vong linh, đó chính là ác. Bởi vậy tại nơi đây, Thái Hạo tinh thần chi hỏa vẫn luôn đều không có cái gì dị thường dao động. Cái loại này vận mệnh chú định cảm giác, càng thêm rõ ràng càng thêm mãnh liệt, Trần Tông liền biết, càng gần. Thượng vạn chết hồn quét ngang trời cao, mênh mông cuồn cuộn, từng đạo kéo túm lực lượng sương khói, thoạt nhìn kia trường hợp là dị thường đồ sộ, sở tản mát ra hơi thở, càng là kinh người đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng. Như thế đại quân mà qua, đối với này một phương thổ địa thượng rất nhiều vong linh mà nói, đều là một loại kinh sợ, đặc biệt là kiếm ma bảo chết hồn nhóm, thấp nhất là thứ 5 cảnh chính tự, hơn nữa, đều là tinh nhuệ. U nơi xa xôi nội mấy ngàn hồn bảo, kiếm ma bảo đương thuộc về nhất đặc thù một cái, bởi vì mặt khác hồn bảo nội, vong hồn tộc số lượng rất nhiều, động tác mấy vạn thậm chí mấy chục vạn, thậm chí kia tam đại đứng đầu hồn bảo, đều có thượng trăm vạn vong hồn tộc. Nhưng kiếm ma bảo bất đồng, bên trong vong hồn tộc chỉ có một vạn mà thôi, đi chính là tinh binh lộ tuyến. Thượng vạn tinh binh hoành lược mà qua, sở mang theo hơi thở, kinh người đến cực điểm, phải biết rằng, này không phải cái gì tạp binh, mà là tinh binh nhất thể, kia hơi thở hồn nhiên, cô đọng như một, liền càng thêm cường hoành càng thêm kinh người. Đặc biệt là lấy kiếm ma bảo chủ cầm đầu, một đạo âm trầm đến cực điểm kiếm ý ngang trời, từ xa nhìn lại, liền dường như là một ngụm lạnh lẽo cự kiếm, nơi đi qua, hết thể đều sẽ bị nghiền áp. Như thế kinh người uy thế, dù cho là bán thánh cấp vong linh, cũng không dám anh này mũi nhọn, mà là cảm ứng được lúc sau, rất xa tránh đi. Kiếm ma bảo kiếm ma quân. Có cường đại vong linh ở nơi xa nhìn đến kia thật lớn đen nhánh kiếm quang, tức khắc trầm thấp nói. U nơi xa xôi, chính là vong linh đại thế giới nội một chỗ địa vực, thực mở mang, vì vong hồn tộc chủ yếu sống ở nơi trí nhất, vong hồn tộc không xem như vong linh đại thế giới nội cường đại chủng tộc, nhưng cũng không yếu, thuộc về trung thượng tầng thứ, cùng hai tộc giống nhau, số lượng khổng lồ đến cực điểm. U nơi xa xôi nội vong hồn tộc, có tam tôn thánh cấp cường giả tọa chấn, này, mới là u nơi xa xôi tiếng tăm lừng lẫy nguyên nhân nơi. Mà kiếm ma bảo kiếm ma quân, cũng là tương đương có danh tiếng. Rất nhiều cường đại vong linh, liền sôi nổi nhìn kiếm ma quân mênh mông quần quận hoành hành mà qua, lại không dám ra mặt chặn lại. Kiếm ma bảo chủ hai tròng mắt càng thêm lãnh lệ, bởi vì hắn cảm giác được, người kia hơi thở, càng thêm rõ ràng, hơn nữa, đang theo chính mình này một phương hướng, không ngừng tiếp cận. Nói cách khác, đối phương thật sự tới, hơn nữa, vẫn là chân thân giá lâm này giới, cũng cảm ứng được chính mình tồn tại, chính không ngừng chạy tới, cùng chính mình tiếp cận. Đây là tốt nhất bất quá, chính mình, rốt cuộc có cơ hội rời đi cái này địa phương quỷ quái. Không sai, này âm khí dày đặc tử khí trầm trầm địa phương, khắp nơi đều là vong linh, hoặc là bộ xương khô, hoặc là chính là một đoàn hồn phách, hoặc là chính là một đoàn hư thối thịt, quả thực là ghê tởm đến cực điểm. Như vậy địa phương, còn không phải là địa phương quỷ quái sao? Nếu không phải lúc ấy không chỗ để đi, lại cơ duyên xảo hợp cảm ứng được gian tầng vũ trụ, vừa lúc có cơ hội trốn vào, hắn cũng sẽ không tới nơi đây. Hiện tại rốt cuộc có rời đi cơ hội, hơn nữa, là chân chính rời đi, là thoát khỏi này quỷ thân phận rời đi. Đó là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Rốt cuộc, Trần Tông thấy được một đạo thật lớn vô cùng đen nhánh kiếm quang, mênh mông quần quận thổi quét thiên địa mà đến, kia kinh người kiếm áp lạnh lẽo tới rồi cực hạn, âm hàn đến cực điểm, vô cùng kinh người, kiếm quang nơi đi qua, trời sụp đất nước, kia uy thế kinh người đến cực điểm. Thoáng chốc, kia kinh thiên kiếm ý liền ngang trời áp bách tới, bởi vì nó cũng cảm ứng được Trần Tông nơi. Thấy được Trần Tông nơi, thậm chí còn Trần Tông đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được, ở kia thật lớn ngang qua trời cao kiếm quang giữa, đang có một đạo tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, kia ánh mắt xâm hàn đến cực điểm, lại chứa đầy một loại khó có thể miêu tả tham lam hương vị. Kiếm quang một đốn, phảng phất động lại ở trên hư không, nhưng quanh thân, lại có từng sợi đen nhánh quang mang ở dao động không thôi, thật giống như là ngọn lửa ở thiêu đốt dường như. Kiếm ý kinh người, kiếm áp mạnh mẽ, hoành hướng tới, một đợt tiếp theo một đợt. phỏng tựa chiều dâng liên miên bất tận, lại giống như núi lở dường như hùng hồn vô cùng hung mãnh đến cực điểm. Trực diện này chờ kinh người kiếm ý, Trần Tông cũng là âm thầm kinh hãi không thôi. Cường, thập phân cường hành. Như vậy kiếm ý, đủ để trấn áp rất nhiều đế cấp, so sánh bán thánh cấp chính tự. Nhưng, đối với Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì, bởi vì Trần Tông bản thân kiếm ý, chính là bán thánh cấp chính tự. Thâm ma, xuất hiện đi. Trần Tông không nhanh không chậm mở miệng. Trần Tông, quả thật là ngươi, chủ động đưa tới cửa tới, không còn gì tốt hơn. Tâm ma thanh âm cũng tùy theo vang lên, truyền vào Trần Tông truyền vào thai, cầm lòng không đậu mang lên vài phần đắc ý. Lúc này đây, ta sẽ không lại làm ngươi có bất luận cái gì may mắn, thân thể của ngươi, là thuộc về ta, ngươi hết thảy cũng đều là thuộc về ta. Phải không, nếu ngươi như vậy có tự tin, vậy đến đây đi. Trần Tông hơi hơi mỉm cười. Tâm ma vẫn luôn nhớ thương chính mình thân hình, ý đồ đoạt xá, xâm chiếm chính mình thân hình. Trần Tông là biết, hơn nữa ở phía trước, nó cũng không phải không có thành công quá, may mắn chính mình vận khí không tồi, tâm ma cuối cùng vẫn là thất bại. Đến bây giờ, tâm ma cũng còn chưa từng hết hy vọng. Phía trước đâu, chính mình cũng vẫn luôn nghĩ cách đối phó nó, nhưng thực đáng tiếc, lần lượt đều thất bại, liền tính là đem chi phong ấn lên, cũng vô pháp chân chính diệt trừ. Bất quá lúc này đây bất đồng, bởi vì lúc này đây, chính mình có chân chính đối phó tâm ma hảo biện pháp, liền tính là vô pháp đem chi diệt sát, cũng đủ để cho nó không hề trở thành chính mình uy hiếp, thậm chí, hóa thành trợ lực. Nghĩ đến đây, Trần Tông tâm tình cũng là vui sướng. Sắt. Tâm ma cũng đúng là kiếm ma bảo chủ, tiếng nói vừa dứt, kiếm quang vung lên, thoáng chốc, kia cự kiếm lại lần nữa động lên, tràn ngập ra ngập trời kiếm áp, trực tiếp ngang trời áp bách tới, kinh người kiếm áp đánh sâu vào dưới, trực tiếp liền phải đem Trần Tông nghiền nát. Nay nhất kiếm, kiếm uy kinh người đến cực điểm, uy năng mạnh mẽ vô cùng, tiêu Trần Tông âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua không thấy, tâm ma cũng trưởng thành cho tới bây giờ nông nỗi, thật sự là đáng sợ, bực này uy năng, giống nhau đế cấp trực tiếp sẽ bị đánh nát, mà giống nhau bán thánh cấp cường giả, cũng không dám đón đỡ a. Nhưng, Trần Tông thực lực lại không giống bình thường. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp rút kiếm mà ra, kia kiếm quang chợt chợt lóe, lôi ra một đạo mãnh liệt vô cùng lóa mắt đến cực điểm kiếm quang, chém ngang trời cao sắc ra. Thiên quang rút kiếm thuật, chạm cung điện trên trời. Yến Song Phi không ra tay tất đã, vừa ra tay, chính là kiếm đạo thần thuật, uy năng kinh người. Nay nhất kiếm, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm, ba đạo kiếm quang tăng gấp bội, liên tục không ngừng chém giết mà ra, xé rách trời cao giết tới, chính là cao giai kiếm đạo thần thuật, ba đạo kiếm quang dưới, phảng phất hết thể đều bị chạm toái. Kiếm quang chém ra, thiên địa đều ám, kia kinh thiên uy năng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ba đạo kiếm quang vô tướng mở rộng, trực tiếp cùng kia cự kiếm va chạm. Một đốn. Tiếp theo tức liên tục ba đạo kinh thiên kiếm minh tạc nước, đáng sợ đến cực điểm kiếm ý hỗn hợp kiếm khí ngang trời quét ra, dập nát hết thảy, trực tiếp xuất hiện từng đạo chân không vết rách, lan tràn ra mấy chục mét, mỗi một đạo hỗn lượn vặn mèo, đập vào mắt kinh người đáng sợ đến cực điểm. Sáng ngời lóa mắt kiếm quang chợt rách nát, Trần Tông thân hình khẽ run lên, lùi lại mấy chục mét xa, mà kia cự kiếm cũng tùy theo một đốn, đánh sâu vào chi thế bị ngăn chặn. Tâm ma rất là chấn động. Nay nhất kiếm, như thế mạnh mẽ, Trần Tông thế nhưng chính diện chặn. Quả thực là ngoài dự đoán, chợt sắc mặt trầm xuống, này đáng chết hỗn đản, vì cái gì tăng lên đến nhanh như vậy, không nên à, như vậy tăng lên tốc độ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, ra ngoài chính mình phỏng đoán cùng dự kiến. Nhưng, sự thật chính là ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Một khi đã như vậy, chỉ có thể đem chi đánh thành trọng thương nói nữa. Cự kiếm ngang trời, kinh người kiếm ý lại một lần bùng nổ, mang theo lôi đỉnh vạn quân khủng bố uy lực, lại một lần oanh sát tới. Nhưng lúc này đây, Trần Tông lại không tính toán cứng đối cứng, mới vừa rồi nhất kiếm, đã biết này cự kiếm uy năng, đây là quân trận, mang theo đại quân lực lượng quân trận, mạnh mẽ đến cực điểm, không hảo sống chung. Chính diện không hảo đánh bại, như vậy, liền áp dụng mặt khác phương thức. Trong nháy mắt, Trần Tông liền tới gần kia cự kiếm. Cùng cự kiếm so sánh với, Trần Tông thân hình có vẻ rất nhỏ, liền này 1% đều không đến. Tới gần khoảnh khắc, Trần Tông hai tròng mắt quang mang lập lòe không thôi, nhìn chăm chú kia cự kiếm, ở cảm ứng cái gì? Chợt nhất kiếm chém ra, kiếm quang vô cùng cô đọng tới rồi cực hạn, đâm thủng trời cao, tức khắc đem kia cự kiếm xé rách ra một lỗ hổng, hóa thân kiếm quang trốn vào trong đó. Chương 84, ưu tuyệt. Trải qua 3 ngày đại bùng nổ, quá mệt, không muốn yêu nữa, hôm nay tới cái tiểu bùng nổ thì tốt rồi. Nhất kiếm xâm trận, sát nhập cự kiếm trong vòng, Trần Tông thấy được vô số vong hồn tộc. Phảng phất không có nửa phần trọng lượng dường như vong hồn tộc, có oan hồn, có du hồn, còn có càng cường đại ưu hồn, hơn nữa toàn bộ đều là hình người, mỗi một cái vong hồn tộc đều tản mát ra mạnh mẽ hơi thở dao động, ở cùng giai giữa, thuộc về tinh anh. Này đó vong hồn tộc chi gian hơi thở liên thông, phảng phất ngưng tụ thành nhất thể, có một loại kiên nếu bản thạch cảm giác, kiên cố không phá vỡ nổi không gì phá nổi, thập phần kinh người, chính là một con tinh nhuệ quân đoàn. Từ bên ngoài cùng chi chống lại, rất khó, thời gian dài, khả năng sẽ bị áp chế, Trần Tông cũng không thể không thừa nhận điểm này, như vậy, liền từ nội bộ đem chi đánh bại. Kiếm quang chợt lóe, Trần Tông nhất kiếm trực tiếp sát về phía trước phương vong hồn tộc, vô sát kiếm thuật, sát khí cường thịnh đến cực điểm, trực tiếp sát ra, xỏ xuyên qua hết thảy. Đã chịu kia nhất kiếm sát khí xâm nhập, này vong hồn không tự chủ được run lên, lực lượng vận chuyển chi gian, tức khắc từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, chống đỡ Trần Tông này nhất kiếm. Này, vận dụng chính là quân trận lực lượng, nhưng, ở nội bộ lại không cách nào làm được đem thượng vạn tinh nhuệ lực lượng hoàn toàn điều động lên, chỉ có thể điều động trong đó một bộ phận. Này nhất kiếm bị ngăn trở, Trần Tông đệ nhị kiếm trực tiếp sát ra. Vô sát năm kiếm. Này, chính là vô sát kiếm điển giữa nhất mạnh mẽ nhất kiếm, là cao giai kiếm đạo thần thuật. Sắt. Ngăn không được, liên hợp lực lượng cũng ở khoảnh khắc bị này nhất kiếm đánh nát, xỏ xuyên qua, kia một tôn vong hồn trực tiếp bị đánh chết. Đáng sợ kiếm khí hỗn hợp kinh người cuồng bạo sát khí, bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, trực tiếp đem kia vong hồn hoàn toàn phá hủy. Vong hồn tộc thực kỳ lạ, không có thật thể, nhưng cũng có thể hóa thành thật thể, giới trăng với hư thật chi gian, tùy ý thay đổi, giống nhau công kích khó có thể hiệu quả, nhưng, mạnh mẽ kiếm ý linh tinh công kích, lại có thể khởi đến kỳ hiệu. Phá hủy. Kia vong hồn thân hình thậm chí hồn hỏa đều bị hoàn toàn phá hủy, trực tiếp hóa thành bột, hồn phi phách tán. Không bảo tồn chút nào. Nhưng, chỉ là đánh chết một cái vong hồn, đối với chỉnh thể ảnh hưởng cũng không lớn, quân trận sở dĩ là quân trận, sẽ không bởi vì nhiều một người hoặc là thiếu một người mà có điều thay đổi. Như vậy, một cái không đủ, liền tiếp tục sát. Tâm ma ra lệnh một tiếng, vong hồn nhóm lập tức phân tán khai đi, biến ảo quân trận, đem Trần Tông vây khốn lên. Sắt. Vong hồn nhóm từ bốn phương tám hướng giết tới, đao quang kiếm ảnh hoành hành, bát phương tứ cực đều bị tràn ngập, không có bất luận cái gì góc chết. Hoàn toàn bị phong tỏa ở. Mỗi một kích đều là rất nhiều vong hồn lực lượng hỗn hợp, mạnh mẽ đến cực điểm. Nhưng, chân chính mạnh mẽ chân chính có uy hiếp, lại là một đạo mịt mờ u ám kiếm quang, vô thanh vô tức chi gian, lại giống như rắn độc xuất động, khoảnh khắc liền lướt qua vô số công kích, sát hướng Trần Tông. Quỷ bí nhất kiếm, u sâm nhất kiếm, chí mạng nhất kiếm. Này nhất kiếm, thậm chí vượt qua Trần Tông cảm giác, hoặc là nói, che mắt Trần Tông cảm giác, đương này nhất kiếm chân chính giết tới khi Trần Tông mới bỗng nhiên kinh giác đến. Xỏ xuyên qua. Trần Tông thân hình bị này nhất kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua, chỉ là bị xỏ xuyên qua thân hình cũng ở khoảnh khắc biến phai nhạt, đó là một đạo huyễn thân, đều không phải là Trần Tông chân thân. Lâm nguy khoảnh khắc, Trần Tông thi triển thời gian thần thuật lưu tức, nhiều năm xuống dưới, này nhất chiêu thần thuật Trần Tông nắm giữ đến càng thêm tinh thuần, ngay lập tức liền có thể thi triển, giống như bản năng. Nhất tức thời gian, thực ngắn ngủi, chợt lóe lướt qua, nhưng đối với cường giả mà nói, nhất tức thời gian, đủ để thay đổi rất nhiều sự tình, xoay chuyển thắng bại là đến nghịch chuyển sinh tử. Kia nhất tức, Trần Tông lấy tâm chi huyễn thân tránh đi u sâm quỷ bí nhất kiếm chí mạng ám sát. Nay chí mạng nhất kiếm thất bại, tâm ma nao nao, đáy mắt hiện lên một mạt mở mịt. Phải biết rằng, bao nhiêu năm trôi qua, hắn chiếm cứ một tôn u hồn thân hình, hơn nữa không ngừng khắp nơi chinh chiến, xé sát, không ngừng cắn nuốt mặt khác vong linh căn nguyên, không ngừng trưởng thành tăng lên, hiện giờ, đã có thứ 7 cảnh viên mãn trình tự. Chỉ ở sau bán thánh cấp chính tự, hơn nữa một thân kiếm thuật, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, cho dù là đối mặt bán thánh cấp, cũng đủ để một trận chiến. Như vậy thực lực, mang cho hắn không gì sánh được tự tin. Mà này kiếm thuật thiên phú, tự nhiên cũng là đến tự Trần Tông, cũng bởi vậy rõ ràng hơn kia kiếm thuật thiên phú cao siêu cùng đáng sợ, nhưng tâm ma tin tưởng vững chắc, tổng hợp dưới chính mình trưởng thành tốc độ, là vượt qua Trần Tông. Nhưng hiện tại đâu? Chính mình này tuyệt sát chí mạng tự tin tràn đầy nhất kiếm, thế nhưng thất bại. Khó có thể tin. Khoảnh khắc ngẩn ra, một mạt kiếm quang trực tiếp phá không giết tới, sắc bén tới rồi cực hạn, đáng sợ dị thường, kinh người vô cùng ngay lập tức giết tới, tiêu tâm ma lông tơ dựng ngược, giả như hắn có lông tơ nói. Ngay lập tức, tâm ma thân hình hóa thật là hư, giống như một trận khói nhẹ phiêu tán, tránh đi Trần Tông này nhất kiếm ám sát, ở nơi xa một lần nữa ngưng tụ, đây là ưu hồn thiên phú, hư thật chi gian chuyển hóa tự nhiên, càng khó lấy bị đánh trúng. Đương nhiên, nếu là tuyệt đối thực lực trên lệch dưới, như vậy hư thật thay đổi hiệu quả không rõ ràng, nhưng ở trên lệch không lớn dưới tình huống, chính là thật tốt bảo mệnh thủ đoạn. Nhất kiếm thất bại, Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, lại không có chút nào tạm dừng, trực tiếp sát hướng mặt khác vong hồn, trực tiếp đánh chết. Bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Muôn vàn vong hồn, tấn về ta thân. Tâm ma phảng phất ở ngâm sướng, cao cao giơ lên trong tay kiếm, thẳng chỉ phía chân trời, thoáng chốc, bốn phía vong hồn nhóm sôi nổi chu lên lên, kia chu lên, biến thành rít gạo, kinh thiên động địa mãnh liệt bắt phương. Từng sợi hơi thở, từ vong hồn nhóm thân hình trong vòng tràn ngập mà ra, phóng lên cao, ở trên không hội tụ, ngưng tụ vì một đạo đen nhánh đến mức tận cùng quan mang, tiện đà giống như lôi đình liệt không đánh rơi. Kia một đạo tia chớp ô quang, trực tiếp đánh trúng tâm ma giơ lên trường kiếm, xuyên thấu qua trường kiếm, nhảy vào tâm ma ưu hồn chi khu nội. Cô đọng. Ưu hồn chi khu ở khoảnh khắc không ngừng cô đọng, mạnh mẽ hơi thở dao động không ngừng tràn ngập khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, càng thêm cường hành, cất cao, càng thêm kinh người. Cuối cùng, những cái đó hơi thở hoàn toàn đi vào tâm ma ưu hồn chi khu hoàn toàn cô đọng, hơn nữa bao trùm thượng một tầng áo giáp, một kiện có tinh xảo ưu ám hoa văn áo giáp, mặt trên hoa văn thoạt nhìn thập phần phức tạp, giống như là một trường trương mặt quỷ, ước chừng có mấy ngàn gần và nhiều. Trần Tông chăm chú nhìn kia áo giáp hoa văn khi, ẩn ẩn có loại hoảng hốt cảm giác, tựa hồ áo giáp thượng mặt quỷ sống lại giống nhau, chính hướng về phía chính mình lộ ra ý cười, cái loại này cười là vặn vẹo cười là dữ tợn cười là quỷ dị cười. Áo giáp dưới tâm ma, ưu hồn chi khu cô đọng đến mức tận cùng, một thân hơi thở càng là khủng bố đến cực điểm, siêu việt đế cấp, trực tiếp tiêu lên tới bán thánh cấp chính tự. Mạnh mẽ lực lượng, cấp tâm ma mang đến vô cùng tự tin, tức khắc phát ra cười to tiếng động. Đến nỗi mặt khắc vong hồn nhóm, một đám hơi thở hề vải không phân chấn bộ dáng, sôi nổi lui khai đi. Chúng nó bộ phận căn nguyên lực lượng, tạm thời mượn cho tâm ma, cổ vũ tâm ma thực lực, tương đương là một loại cao thâm bí pháp. Mạnh mẽ lực lượng, làm tâm ma càng thêm càn rỡ, nhìn chăm chú Trần Tông, kia ánh mắt lạnh lạnh đến cực điểm. Chợt, tâm ma thân hình vừa động, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang xé rách trời cao. Ngay lập tức liền sát hướng về phía Trần Tông, kiếm quang u ám mà quỷ bí, tựa hồ xuyên thấu hư không, nhìn như thong thả, kỳ thật kỳ mau vô cùng, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông, làm Trần Tông sợ hãi cả kinh. Hảo quỷ bí kiếm, bí ẩn đến cực điểm, lại kỳ mau tuyệt luân, gọi người khó có thể né tránh, so với năm đó chính mình lấy minh tộc chi khu tiến vào vong linh đại thế giới khi, càng tăng lên rất nhiều lần, đạt tới một cái kinh người độ cao. Thật không hổ là kế thừa chính mình kiếm thuật thiên phu a. Trần Tông không cấm âm thầm nghĩ, đồng thời huy kiếm sát ra. Tâm ma lực lượng, đạt tới bán thánh cấp trình tự, thập phần mạnh mẽ, nhưng Trần Tông lực lượng lại cũng không thua kém, bởi vì Trần Tông sở tu luyện chính là thần ma kiếm điện, hơn nữa đạt tới đệ tam trọng, tương đương tiên thiên thần thể lực lượng, một cái thứ bảy cảnh đại thành tiên thiên thần thể, này, không phải tâm ma ưu hồn chi khu có thể so sánh với. Cao giai vong linh ưu hồn tộc, này lực lượng trình tự, nhiều lắm liền tương đương với bẩm sinh vương thể trình tự. Lực lượng bản chất chính lệnh. Dù cho là Trần Tông tu vi không bằng hiện tại tâm ma, nhưng cũng không tồn tại chênh lệch. Kiếm quang giao kích, Trần Tông cùng tâm ma lập tức chiến đấu kịch liệt lên. Tâm ma kiếm thuật, quỷ bí khó lường thay đổi thất thường, từ trong đó, Trần Tông thấy được tâm kiếm thuật bóng dáng, cũng thấy được thế giới kiếm thuật bóng dáng. Năm đó, tâm ma còn ở trong cơ thể mình khi, chính mình liền nắm giữ tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, đến nỗi mặt khác kiếm thuật, tâm ma bị phong ấn, mà lúc sau, cũng rời đi chính mình thân hình, cho nên không hiểu được. Nhưng tâm ma lại cũng kế thừa Trần Tông kia cao siêu kiếm thuật thiên phú, dựa vào tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật vi căn cơ, lại lấy cao siêu kiếm thuật thiên phú đem chi chỉnh hợp nhau tới, kết hợp tự thân hoàn cảnh cùng với đặc điểm từ, cuối cùng tự nghĩ ra gian này một môn cao thâm khó đoán quỷ bí đến cực điểm ưu tuyệt kiếm thuật. Giao phong dưới, Trần Tông rất là ngoài ý muốn, này ưu tuyệt kiếm thuật thật là thập phần cao thâm, này uy năng, nghiễm nhiên đạt tới cao giai căn nguyên kiếm thuật chính tự, cùng chính mình bốn môn kiếm thuật ngang hàng. Kinh ngạc. Người trong nhà biết nhà mình sự, Trần Tông rất rõ ràng chính mình kiếm thuật có thể đạt tới tình trạng này, cùng chính mình nỗ lực là phân không khai, cũng có rất nhiều cơ duyên phân không khai, nhưng này tâm ma kiếm thuật, không chỉ có tự nghĩ ra, còn cao tới cao giai căn nguyên kiếm thuật chính tự, thật sự là kinh người đến cực điểm A. Trần Tông không biết chính là, ưu tuyệt kiếm thuật, chính là cực kỳ phù hợp ưu hồn chi khu kiếm thuật, ưu tuyệt kiếm thuật cùng ưu hồn chi khu phối hợp, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau xúc tiến, hơn nữa hơn người kiếm thuật thiên phú cùng căn cơ. Mới vừa rồi chú tiểu cao giai căn nguyên kiếm thuật chính tự. Kiếm thuật giao phong, Trần Tông khắc sâu lãnh hội đến đây ưu tuyệt kiếm thuật tinh diệu, xác minh tự thân kiếm thuật. Ưu quang. Khẽ quát một tiếng, tâm ma bùng nổ, thi triển ra ưu tuyệt kiếm thuật kiếm đạo thần thuật, nhất kiếm chém ra, ưu ám quang mang thoáng chốc phá không kỳ mau vô cùng, mang theo cực hạn quỷ bí nháy mắt sát tới. Này nhất kiếm, lực lượng cô đọng đến mức tận cùng, xuyên thủng hết thể đáng sợ phi thường. Trần Tông lại một chút không sợ, vô sát năm kiếm. Đệ nhị kiếm, u quỷ. Thật lớn mặt quỷ ở khoảnh khắc hiện lên, hướng về phía Trần Tông phát ra rít gào quỷ âm, giống toái trời cao, lại ngay lập tức xung phong liều chết mà đến, thật lớn miệng mở ra, trực tiếp đem Trần Tông cắn nuốt. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tinh khí thần dao động không thôi, có một loại bị lôi kéo ly thể cảm giác. Cũng may tự thân tinh khí thần cường thịnh đến cực điểm, đạt tới thứ 7 cảnh đỉnh, củng cố vô cùng. Thiên quang rút kiếm thuật, vạn vật hạt bụi. Trong nháy mắt, Trần Tông bùng nổ, thi triển ra uy năng mạnh mẽ đến cực điểm sát chiêu, chính là đỉnh giai kiếm đạo thần thuật, nhất kiếm dưới, hết thảy băng diệt, hóa thành nhất nguyên thủy hạt bụi hạt, không có gì có thể kháng cự. Mặt quỷ, ở khoảnh khắc bị chẳng toái, hóa thành hư vô. Chương 85, vạn dặm đuổi giết. Vạn vật hạt bụi. Nhất kiếm dưới, khủng bố tan biến chi lực bùng nổ, phá hủy hết thảy, đem hết thảy đều dập nát, hóa thành thiên địa chi gian nhất nguyên thủy hạt bụi hạt. Tâm ma sắc mặt chợt đại biến, đây là cái gì kiếm đạo thần thuật, vì cái gì uy lực sẽ như thế khủng bố, như thế kinh người, khó có thể chống đỡ. Tức khắc, tâm ma trong lòng hiện lên một loại cảm giác không ổn, chẳng lẽ lúc này đây, lại muốn thất bại. Nay Trần Tông thực lực tăng lên, không khỏi cũng quá nhanh, hoàn toàn siêu việt chính mình, quả thực không thể tưởng tượng, phải biết rằng, chính mình sở đoạt xá ưu hồn chính là tư chất thực tốt ưu hồn, hơn nữa vong linh đại thế giới đặc thù, mới vừa rồi có thể trưởng thành đến nhanh như vậy. Uy hiếp. Mãnh liệt uy hiếp. Không chút do dự, tâm ma bùng nổ cuối cùng thủ đoạn, trên người kia một kiện áo giáp thượng mấy ngàn gần vạn mặt quỷ hoa văn phảng phất sống lại dường như, sôi nổi phát ra từng đợt thấp kém bén nhọn chu lên, thê lương vô cùng, nối thành một mảnh. Giống như vạn quỷ khóc thảm thiết, kinh người đến cực điểm, tiêu Trần Tông lông tơ dựng ngược. Chợt, chiến giáp thượng mặt quỷ hoa văn bốc cháy lên, chỉnh kiện chiến giáp cũng thiêu đốt không thôi, kinh người lực lượng tùy theo không ngừng phóng thích mà ra, dũng mãnh vào tâm ma kiếm trong tay nội, vô số mặt quỷ trực tiếp dấu vết ở kia trường kiếm thân kiếm thượng, rậm rạp nhìn thấy ghê người. Ưu tuyệt. Vạn quỷ hành. Kiếm chém ra, vô số thê lương chu lên thanh điên cuồng vang lên, như ma âm xuyên nào xuyên kim nước thạch, xuyên thấu hư không mà đến, làm lơ hết thảy, trực tiếp nhảy vào Trần Tông thân hình, mỗi một đạo quỷ khóc tiếng động thật giống như lưới dao sắc bén, dục đem Trần Tông thân hình xé rách, đem Trần Tông thần hồn xé rách. Chợt, một đạo kiếm quang ngang qua thiên địa, kia kiếm quang thật lớn vô cùng, phảng phất một cái âm lãnh sông dài ngang qua mà đến. Âm lanh sông dài nội, có vô số thi cốt chìm nổi, một trương trương mặt quỷ dữ tợn hung thần vô cùng, phi phác mà đến, điên cuồng muốn cắn xé Trần Tông, đem Trần Tông huyết nhục tất cả cắn xé xuống dưới cắn nuốt không còn. Vạn quỷ phát sát mà đến, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình tinh khí thần chấn động không thôi, thần hồn cũng tùy theo dao động không thôi, tùy thời đều phải thoát ly thân hình bị lôi kéo mà ra, bị kia vạn quỷ cấp cắn nuốt rất dường như. Cực kỳ đáng sợ nhất chiêu. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, như thế, liền vô pháp lại ẩn tàng rồi. Kiếm trực tiếp trở vào bao, nhất tâm quyết vận chuyển tới cực hạn, mạnh mẽ tinh khí thần cũng ở khoảnh khắc cô đọng vô cùng, thần hồn càng thêm củng cố, chợt hết thể lực lượng đều ở khoảnh khắc bị tụ hợp lên. Tâm kiếm thuật huyền bí, thế giới kiếm thuật huyền bí, vô sát kiếm thuật huyền bí cùng thượng cổ kiếm thuật huyền bí sôi nổi bị lấy ra tới, theo kia một cổ lực lượng cô đọng như một, Trần Tông hai tròng mắt nội hiện lên muôn vàn kiếm quang, phảng phất có người ở huy kiếm, lưu lại từng đạo vết kiếm. Thoáng chốc, vết kiếm rách nát, hóa thành tinh trần đảo toàn, hết thể lực lượng đều rót vào vỏ kiếm trong vòng, tâm ý thiên kiếm chấn động không thôi, tựa hồ muốn thoát vỏ mà ra, phóng xuất ra ngập trời thần uy. Rút kiếm, chạm. Chỉ là khoảnh khắc, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ chém ra, mang theo một đạo lộng lây đến mức tận cùng quang mang, phảng phất khai thiên tích địa một sợi quá sơ thần huy, kiếm ý hùng hồn sắc nhọn đến mức tận cùng, tràn ngập ra một cổ chí cao vô thượng ý nhị. Thiên quang rút kiếm thuật, nhất kiếm phá cửu tiêu. Này chính là Trần Tông cơ duyên xảo hợp sở tự nghĩ ra mà ra trí cường nhất kiếm, chính là đỉnh giai kiếm đạo thần thuật đáng sợ nhất kiếm, trí cường vô cùng đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Ở phía trước vũ trụ giữa, Trần Tông nhất kiếm chém ra, trực tiếp sẽ rách ra một đạo cây số hư không cái khe. Gian tầng vũ trụ không gian cường độ, muốn thắng qua ngoại tầng vũ trụ một ít, càng khó lấy phá vỡ. Đương nhiên, đối đế cấp cường giả mà nói không tính cái gì. Kia chói mắt đến mức tận cùng kiếm quang dưới, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Hết thể đều bị xé rách, xuất hiện một đạo dài dòng cái khe. Mặt quỷ, nháy mắt bị chém chết, diệt vong phía trước, càng là chu lên không thôi. Này nhất kiếm chém qua, trực tiếp xé rách ra một đạo cây số lớn lên không gian cái khe, cho dù là gian tầng vũ trụ không gian cường độ thắng qua ngoại tầng vũ trụ, nhưng đối với này nhất kiếm, Trần Tông nắm giữ đến càng thêm tinh thâm. Nhất kiếm dưới, hết thể quỷ quái toàn bộ đều bị chém chết, âm lánh sông dài kiếm quang cũng ở khoảnh khắc một đốn, tiện đà bị chẳng thoái. Tại tâm ma kia vô cùng khiếp sợ ánh mắt chăm chú nhìn dưới, nhất kiếm phá cửu tiêu ngay lập tức giết tới. Phụ tiếng vang lên, tâm ma trên người chiến giáp tức khắc bị chẳng thoái, ngưng tụ vì thật thể ưu hồn chi khu, cũng ở khoảnh khắc bị chặt đứt, đáng sợ kiếm khi xâm nhập, trực tiếp liền phải đem nó thân hình hoàn toàn hủy diệt. Cùng lúc đó, tâm ma cũng cảm giác được một cổ hơi thở, một cổ làm nó cảm thấy sợ hãi hơi thở, kia hơi thở thập phần quen thuộc. Kiếm. Thiên kiếm. Tâm ý thiên kiếm. Ngươi cầm đi tâm ý thiên kiếm. Tâm ma thanh âm tràn ngập khiếp sợ, sợ hãi, bén nhọn đến cực điểm, phảng phất muốn xuyên thấu hư không. Tâm ý thiên kiếm. Cái này làm cho tâm ma có thật không tốt ký ức, bởi vì rất nhiều năm trước, nó chính là kiếm này tiểu bộ phận kiếm linh, bị tâm ma giới ăn mòn mà biến đến dị, lúc sau trốn vào Trần Tông trong cơ thể, kết hợp Trần Tông bản thân mặt tâm u, thành tựu Trần Tông tâm ma. Dù cho biến thành tâm ma, nhưng này bản chất, vẫn như cũng là tâm ý thiên kiếm tiểu bộ phận kiếm linh, nói cách khác, tâm ý thiên kiếm là có thể đối phó nó, càng tốt đối phó nó. Nhưng, tâm ý thiên kiếm không phải lưu tại tâm ma giới ngoại, trấn áp tâm ma giới sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở Trần Tông trong tay? Trần Tông mang đi tâm ý thiên kiếm, chẳng lẽ không sợ tâm ma giới bùng nổ, tâm ma đại thể xuất động, đem hư không xâm chiếm sao? Vấn đề có rất nhiều, nhưng, tâm ma đều không có mở miệng dò hỏi, bởi vì kia cùng nó kỳ thật không có gì quan hệ. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là trốn. Lập tức đào tẩu. Nay trong nháy mắt, Trần Tông kia nhất kiếm khủng bố uy năng, hơn nữa tâm ý thiên kiếm kinh sợ, trực tiếp kêu tâm ma dọa phá gan. Đã không dám đi suy xét đoạt xá Trần Tông thân hình rời đi địa phương quỷ quái này sự, mà là muốn suy xét như thế nào bảo mệnh. Một tiếng nổ vang, tâm ma bị chặt đứt u hồn chi khu tức khắc nổ mạnh khai đi, khủng bố lực lượng đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Đây là tâm ma tự bạo, bán thánh cấp lực lượng tự bạo, đáng sợ đến cực điểm. Này khủng bố uy năng trực tiếp dập nát chân không, tạc ra một đạo vài trăm thước không gian rách nát, đáng sợ uy lực cũng tùy theo lan tràn khai đi. Cùng lúc đó, một đạo hư ảo quang ảnh tự bạo tạc giữa phóng lên cao, tốc độ kinh người đến cực điểm, ngay lập tức xa độn rời đi. Kia đúng là tâm ma. Như trên một lần giống nhau, hai tộc thân hình bị Trần Tông chạm toái sau, tâm ma bỏ chạy độn mà đi, lúc này đây, lại muốn như thế bỏ chạy mà đi. Tự bạo uy năng quá mức mạnh mẽ, nhất kiếm phá cửu tiêu kiếm quang cũng ở khoảnh khắc bị dập nát, Trần Tông lập tức thi triển thần thuật lưu tức, lấy được nhất tức thời gian, trực tiếp tránh đi rất xa, không có bị kia khủng bố tự bạo uy lực lan đến gần. Đến nỗi mặt khác vong hồn nhóm, tất toàn bộ bị vỡ nát. Hồn phi phách tán, hoàn toàn tử vong. Không có chút nào tạm dừng, Trần Tông lập tức hướng tới tâm ma chạy đi phương hướng, truy kích mà đi. Nếu là bị tâm ma đảo tẩu nói, lại không biết muốn trốn chạy đi nơi nào, tiềm tàng đi nơi nào, chờ đến khôi phục lúc sau càng cường đại lúc sau, lại biến thành một cái phiền toái, chỉ có thừa dịp lúc này đầy cơ hội, đem chi giải quyết rớt, nhất lao vĩnh dật. Hoảng sợ. Giống như chó nhà có tang hoảng sợ mà chật vật, loại cảm giác này kêu tâm ma thập phần không mừng cũng thập phần bực bội. Tại đây vong linh đại thế giới nội, tâm ma xâm chiếm u hồn tộc thân hình lúc sau, kết hợp tự thân thiên phú, cho là thuận buồm xuôi gió, không ngừng tăng lên, hoành hành mà qua, có thể so sánh nó cường cũng không nhiều, bởi vậy, nó đã thật lâu không có thể hội quá như vậy cảm giác, bị người đuổi giết. Bực bội về bực bội, nhưng tâm ma vẫn là rất rõ ràng một chút, cần thiết muốn chạy trốn đi, mau chóng đào tẩu, bằng không nếu bị Trần Tông đuổi theo nói, vậy phiền toái. Nếu chỉ là Trần Tông nói, cho là khó có thể đối phó được chính mình. Nhiều lắm chính là đem chính mình phong ấn, luôn có cơ hội phản kích, nhưng, tâm ý thiên kiếm nơi tay liền không giống nhau, kiếm này, tương đương là chính mình khắc tinh, nếu là bị cắn nuốt tiến vào, hậu quả chính là biến mất, thành tựu đối phương. Hại người ích ta sự tâm ma rất vui lòng, nhưng trái lại hy sinh tự thân thành tựu người khác sự, nó là tuyệt đối sẽ không làm. Thoáng chốc, tâm ma sắc mặt đại biến, bởi vì nó cảm giác được, Trần Tông truy kích lên đây, tốc độ cực nhanh, như thế đi xuống, 89 phần 10 sẽ đuổi theo chính mình. Đến lúc đó, phiền toái liền rất lớn. Có sinh linh xâm lấn chúng ta thế giới, mau tới giết hắn. Tâm ma không màng thể diện, trực tiếp lớn tiếng kêu gọi nói, lúc này, cái gì thể diện đều không quan trọng, chỉ có mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Mà chính mình, không đối phó được Trần Tông, kia không quan hệ, có thể cho mặt khác vong linh tới đối phó Trần Tông. Mặc kệ mặt khác vong linh có không đối phó Trần Tông đều dâu dịa, chỉ cần cấp chính mình tranh thủ đến đào tẩu thoát thân thời cơ là được. Sinh linh. Nơi nào có sinh linh? Tâm ma lời nói, tức khắc dẫn tới rất nhiều vong linh dị động lên. Răng rắc thanh âm vang lên, phía dưới thổ địa nội, thoát ra một đoạn tiệt hài cốt, xây dựng thành từng khối hài cốt thân hình, chính là hài tộc, tản mát ra thứ 6 cảnh thậm chí thứ 7 cảnh cường hoành hơi thở dao động. Bùn đất tận trời, một tôn tôn mạnh mẽ thân hình cũng tùy theo xuất hiện, đúng là thi tộc. Ở nơi đó, sinh linh, thật sự có sinh linh xâm lấn. Chỉ có một sao. Mặc kệ, đã lâu không có nếm đến sinh linh hương vị. Lệnh người dư vị vô cùng a. Nói chung, dù cho là trí lực không cao, nhưng tu luyện đến thứ 6 cảnh sau, đều sẽ có một lần biến chất, trí tuệ cũng sẽ được đến rõ ràng tăng lên. Bởi vậy, đến thứ 6 cảnh vong linh, trí lực đều không kém. Đương nhiên, trí lực không kém không đại biểu chính là cao chỉ số thông minh, đó là hai khái niệm. Tuy rằng chỉ có một, nhưng kia cũng là sinh linh, tư vị mỹ diệu thật sự a. Thoáng chốc, liên can các vong linh sôi nổi phóng lên cao, chặn giết mà đi. Tìm chết. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi phiếm lạnh lẽo, trường kiếm chém đúng ra, kiếm quang ngay lập tức xé rách trời cao, mang theo ngập trời kiếm ý, sát khí nghiêm nghị, kinh người đến cực điểm, rõ ràng là vô sát kiếm thuật, trực tiếp giết qua. Này đó thứ 6 cảnh hoàng cấp cùng thứ 7 cảnh đế cấp vong linh, dù cho thực lực không tầm thường, nhưng vẫn là không đủ cường, đối mặt Trần Tông bực này có bán thánh cấp thực lực cường giả, căn bản là không phải đối thủ, nhất kiếm chu sát. Kiếm quang lướt qua, vong linh giống như mưa rơi rơi xuống, không chỉ có thân hình bị chằm nát, này hồn hỏa cũng cùng nhau bị chém chết, màu đen ấn ký liền tính là muốn cắn nuốt, cũng vô pháp cắn nuốt đến mảy may. Truy, tiếp tục truy. Này đó vong linh chặn lại, vẫn chưa làm Trần Tông tốc độ đã chịu ảnh hưởng, tương phản, Trần Tông kia nhất kiếm, trực tiếp đem mặt khác vong linh cấp sợ hãi. Như vậy cường. Như thế nào sẽ như vậy cường, vong linh tuy rằng không phải sinh linh, tương đương vật chết, nhưng lại cùng cục đá chờ những cái đó vật chết không giống nhau, chúng nó lại tương đương là tồn tại, lấy một loại kỳ lạ trạng thái tồn tại, có trí tuệ, đương nhiên hiểu được càng nhiều, mà hiểu được càng nhiều đồng thời, tự nhiên cũng sẽ sợ hãi tử vong. Chương 86, cùng lên đi. Đệ tam càng dâng lên, tiểu bùng nổ kết thúc, câu điểm vẽ tháng, chương trước nhất kiếm phá cửu tiêu là siêu giai, viết thành đỉnh giai, đã sửa chữa. Phía tây mây đen cuồn cuộn, tràn ngập trời cao mà đến, giống như sóng thần dao động không thôi, tản mát ra vô cùng kinh người tử vong ý chí, phảng phất nơi đi qua, đó là tử vong buông xuống, đoạt lấy hết thể sinh cơ. Phía đông, còn lại là một mảnh quầng trăng mở tràn ngập, phảng phất màu xám ánh nắng chiều giống nhau hoành bố phương đông phía chân trời, che trời lấp đất, che lấp nửa bầu trời khung dường như, tản mát ra cực hạn ác ý hung thần. Bất luận là phương tây cuồn cuộn mây đen vẫn là phía đông quầng trăng mở ánh nắng chiều, toàn bộ đều hướng tới Trần Tông cái này phương diện bay nhanh lan tràn tới, kinh người hơi thở cũng ở trong đó dựng dục, dao động không thôi, xa xa đem Trần Tông tỏa định. Trần Tông không tự chủ được thần sắc ngưng trọng lên. Cường địch. Hai tôn mạnh mẽ vong linh chạy đến, mục tiêu, đúng là chính mình. Cùng như vậy hai tôn mạnh mẽ vong linh một trận chiến, Trần Tông kỳ thật là rất vui lòng, phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng, kích động, nhưng cũng không phải giờ này khắc này, bởi vì hiện tại đúng là truy kích tâm ma thời điểm. Cứ việc có cảm ứng ở, chẳng sợ tâm ma thật sự trốn xa, cũng có thể truy kích đi lên, chậm rãi cảm ứng được này nơi, nhưng, Trần Tông cũng không có tự đại, cho rằng chính mình tại đây vong linh đại thế giới nội, có thể hoành hành không cố kỵ. Vong linh đại thế giới chỉnh thể thực lực, kỳ thật là hiếu thắng với ngoại tầng vũ trụ, nơi này thánh cấp vong linh số lượng, cũng thắng qua ngoại tầng vũ trụ thánh cấp cường giả, nếu không phải bởi vì vũ trụ ý chí áp chế, chúng nó sớm đã nhảy vào ngoại tầng vũ trụ tàn sát bừa bãi. Dù cho thánh cấp thực lực cường đại đến cực điểm, nhưng, cũng đúng là bởi vì chúng nó cường đại, mới đưa đến càng khó lây tiến vào ngoại tầng vũ trụ, nếu không đã chịu ngoại tầng vũ trụ ý chí áp bách sẽ càng thêm mãnh liệt, nếu không đoạn cùng chi đối kháng, vô hình giữa một thân thực lực sẽ rõ hiện giảm xuống, nếu là bị ngoại tầng vũ trụ thánh cấp cường giả nắm lấy cơ hội, rất có thể bị giết chết. Lui một bước nói, liền tính là không có bị giết chết, cũng sẽ bị chạy về gian tầng vũ trụ, còn sẽ bởi vậy mà bị thương, mất nhiều hơn được a. Nguyên nhân chính là vì như thế, thánh cấp các vong linh mới sẽ không dễ dàng bước vào ngoại tầng vũ trụ. Đồng dạng đạo lý, ngoại tầng vũ trụ thánh cấp cũng sẽ không dễ dàng bước vào gian tầng vũ trụ, thậm chí là nội tầng vũ trụ, bởi vì thánh cấp lực lượng quá mạnh mẽ, tiến vào mặt khác vũ trụ, liền sẽ đã chịu cực đại nhằm vào cùng áp chế. Đến nỗi trung tâm vũ trụ, kia quá thần bí, hoàn toàn không rõ ràng lắm, cũng không rõ những cái đó thánh cấp cường giả vì sao phải tiến vào trong đó. Xa xa, Trần Tông thích cùng cường giả chiến đấu. Lấy này mài giũa tự thân kích phát tiềm lực, làm tự thân càng tiến thêm một bước tăng lên, nhưng, nếu bản về thời điểm. Vong linh đại thế giới nội, thánh cấp vong linh cường giả không ít, nếu tâm ma chạy trốn tới có thánh cấp vong linh địa phương, chính mình muốn đem chi bắt, liền trở nên thập phần khó khăn. Hiện tại, nên làm thế nào cho phải? Tư duy ở khoảnh khắc giống như tia chớp chuyển động, Trần Tông lập tức làm ra quyết đoán. Tay trái tịnh chỉ như kiếm, điểm trong lòng ý thiên kiếm kiếm tích thượng, tiện đà theo kiếm tích hướng mũi kiếm hoa động mà đi. Nhìn như thong thả, kỳ thật nhanh chóng như tia chớp, này một lòng tay, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, phảng phất ở kích phát cái gì. Theo Trần Tông kiếm chỉ xẹt qua, tâm ý thiên kiếm rung động, kiếm khí không ngừng từ trong đó phun trào mà ra, càng thêm mãnh liệt, kinh người đến cực điểm, xuyên thủng cửu tiêu. Đi thôi, đem kiếm linh đoạt lại. Trần Tông đối tâm ý thiên kiếm nói. Tâm ý thiên kiếm là có linh tính, nghe được Trần Tông lời nói, tức khắc nhẹ nhàng run lên, phát ra một đạo kiếm minh thanh, tựa hồ ở đáp lại Trần Tông dường như. Trần Tông tay phải bỗng nhiên run lên, trực tiếp buộc phát ra kinh người lực lượng, đem tâm ý thiên kiếm đi phía trước vứt ra. Thoáng chốc, tâm ý thiên kiếm xuyên thủng hư không, buộc phát ra không gì sánh được cực nhanh, giống như một đạo cực quang dường như, ngay lập tức rời xa Trần Tông, hướng tới tâm. Mà truy kích mà đi. Mau. Này một đạo kiếm quang tốc độ mau tới rồi cực hạn, thậm chí so Trần Tông tốc độ cao nhất còn muốn mau thượng gấp đôi không ngừng. Tới gần. Tâm ý thiên kiếm lấy tốc độ kinh người, bay nhanh tới gần tâm ma, đáng sợ hơi thở đem tâm ma hoàn toàn tỏa định. Có một loại bất luận ngươi chạy trốn tới thiên chi nhai hải chi giác cũng vô pháp chạy thoát cảm giác. Cùng lúc đó, phía tây cùng phía đông châu bán thánh cấp vong linh cường giả, cũng bay nhanh tới gần Trần Tông. Thân là kiếm tu, nếu là vô kiếm nơi tay, một thân thực lực đường sẽ đại suy giảm. Cái gọi là kiếm đạo cảnh giới tới rồi, cỏ cây trúc thạch đều có thể vì kiếm không sai, nhưng, lấy cỏ cây vì kiếm cùng lấy thần binh lợi khí vì kiếm, đó là hai khái niệm, nếu là đối mặt so với chính mình nhỏ yếu đối thủ, như vậy thứ gì vì kiếm? Khác biệt không lớn, giống nhau nhưng sát, nhưng nếu là cùng chính mình không sai biệt lắm hoặc là so với chính mình cường địch nhân, có một ngụm thần binh, không thể nghi ngờ sẽ càng tốt. Nay liền hình như là cục đá ma thành đao, có thể thiết thịt cũng có thể giết người, nhưng luôn là so ra kém trăm luyện tinh cương rèn thành đao. Đột kích hai cái vong linh, hơi thở thập phần mạnh mẽ, Tiêu Trần Tông cảm giác được không nhỏ uy hiếp, nếu là vô kiếm nơi tay nói, rất khó lấy cùng chi chống lại, huống chi vẫn là muốn một đôi nhị. Nhưng, Trần Tông chữ vật thần khí nội vẫn là có dự phòng kiếm. Tay phải bên trái tay chữ vật thần khí thượng một mạng, một đạo kiếm quang dâng lên mà ra, sắc bén đến cực điểm, thoáng chốc, liền có một ngụm lợi kiếm nơi tay. Kiếm này, toàn thân thâm lam, thâm thúy vô cùng, mặt trên che kín kiếm văn, thoạt nhìn thật giống như là thủy triều ở giao động lưu lại hoa văn giống nhau, theo kiếm xuất hiện, liền có một tia hơi nước ở tràn ngập khai đi. Thâm lam kiếm. Kiếm này, chính là đế cấp trình tự căn nguyên thần binh, luận cấp phẩm cấp tự nhiên là thắng qua hiện nay tâm ý thiên kiếm, vẫn là đứng đầu đế cấp căn nguyên thần binh, bởi vì kiếm này chính là Lam Hải thị thái thượng tùy thân bội kiếm, năm đó ở Lam Thủy Tinh giữa, Lam Hải thị thái thượng bị Ma Kiếm Sơn chủ nhất kiếm chấm dứt, hắn kiếm cũng rơi vào rồi Ma Kiếm Sơn chủ trong tay, biến thành chiến lợi phẩm. Kiếm này, tuy rằng tỷ như nay tâm ý thiên kiếm càng cường, nhưng Trần Tông lại lần đầu tiên vận dụng. Vì sao đâu? Đơn giản là kiếm này chính là Lam Hải thị thái thượng bội kiếm. Đi theo hắn chinh chiến mấy ngàn năm thượng vạn năm lâu, sớm đã đánh thượng Lam Hải thị thái thượng dấu vết, dù cho này thân chết, này dấu vết cũng không thể nhanh như vậy liền biến mất rớt. Thâm Lam kiếm tuy rằng cường, nhưng này đã chịu Lam Hải thị thái thượng ẩn dưỡng, trong đó phù hợp chính là Lam Hải thị huyết mạch lực lượng cùng Lam Hải thị thái thượng kiếm đạo, cùng Trần Tông không phù hợp. Bởi vậy, sử dụng kiếm này, bởi vì không phù hợp quan hệ, này uy năng khó có thể hoàn toàn phát huy ra tới, nhiều nhất cũng chính là cùng hoàng cấp căn nguyên thần binh không sai biệt lắm. Đối Trần Tông mà nói, vẫn là tâm ý thiên kiếm sử dụng tới tương đối thuận tay. Nhưng hiện tại bởi vì tình huống đặc thù, chỉ có thể như thế. Thâm Lam kiếm vào tay, mạnh mẽ hơi thở tràn ngập, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng kiếm này nội sở ẩn chứa lực lượng, hùng hồn đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng, chính là đứng đầu đế cấp chính tự. Nhưng đáng tiếc, đại bộ phận chính mình đều không thể điều động, chỉ có thể vận dụng tiểu bộ phận, bất quá liền trước mắt mà nói, hẳn là cũng đã đủ rồi, cùng chính mình cầm trong tay tâm ý thiên kiếm không sai biệt lắm. Phương Tây giết tới vong linh, trở nên rõ ràng, đó là một đầu hài cốt cự long, ước chừng có thượng trăm mét lớn nhỏ, toàn thân tái nhợt vô cùng, một đôi thật lớn hốc mắt nội thiêu đốt hai luồng tái nhợt hồn hỏa, tản mát ra vô cùng băng hàn hơi thở dao động. Thật lớn hài cốt hai cánh vỗ chi gian, tựa hồ mang theo một đoàn đoàn cuồng bạo kinh phong, gào thét trời cao mà ra. Đây là cốt long tộc, chính là vong linh đại thế giới nội số ít đứng đầu chủng tộc chi nhất, thiên phú kinh người, lực lượng bá đạo tuyệt luân, thập phần đáng sợ. Yếu nhất cốt long cũng có thứ 6 cảnh trình tự. Tới gần. Theo này hài cốt cự long tới gần, kinh người tử vong ý chí cũng tùy theo lan tràn hoành áp mà đến, hư không phảng phất muốn sụp đổ dường như. Này hài cốt cự thú, chính là thực lực cực kỳ đáng sợ bán thánh cấp trình tự, so Lam Hải thị thái thượng đều phải mạnh mẽ không ít. Phía đông vong linh cũng tới gần, quần trăng mở ánh nắng chiều phun trào chi gian, thúc đẩy một tôn vĩ ngạn thân hình giá lâm. Minh tộc. Phương đông phía chân trời vong linh cường giả, rõ ràng là Minh tộc. Cùng cốt long tộc giống nhau, Minh tộc cũng là vong linh đại thế giới nội đứng đầu chủng tộc chi nhất, thiên phú hơn người, thập phần mạnh mẽ. Đương nhiên, muốn nói Minh tộc cùng cốt long tộc ai mạnh ai yếu, lại là không hảo đối lập, cốt long tộc số lượng tương đối thưa thớt, còn không đến Minh tộc 1%, nhưng yếu nhất cốt long tộc cũng là thứ 6 cảnh, hơn nữa vẫn là đứng đầu thứ 6 cảnh. Đến nỗi Minh tộc, số lượng so cốt long tộc nhiều ra gấp trăm lần không ngừng, nhưng Minh tộc yếu nhất, lại không phải thứ 6 cảnh, mà là thứ 5 cảnh. Đương nhiên, ở đứng đầu cường giả phương diện, Minh tộc cùng cốt long tộc không sai biệt lắm, hoặc là nói, cốt long tộc sẽ càng cường một ít, nhưng cũng sẽ không cường ra quá nhiều, không có nghiền áp tính chất. Hai cổ kinh khủng tử vong ý chí đem Trần Tông tỏa định, kinh người đến cực điểm, Tiêu Trần Tông thần sắc ngưng trọng, nội tâm lại cũng cầm lòng không đậu cảm thấy kích động. Cường địch cũng đủ cường đối thủ a. Nhân sinh trên đời có đôi khi đối thủ tốt khó cầu. Minh quỷ, này sinh linh ta muốn. Hài cốt cự long mở miệng, giống lưu vong linh ngữ. Ta theo dõi. Minh tộc cường giả trực tiếp đáp lại. Cốt long cùng minh tộc đều là bán thánh cấp cường giả, một thân thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, chúng nó cũng là thế lực ngang nhau chính tự, hiện tại đồng thời theo dõi Trần Tông. Rốt cuộc, Trần Tông là sinh linh a, đối với vong linh mà nói, sinh linh rất là hiếm lạ. Cứ việc thường thường sẽ có sinh linh xâm nhập vong linh đại thế giới nội, tổng thể thượng mà nói cũng không nhiều, mà chết linh đại thế giới nội cường giả đông đảo, đều đối sinh linh cảm thấy hứng thú, đặc biệt là cường đại sinh linh tư vị, thập phần mỹ diệu a. Chỉ là, tiến vào này giới sinh linh đều thực cảnh giác, một khi phát hiện không đúng, lập tức liền sẽ thoát đi, cũng không dễ dàng lưu lại. Hiện tại, phát hiện một cái cường đại sinh linh, này cốt long cùng mình tộc đều tâm động, bất luận là đem chi ăn luôn vẫn là mang về làm nô buộc, đều là một kiện thập phần mỹ diệu sự. Chúng nó nói chuyện với nhau sử dụng chính là vong linh ngữ, Trần Tông cũng học quá vong linh ngữ, cho nên nghe hiểu. Các ngươi cùng nhau tới. Trần Tông nói thẳng nói, sử dụng cũng là vong linh ngữ. Trần Tông lời nói, tức khắc kêu kia cốt long cùng kia minh tộc nào nào, trăm triệu không nghĩ tới, này sinh linh thế nhưng sẽ nói như vậy. Cùng nhau tới. Đây là muốn chúng nó hai tôn đứng đầu cường giả cùng nhau động thủ, tiếp theo tức, cốt long cùng minh tộc đều bực bội không thôi, đây là khinh thường chính mình sao. Ngoại tầng vũ trụ tới sinh linh, như thế cuồng vọng. Giận. Trong nháy mắt, minh tộc cường giả trực tiếp buộc phát ra tay, một quyền oanh hướng Trần Tông. Nay một quyền kinh âm trầm mà bá đạo đến cực điểm, lực lượng khủng bố vô cùng, dập nát chân không oanh sát tới, không lưu tình chút nào. Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, từ kia một quyền lên giữa, cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, kia một quyền phảng phất có thể đem chính mình dập nát dường như. Thâm lam kiếm chợt run lên, kiếm quang phá không, này thượng kiếm văn dao động chi gian, tựa hồ một tầng tầng thâm lam thủy triều mãnh liệt mênh mông, hóa thành một thật mạnh kiếm quang trực tiếp sát ra. Này chính là thâm lam kiếm bản thân ảo diệu nơi. Chương 87, bất quá là phí công dãy rùa thôi. Đệ nhất càng. Này một chạm. Chạm nước hư không. Này một chạm. Chạm phá trời cao. Này một chạm. Chém chết vạn vật. Hung manh bá đạo đến cực điểm quyền kình, đi lại âm hàn đến mức tận cùng, cực độ cô đọng, quyền ấn hư không, trực tiếp cùng Trần Tông kia một chạm chính diện tiếp xúc. Đầu tiên là một đốn, tiện đà tắc nước, hư không băng thoái, sụt xuống, kiếm quang cùng quyền kình ở khoảnh khắc bị phá hủy, đáng sợ lực lượng dư ba đánh sâu vào khai đi, trực tiếp thổi quét mấy ngàn mệ phạm vi. Trần Tông thân hóa lưu quang, tránh đi không gian rách nát, nhất kiếm sát hướng minh tộc cường giả. Minh tộc cường giả thần sắc lãnh lệ, thế nhưng không chút nào né tránh kia không gian rách nát, dựa vào mạnh mẽ đến cực điểm thân hình cùng lực lượng ngạnh kháng, song quyền giơ lên, liên tục bùng nổ hành kích mà ra, song quyền bùng nổ thật giống như là sao băng đàn, liên tục đánh rơi, mỗi một quyền đều mang theo bá đạo đến cực điểm uy năng, dập nát hết thể hành sát tới. Kia hải cốt cự long là theo dõi Trần Tông, nhưng bị minh tộc cường giả giành trước ra tay. Trong lòng bực bội không thôi, cũng trực tiếp bạo phát. Bất quá, hài cốt cự long cũng không phải trực tiếp đối Trần Tông ra tay, hoặc là nói, nó vừa ra tay, chính là phạm vi lớn vô khác nhau bao trùm tính công kích. Chỉ thấy hài cốt cự long long hé miệng, bên trong là một mảnh đen nhánh thâm thúy, phảng phất không đáy vực sâu, từng sợi tái nhợt hơi thở tràn ngập mà ra, bay nhanh ngưng tụ, quay cuồng không thôi, thật giống như là sương khói tràn ngập, càng thêm nồng đậm. Bén nhọn đến cực điểm tiếng gầm rú chợt vang lên, thoáng chốc kia một đoàn tái nhợt xương khói ở khoảnh khắc bị hải cốt cự long phun ra mà ra, hóa thành một đoàn kinh người xương khói cuồn cuộn, trực tiếp đánh sâu vào mà ra, bao trùm phía trước hết thảy. Âm lãnh. Này một đoàn hơi thở sở ẩn chứa lực lượng, âm lãnh tới rồi cực hạn, phủ vừa xuất hiện, bốn phía hư không đã bị đông lại, đọng lại. Trần Tông cùng Minh tộc cường giả Minh Quỷ diện sắc chợt đại biến, từ này một đoàn tái nhợt hàn khí giữa cảm giác được lớn lao uy hiếp. Lui. Đây là tử vong long tức, chính là cốt long nhất tộc thiên phú. Thập phần cường đại thiên phú, uy năng kinh người đến cực điểm. Cốt cánh, ngươi điên rồi. Minh quỷ giận dữ hét. Này sinh linh là của ta. Cốt cánh cũng quát, hai cánh bỗng nhiên mở ra, thoáng chốc, cuốn lên từng đợt cuồng bạo đến cực điểm kình phong gào thét khai đi, kia kình phong lạnh lẽo đến cực điểm, giống như cụ phong phá hủy hết thảy, quét ngang hư không tới. Phạm vi lớn. Lại là phạm vi lớn công kích, bay thẳng đến Trần Tông cùng Minh quỷ hành kích mà đi. Minh quỷ sắc mặt càng thêm khó coi. Quấy rối. Này cốt cánh rõ ràng là tới quấy rối, kể từ đó, liền sẽ diễn biến thành một hồi hôn chiến. Nhưng, hắn không có khả năng lui, chẳng khác nào yếu thế. Hôn chiến liền hôn chiến, gầm lên giận dữ, minh quỷ thân hình tựa hồ càng bành trướng một vòng dường như, một tầng quầng trăng mở trong người khu thượng tràn ngập, tựa hồ ở thiêu đốt dường như. Trần Tông cũng bùng nổ, Thiên Kim kiếm thể thúc dục đến mức tận cùng, từng sợi bạch kim sắc thần văn tràn ngập toàn thân, tản mát ra một tia thần linh hơi thở. Chiến. Chiến đấu kịch liệt. Hôn chiến. Tam tôn ban thánh cấp thực lực cường giả, lập tức chiến đấu kịch liệt lên. Cốt cánh hai chỉ long chảo ngang trời sát ra, dập nát hư không phân biệt trộm tới Trần Tông cùng Minh Quỷ, mà Minh Quỷ gầm lên giận dữ, song quyền oanh ra, quyền kinh phá không, cũng phân biệt oanh hướng cốt cánh cùng Trần Tông. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, nhất kiếm phân hóa, kiếm quang phá không, trực tiếp sát hướng cốt cánh cùng Minh Quỷ. Nguyên bản hẳn là Trần Tông một đôi nhị chiến đấu, lại diễn biến vì toàn bộ một đôi nhị chiến đấu. Trần Tông muốn lấy bản thân chi lực đối phó hai cái vong linh cường giả, mà hai cái vong linh cường giả cũng đồng dạng, muốn một đôi nhị. Đương nhiên, như vậy hôn chiến một đôi nhị cùng thuần túy một đôi nhị có khác nhau, lại cũng càng thêm hung hiểm. Hôn chiến dưới, Trần Tông càng tiến thêm một bước cảm giác được này hai tôn vong linh cường giả thực lực, thập phần đáng sợ, chính là đứng đầu chỉnh tự bán thánh cấp, không nói một đôi nhị, liền tính là một chọi một, ở bất động dùng thần lâm bí pháp dưới tình huống, chính mình muốn đánh bại chúng nó, khó khăn rất lớn. Gần như không có khả năng. Rốt cuộc nơi này là vong linh đại thế giới, thiên nhiên thượng đối vong linh có lợi, đối chính mình tương đối bất lợi. Tâm ma không ngừng trốn chạy, nhưng, phía sau truy kích, lại càng ngày càng gần, như thế đi xuống, hắn căn bản là vô pháp chạy thoát. Bất quá tâm ma lại phát hiện một chút, truy kích mà đến, đều không phải là Trần Tông, mà là kiếm. Tâm ý thiên kiếm. Thoáng chốc, bình tĩnh lại tâm ma hiện lên rất nhiều ý niệm. Tâm ma rất rõ ràng chính mình đời trước là cái gì. Chính là tâm ý thiên kiếm giữa bị phân liệt ra tới một bộ phận nhỏ kiếm linh, lại hấp thu tâm ma giới tâm ma hơi thở, lại cắn nuốt Trần Tông nảy sinh tâm ma cuối cùng mới hình thành. Tâm ý thiên kiếm, có thể khắc chế hắn. Nhưng, một tia điên cuồng ý niệm, lại bởi vậy từ tâm ma nội tâm nảy sinh dựng lên, này hư ảo gương mặt thượng, hiện lên một mặt dữ tợn cùng kiên quyết. Thoáng chốc, tâm ma tạm dừng xuống dưới, không hề lẩn trốn, mà là đứng yên, biến ảo vì một tôn hư ảo thân ảnh bộ dáng, chờ đợi tâm ý thiên kiếm đã đến. Đỉnh. Nhìn kia một mạt kiếm quang bay nhanh tiếp cận, tâm ma tức khắc ra tiếng quát. Tâm ý thiên kiếm cụ bị linh tính, tức khắc ở khoảng cách tâm ma trăm mét chỗ tạm dừng xuống dưới, đứng thẳng lên, thân kiếm hơi hơi rung động, phát ra rất nhỏ kiếm minh tiếng động, tựa hồ muốn nói lời nói dường như, mà tâm ma, nghe hiểu. Ngươi trước hết nghe ta nói. Tâm ma nghe xong tâm ý thiên kiếm sở muốn truyền đạt tin tức lúc sau, liền mở miệng nói, hai tròng mắt tựa hồ lập lòe cơ trí quan mang, ngươi ta, nguyên bản chính là nhất thể, tự thành thần uy. Cần gì phải khuất phục với một cái tu luyện giả, chỉ cần ngươi ta liên hợp, đương có thể bước lên kia đỉnh, bất khuất ở bất luận cái gì sinh linh dưới. Không sai, đây là tâm ma tính toán. Liên hợp tâm ý thiên kiếm là hắn bước đầu tiên kế hoạch, liên hợp lúc sau, lại tùy thời mà động, đem tâm ý thiên kiếm chiếm cứ vì mình có. Nào đó trình độ thượng, tâm ý thiên kiếm thật là sẽ khắc chế hắn không sai, nhưng, hắn kỳ thật cũng là có thể cắn nuốt tâm ý thiên kiếm kiếm linh, tiến thêm một bước lớn mạnh tự thân. Lại lấy tâm ý thiên kiếm làm căn bản, hóa thân vì chân chính kiếm ma. Đến lúc đó, hắn liền có thể thoát khỏi không ngừng đoạt xá lập lại, chân chính buông xuống vũ trụ, không ngừng tăng lên tự thân, trở thành đứng ở vũ trụ đỉnh trí cường giả, hành sự đem không chỗ nào cố kỵ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tung hoành vô địch. Loại này tốt đẹp tiền cảnh, tiêu tâm ma kích động vạn phần, này, cũng không phải hy vọng xa vời, mà là có thể thực hiện, chỉ cần tâm ý thiên kiếm chịu phối hợp chính mình. Tương đối mà nói, tâm ý thiên kiếm tuy rằng kiếm linh càng vì hoàn chỉnh, nhưng chỉ là kiếm linh mà thôi, luận cập trí tuệ, đó là không bằng tâm ma, rốt cuộc tâm ma đoạt xá nhiều lần, này trí tuệ không giống bình thường, so người bình thường càng hơn quá. Nhưng, tâm ý thiên kiếm lại có một chút không phải tâm ma có thể so sánh, đó chính là cứng cỏi, khó có thể dao động, bởi vậy tâm ma lời nói, cũng không có lay động tâm ý thiên kiếm quyết định. Tâm ý thiên kiếm đáp lại, thập phần đơn giản thập phần trực tiếp, vừa động, liền hóa thành một đạo kiếm quang nhằm phía tâm ma. Nhất kiếm lăng không giết tới. Tâm ma thần sắc chợt biến đổi, ngay sau đó tức giận mắng, chết cân não, một khi đã như vậy, ta liền chém ngươi. Giọng nói rơi xuống, tâm ma trong tay liền xuất hiện một ngụm hư ảo trường kiếm, nhất kiếm vẽ ra, kia nhất kiếm ú sâm mà quỷ bí, chính là ưu tuyệt kiếm thuật. Kiếm này thuật chính là tâm ma tự nghĩ ra, dù cho mất đi ưu hồn chi khu, cũng giống nhau có thể thi triển ra tới. Đương nhiên, này uy năng bởi vì tự thân thực lực giảm xuống quan hệ cũng biến yếu. Bất quá. Tâm ý thiên kiếm chỉ là hoàng cấp căn nguyên thần binh chính tự, tâm ma lại là một chút đều không sợ. Chiến. Tâm ý thiên kiếm linh tính tự sinh, cứ việc trí tuệ không có như vậy cao, nhưng thi triển này kiếm thuật tới lại một chút đều không hàm hồ, uy năng hơn người, huyền diệu không thôi, chỉ là tâm ma ưu tuyệt kiếm thuật lại thập phần cao minh, trong lúc nhất thời, chiến đấu kịch liệt không dưới, khó phân cao thấp. Mất đi ưu hồn chi khu tâm ma, một thân thực lực tự nhiên cũng là đại biên độ giảm xuống, ngã xuống đế cấp, chỉ có hoàng cấp chính tự. Nhưng chiến đấu kịch liệt dưới, tâm ý thiên kiếm lại dần dần bị áp chế, nói đến cùng, tâm ý thiên kiếm có linh tính, lại trung quy vẫn là kém cỏi ngạch một bậc. Tâm ma không cấm lộ ra một mặt ý cười, như thế đi xuống, chính mình đương có thể đem tâm ý thiên kiếm lực lượng hao hết, lại nhân cơ hội này đem này chiếm cứ, tìm được thích hợp địa phương, cắn nuốt này nội linh tính, bổ sung tự thân, lại lấy tâm ý thiên kiếm thân kiếm vi căn cơ, đúc một khối thân hình, hóa thân vì chân chính kiếm ma, hoành hành vũ trụ. Bại lui. Tâm ý thiên kiếm bắt đầu kế tiếp bại lui, cứ việc ở một mức độ nào đó, tâm ý thiên kiếm đối tâm ma có điều khắc chế, nhưng không phải tuyệt đối áp chế. U quang. Tâm ma nhất kiếm phá không, kia u ám quang mang độ cao ngưng tụ ngay lập tức phá không sát ra, tức khắc đánh trúng tâm ý thiên kiếm, tuy rằng vô pháp đối tâm ý thiên kiếm tạo thành bất luận cái gì tổn thương, nhưng tâm ý thiên kiếm lại bị này nhất kiếm đánh bay, tự thân lực lượng lại tiêu hao đến càng nhiều. U quỷ. Tâm ma thừa thắng xông lên, lập tức phát ra đạo thứ hai sát chiêu, ngay lập tức giết tới. Tâm ý thiên kiếm lại một lần bị đánh trúng, lực lượng tiêu hao đến càng nhiều. Tâm ma càng thêm đắc ý. Liên ở hắn đắc ý không thôi thời điểm, dị biến đổ sinh. Tâm ý thiên kiếm thượng quang mang chợt lóe, thoáng chốc, một tôn thân ảnh hiện lên, nháy mắt ngưng thật. Trần Tông. Nhìn đến kia thân ảnh xuất hiện khoảnh khắc, tâm ma đôi mắt trực tiếp trừng lớn, thiếu chút nữa đột ra tới, kêu sợ hãi không thôi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Trần Tông duỗi tay cầm tâm ý thiên kiếm, không có đáp lại tâm ma, chỉ là hơi hơi mỉm cười, cầm kiếm giết tới. Không, ngươi không phải Trần Tông bản tôn, ngươi là phân thân. Tâm ma cảm thấy được Trần Tông lực lượng, lại bổ sung nói. Nhưng, liền tính chỉ là phân thân, Trần Tông thực lực cũng vẫn như cũ rất mạnh. Này, chính là một đạo tâm chi huyễn thân, chỉ có Trần Tông bản thân một phần mười thực lực. Phải biết rằng, Trần Tông bản thân thực lực rất mạnh, chính là có bán thánh cấp chính tự, liền tính chỉ là một phần mười thực lực, cũng thập phần đáng sợ, giống nhau đế cấp cũng không phải này đối thủ. Chẳng qua, tâm chi huyễn thân không thể ly bản tôn quá xa, một khi khoảng cách quá xa, liền sẽ thực mau tiêu tán rớt. Trần Tông liền đem một đạo tâm chi huyễn thân lực lượng tiềm tàng với tâm ý thiên kiếm nội, chờ đợi cơ hội xuất hiện, rốt cuộc thời cơ ngắn ngủi, vô pháp lâu dài tồn tại. Nắm chặt thời cơ, Trần Tông tâm chi huyễn thân cầm lấy tâm ý thiên kiếm, tức khắc nhất kiếm phá không sát ra, này nhất kiếm, huyền diệu đến cực điểm, chính là tâm kiếm thuật. Kiếm quang giết tới, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, tâm ma ánh mắt kinh hãi, đây là lực lượng chênh lệch. Trốn không thoát, vậy chỉ có thể hoàn toàn bùng nổ, thi triển ra ưu tuyệt kiếm thuật nhất mạnh mẽ sát chiêu. Mặt quỷ ngang trời giết tới, lại ở Trần Tông này nhất kiếm dưới bị sôi nổi chém chết. Ngăn không được. Thế như trẻ che đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, tâm ma căn bản là vô pháp chống đỡ mảy may, trực tiếp bị này nhất kiếm đánh trúng, nháy mắt ở kia kiếm quang dưới bị phách toái. Rách nát tâm ma, lại không có chết đi, ngược lại buộc phát ra cuối cùng kiên quyết, chủ động hướng tới tâm ý thiên kiếm phóng đi, trong nháy mắt, liền hoàn toàn đi vào tâm ý thiên kiếm trong vòng. Nó, phải tiến hành cuối cùng tranh đoạt, cuối cùng ẩu đả. Chương 88, thiên kiếm buông xuống. Đệ nhị càng. Tâm ma nhập thể, tâm ý thiên kiếm tức khắc chấn động không thôi, Trần Tông tâm chi huyễn thân đứng ở một bên, lại không cách nào nhúng tay, đây là thuộc về tâm ý thiên kiếm nội kiếm linh cùng tâm ma tranh phong. Tâm chi huyễn thân, khoảng cách bản thể quá xa, căn bản là vô pháp tồn tại bao nhiêu thời gian, thực mau liền tiêu tán rớt, chỉ có kia tâm ý thiên kiếm lưu tại hư không giữa, thân kiếm chấn động không thôi. Tranh đấu. Trong lòng ý thiên kiếm trong vòng, tâm ma buộc phát ra hết thảy. Điên cuồng tiến công kiếm linh, ý đồ đem kiếm linh xé nát, cắn nuốt rớt, hoàn toàn đem tâm ý thiên kiếm chiếm làm của riêng, nhưng kiếm linh hóa thành một đạo kiếm quang, không ngừng triển khai phản kích. Điên cuồng. Đây là tâm ma cuối cùng điên cuồng, bởi vì tâm ma thập phần rõ ràng, này chiến, chính là chính mình nhất hung hiểm một trận chiến, liên quan đến tự thân sinh tử. Nếu là thắng, tự nhiên có thể cắn nuốt rớt đối phương, chiếm cứ tâm ý thiên kiếm, lấy này đúc kiếm ma chi khu, rồi sau đó hoành hành vũ trụ. Nhưng nếu là bại, tắc vô pháp như phía trước như vậy đào tẩu, chờ đợi thời cơ Đông Sơn tái khởi, chỉ có tử lộ một cái, bởi vì sẽ bị kiếm linh cấp cắn ướt. Trần Tông không làm gì được tâm ma, đối tâm ý thiên kiếm mà nói, lại không tính cái gì, thắng cùng bại chính là sống hay chết. Nơi này, là kiếm linh cùng tâm ma liều chết ẩu đả, mà mặt khác một bên, còn lại là Trần Tông cùng hai tôn bán thánh cấp vong linh cường giả hôn chiến. Tam tôn cường giả chi gian hôn chiến, thập phần đáng sợ, mấy ngàn mễ hư không đều bị đánh đến không ngừng sụp đổ. Xuất hiện vô số vết rách, lại lần nữa rách nát khai đi, xuất hiện càng nhiều rách nát, hình thành từng đạo hắc động, lại khép kín, lại bị phá vỡ. Từ xa nhìn lại, thật giống như là một mảnh không ngừng khép lại không ngừng sụp xuống không gian rách nát nơi giống nhau, tản mát ra hơi thở khủng bố đến cực điểm, đều ở nơi xa quan vọng các vong linh tim và mật đều hàn kinh hoàng không thôi. Kia sinh linh thực lực, như thế nào sẽ như vậy cường? May mắn chúng nó đều không có mạo hiểm xông lên đi, nếu không, chỉ biết bị kia sinh linh cấp nhất kiếm tàn sát. Trần Tông lại là thần sắc ngưng trọng. Cho dù là chính mình có nhất tâm tử cảnh đối tự thân lực lượng cô đọng, nhưng chiến đấu kịch liệt khi, tự thành nhất thể tựa như tiểu thiên địa tuần hoàn, vẫn là bị đánh vỡ, dẫn tới vong linh đại thế giới ý chí buông xuống, nhằm vào Trần Tông, hình thành nhất định áp chế. Kể từ đó, Trần Tông một thân thực lực liền đã chịu ảnh hưởng, vô pháp phát huy đến hoàn toàn, mà kia hai tôn vong linh cường giả lại bất động, tại nơi đây, chúng nó như cá gặp nước, phảng phất ứng kích trời cao, có thể đem tự thân hết thể ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí siêu việt cực hạn bùng nổ. Bên này giảm bên kia tăng dưới, Trần Tông dần dần hạ xuống hạ phòng, lại vẫn là dựa vào cao siêu kiếm thuật chống đỡ ở. Chỉ là, hỗn chiến giữa, Trần Tông lại phát hiện một chút, kia cốt long cường giả cùng minh tộc cường giả, lẫn nhau chi gian giao phong số lần ở giảm bớt, càng có rất nhiều nhằm vào chính mình, bất chi bất giác giữa, chúng nó tựa hồ đạt thành một cái chung nhận thức, nhằm vào chính mình chung nhận thức. Trần Tông không rõ ràng lắm đang âm thầm chúng nó rốt cuộc là như thế nào giao lưu cái gì nội dung, nhưng, chính mình thật là có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình bị nhằm vào. Chung quy là không phải tộc ta, liền muốn nhằm vào. Như thế giới, Trần Tông liền càng tiến thêm một bước hạ xuống hạ phong. Tâm chi huyện thân thi triển, chín đại huyện thân phối hợp bản tôn, cùng hai tôn vong linh cường giả chu toàn không thôi, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng sẽ không bị thua, nhưng muốn thủ thắng, lại là vọng tưởng. Trừ phi vận dụng thần lâm bí pháp mượn dùng màu đen ấn ký lực lượng. Trần Tông ám đạo. Trần Tông có thể thập phần khẳng định, nếu là vận dụng thần lâm bí pháp, mượn dùng màu đen ấn ký lực lượng, kia tuyệt đối là có thể buộc phát ra càng mạnh mẽ lực lượng, đến lúc đó phản kích kia hai tôn vong linh cường giả, cũng đều không phải là không có khả năng. Chỉ là, Trần Tông không dám. Nói không chừng một thi triển thần lâm bí pháp, liền sẽ đánh thức ma kiếm sơn chủ thần hồn, lại một lần đoạt xá chính mình, thượng một lần đoạt xá, chính mình chính là không có chút nào chống đỡ năng lực, lúc này đây, Trần Tông cũng giống nhau không có nắm chắc. Huống chi Trần Tông sớm đã quyết định, vô luận như thế nào đều không hề vận dụng thần lâm bí pháp, mượn màu đen ấn ký lực lượng, cấp ma kiếm sơn chủ đoạt xá cơ hội. Như thế, chỉ có thể trước rời đi. Trần Tông không khỏi ám đạo. Cứ việc không nghĩ rời đi, nhưng giờ này khắc này, chính mình không phải đối thủ, như thế đi xuống, bị thua là chuyện sớm hay muộn, còn không bằng trước rời đi, quá một đoạn thời gian lại tiến vào này giới. Trần Tông tựa hồ cảm ứng được cái gì dường như, khỏe miệng treo lên một mạt ý cười. Một mạt kiếm quang từ xa xôi phía chân trời chỗ, ngay lập tức xẹt qua trời cao, kia tốc độ mau tới rồi cực hạn, khó có thể tưởng tượng, giống như một đạo phía chân trời lưu quang phá không mà đến. Cao xa mà thâm thúy đến mức tận cùng lại sắc nhọn vô cùng kiếm ý, dẫn đầu buông xuống, hóa thành một đạo kiếm áp ngang trời. Kia đối Trần Tông mà nói, là quen thuộc kiếm ý cùng kiếm áp. Đó là tâm ý thiên kiếm, tới. Như thế cũng thuyết minh một chút, tâm ý thiên kiếm nội, kiếm linh cùng tâm ma giao phong kết thúc, thắng lợi. Đúng là kiếm linh mà không phải tâm ma, nếu là tâm ma thắng lợi nói, như vậy tâm ý thiên kiếm liền sẽ không trở về, mà là rất xa bỏ chạy. Thoáng chốc, tâm ý thiên kiếm xuyên thấu hết thể dường như, trực tiếp bay vụt tới, đáng sợ kiếm uy hoành đãng hư không mà đến, mạnh mẽ đến cực điểm. Tới, Trần Tông tránh đi hai tôn vong linh cường giả công kích sau, lập tức bước ra lui lại, khẽ quát một tiếng, kia một đạo kiếm quang tốc độ ở khoảnh khắc bạo tăng gấp đôi không ngừng, ngay lập tức phá không bay vút mà đến, rơi vào Trần Tông trong tay. Đến nỗi Thâm Lam kiếm, Trần Tông sớm đã đem chi thu hồi tới. Liền trong lòng ý thiên kiếm vào tay khoảnh khắc, Trần Tông thần sắc hơi đổi, hóa thành một mặt mừng như điên. Thoáng chốc, mạnh mẽ kiếm uy tự tâm ý thiên kiếm nội bùng nổ mà ra, dung hợp Trần Tông một thân kiếm ý, đánh bại Cửu Tiêu, mạnh mẽ đến cực điểm, siêu việt phía trước cực hạn, đạt tới một cái càng cao trình độ. Bực này kiếm ý chi uy, tức khắc kêu kia hai tôn vong linh cường giả kinh nghi bất định. Chúng nó bất chi bất giác giữa liên thủ lên nhằm vào Trần Tông cái này sinh linh. Đã đem chi áp chế đi xuống, tiếp được đi liền có thể đem này lực lượng hao hết, đả thương, sống thêm bắt lên, đến nỗi thuộc sở hữu, đến lúc đó lại đến phân phối. Không nghĩ tới chính là, dị biến đầu sinh, này sinh linh kiếm ý thế nhưng sẽ siêu việt cực hạn bùng nổ, cho chúng nó mang đến rõ ràng nguy hiếp. Nhất kiếm nơi tay, phong vân mênh ngông cuồn cuộn, vô tận kiếm khí vần quanh, kiếm ý tận trời. Nay trong nháy mắt, Trần Tông có một loại nhất kiếm chạm phá trời cao cảm giác, phảng phất trời đất này đã vô pháp trói buộc chính mình mảy may dường như. Đương nhiên, Trần Tông rất rõ ràng loại cảm giác này kỳ thật là một loại ảo giác, thực lực của chính mình còn chưa tới cái kia trình tự. Cho dù là thánh cấp cường giả, cũng không dám nói như vậy. Chẳng qua, cắn nuốt tâm ma tâm ý thiên kiếm, này kiếm linh biến thành hoàn chỉnh, này lực lượng cũng đại biên độ tăng lên, hoặc là nói hẳn là khôi phục, tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục, lại cũng khôi phục một bộ phận, lệnh đến tâm ý thiên kiếm uy năng bạo tăng. Từ hoàng cấp căn nguyên thần binh chỉnh tự tăng lên vì đế cấp căn nguyên thần binh, hơn nữa, vẫn là đứng đầu đế cấp căn nguyên thần binh. Đế cấp đứng đầu căn nguyên thần binh, này uy năng là kinh người, đặc biệt là Trần Tông hiện tại tu vi cùng thực lực, càng thêm phù hợp, huống chi, tâm ý thiên kiếm là nhận Trần Tông là chủ, càng là có thể đem này uy năng nguyên vẹn phát huy ra tới, cho nhau tăng. Nhất kiếm nơi tay, kiếm ý tăng vọt, Trần Tông càng là tin tưởng bạo trướng, này đều không phải là hư ảo tự tin, mà là chân chính tin tưởng, là thực lực tăng cường sở mang đến, đứng đầu đế cấp trình tự tâm ý thiên kiếm, trực tiếp kêu Trần Tông một thân thực lực tăng cường gấp đôi không ngừng. Đưa các ngươi lên đường. Trần Tông than nhẹ một tiếng, nhất kiếm ngang trời sát ra. Thoáng chốc kiếm quang đại tác phẩm, giống như sóng nước lóng lánh một trọng ngay sau đó một trọng, liên miên không dứt chém về phía kia hai tôn vong linh cường giả. Này hai tôn vong linh cường giả cũng lập tức cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, này nhất kiếm đã đủ để uy hiếp đến cái gì xúc phạm tới bọn họ. Tâm ý thiên kiếm nơi tay, Trần Tông một thân thực lực bị phát huy đến mức tận cùng. Thật ma kiếm thuật bùng nổ. Thiên quang rút kiếm thuật. Nhất kiếm phá cửu tiêu. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp bùng nổ thi triển ra nhất mạnh mẽ nhất kiếm, mới vừa rồi lấy Thâm Lam kiếm thi triển quá một lần, nhưng ở hai tôn vong linh cường giả liên thủ dưới, lại khó có thể hiệu quả. Lúc này đây, uy năng bạo tăng gấp đôi không ngừng. Thoáng chốc, kia nhất kiếm dưới, hư không bị xé rách, xuất hiện một đạo 1300 nhiều mệ cái khe. Nguyên bản Trần Tông nhất kiếm chỉ có thể chém ra 1000 mét tả hữu không gian cái khe, hiện giờ là 1300 nhiều mệ, này uy năng là bạo tăng mấy lần. Không gian cái khe muốn chạm khai nhưng không dễ dàng, phạm vi càng lớn, liền càng là khó khăn, nhiều 100 mét, liền yêu cầu càng cường không ít lực lượng mới được, mà nhiều 300 mễ, vậy yêu cầu càng mạnh mẽ rất nhiều lực lượng mới có thể. Đừng nhìn chỉ là nhiều 300 mễ, cái loại này uy lực chênh lệch là kinh người. Lui. Cốt cánh cùng Minh Quỷ lập tức bước ra lui về phía sau, tốc độ bay nhanh, muốn tránh đi Trần Tông chẳng đánh. Tiếp theo tức, Trần Tông trực tiếp một bước bước ra, phảng phất xuyên qua thời không. Trực tiếp xuất hiện ở Minh Quỷ trước người, lại là nhất kiếm chém ra. Mau. Này nhất kiếm mau tới rồi cực hạn, mau đến là Minh Quỷ đều không thể hoàn toàn bắt giữ nông nỗi, kia kiếm quang trực tiếp phá không giết tới trước mắt. Lui, cũng đã không còn kịp rồi, muốn tránh khai, cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể ngạnh kháng. Trong nháy mắt, Minh Quỷ bạo phát hết thể lực lượng, muốn ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm chẳng đánh, hơn nữa một quyền hoành ra, phản kích mà đi. Nhưng quyền kinh lại bị này nhất kiếm trực tiếp bổ ra, kiếm quang cực nhanh. Chạm đánh ở Minh Quỷ kia mạnh mẽ thân hình thượng, tức khắc đem này chẳng khai, liên tục lui về phía sau. Hảo cường. Bị Trần Tông nhất kiếm chạm đến bay ngược Minh Quỷ trên người, phun tung tóe ra một thật mạnh máu, trực tiếp phi sái khai đi, thần sắc đại biến, âm thầm kinh hãi không thôi, hồi hộp vạn phần. Như thế nào sẽ trở nên như vậy cường? Cái này sinh linh thực lực, thật là đáng sợ. Trần Tông vẫn chưa buông tha cơ hội, thừa thắng xông lên, lại lần nữa tới gần, lại là nhất kiếm giết tới, kiếm quang liên tục bùng nổ. Phảng phất một trận khủng bố phong bạo tàn sát bừa bãi mà đi, lại dường như kiếm khí sông dài trào dâng không thôi, mênh mông cuồn cuộn, một trọng ngay sau đó một trọng. Sát sát sát. Chạm chạm chạm. Minh Quỷ lập tức trung kiếm, không chỉ là nhất kiếm, mà là rất nhiều kiếm, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, không ngừng bị phách chạm. Mạnh mẽ thân hình, cấp Minh Quỷ mang đến siêu cường phòng ngự, lại cũng vô pháp chống đỡ trụ Trần Tông kiếm quang chạm đánh, liên tục không ngừng chạm đánh dưới, từng đạo vết kiếm trải rộng quanh thân. Nhìn thấy ghê người thập phần đáng sợ. Vang một tiếng, Minh Quỷ lập tức bốc cháy lên, đáng sợ đến cực điểm lực lượng bùng nổ, hơi thở mãnh liệt giống như chiều dâng, khoảnh khắc bạo tẩu, tiện đà, hóa thành một đạo ô quang, nháy mắt xé rách trời cao, khoảnh khắc xa độn rời đi. Bực này tốc độ, siêu việt phía trước mấy lần không ngừng, nháy mắt liền biến mất ở nơi xa, Tiêu Trần Tông theo không kịp. Chạy thoát. Minh Quỷ trực tiếp đào tẩu. Nếu đuổi không kịp, như vậy, liền đối cốt long xuống tay. Chật loé thân. Trần Tông nhất kiếm phá không, bổ ra cốt long tử vong phun tức nháy mắt tới gần. Chương 89, tử vong một long tay. Đệ tam càng, buồn nguyện cuối cùng một ngày lạc, còn có vẽ tháng huynh đệ thỉnh đầu cho chúng ta thông thần. Minh Quỷ không địch lại Trần Tông chi kiếm, bùng nổ bí thuật xa độn mà đi, chỉ là trong nháy mắt thời gian, Trần Tông liền cầm kiếm sát hướng cốt cánh. Cốt cánh thân hình khổng lồ, cứ việc thập phần linh hoạt, nhưng vẫn là tránh không khỏi Trần Tông kiếm, cắn nuốt tâm ma lúc sau tâm ý thiên kiếm. Càng tiến thêm một bước khôi phục tự thân uy năng, lệnh đến Trần Tông huy kiếm tốc độ càng mau, uy lực càng cường. Nhưng, cốt cánh một thân hài cốt, cứng rắn đến cực điểm, còn muốn thắng qua Minh Quỷ kia mạnh mẽ thân thể, Trần Tông kiếm chạm đánh ở mặt trên, chỉ là chém ra một đạo nhạt nheo dấu vết, vô pháp đem chi chặt đứt. Trần Tông nao nao, động tác lại một chút không chịu ảnh hưởng, kiếm liên tục bùng nổ, chạm đánh ở kia hài cốt cùng điểm thượng, nháy mắt bùng nổ mấy chục kiếm, tức khắc đem kia hài cốt chặt đứt. Đứt gãy một cây hài cốt đối cốt cánh mà nói, không tính cái gì thương thế, lại cũng kêu nó kinh hại không thôi, chính mình một thân hải cốt cường hành nó là rõ ràng, thế nhưng bị chặt đứt, quả thực đáng sợ. Minh quỷ chạy thoát, một màn này bị cốt cánh xem đến rõ ràng, hiện tại chính mình hài cốt cũng bị chặt đứt một cây, tiêu cốt cánh ý thức được này sinh linh thực lực thập phần đáng sợ, chỉ bằng chính mình, căn bản là vô pháp đem này đánh bại, thậm chí tiếp tục chiến đấu đi xuống, có khả năng sẽ bị đối phương chém giết. Một ngụm tử vong long tức phụt lên mà ra, chợt cốt cánh hai cánh bỗng nhiên chấn động, mang theo từng đạo cuồng bạo đến cực điểm cụ phong, trực tiếp quanh hướng Trần Tông, nó thân hình lại ở khoảnh khắc bay ngược. Mau! Cốt cánh tái nhợt hài cốt thượng, tựa hồ có một tầng tái nhợt ngọn lửa ở thiêu đốt, cốt cánh tốc độ cũng ở khoảnh khắc tăng vọt, hóa thành một đạo tái nhợt lưu quang, bay nhanh xa độn rời đi. Trần Tông cũng không có truy kích, cũng không có cảm thấy ảo não. Tâm ý thiên kiếm trở về, càng thêm cường đại rồi, đối chính mình tăng cũng càng vì rõ ràng. Có thể nói, phía trước tâm ý thiên kiếm, gần là làm chính mình có thể thi triển ra kiếm thuật cùng kiếm đạo thần thuật ứng có uy năng, mà hiện tại tâm ý thiên kiếm, lại có thể khởi đến tăng phúc hiệu quả, thực rõ ràng tăng lên. Nhất kiếm nơi tay, liền bại hai tôn mạnh mẽ bán thánh cấp cao dài vong linh cường giả, Trần Tông khí phách hăng hái, kiếm ý kích động không thôi. Cấp thấp vong linh bán thánh cấp cùng cao dài vong linh bán thánh cấp chính là hai khái niệm, thật giống như là bình thường thể chất cùng bẩm sinh vương thể thậm chí bẩm sinh thánh thể chi gian khác biệt. Vong linh đại thế giới như vậy địa phương, niệm tâm thật sự lại ở chỗ này sao? Trần Tông vờn quanh một vòng quét ngang mà qua, thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu. Vong linh đại thế giới nội, tĩnh mịch một mảnh, tử khí trầm trầm, hoàn toàn không thích hợp sinh linh cư trú. Sinh linh nếu là tiến vào nơi này, căn bản là khó có thể thời gian dài đãi tại nơi đây, cho dù là có thể chống đỡ tử khí ăn mòn, nhưng cũng sẽ bị tử vong ý chí sở nhằm vào, bị áp chế, kia cũng không dễ chịu. Ai nguyện ý trên người luôn lưng đeo gánh nặng? Trần Tông suy tư lên, là tiếp tục ở vong linh đại thế giới nội tìm kiếm ngu niệm tâm vẫn là rời đi. Cái thứ nhất mục tiêu đã hoàn thành, kia tâm ma, bị kiếm linh cấp cắn ướt, cũng khiến cho tâm ý thiên kiếm kiếm linh trở nên hoàn chỉnh, tâm ý thiên kiếm uy năng cũng khôi phục vài phần, bất quá còn không có hoàn toàn khôi phục, rốt cuộc trận chiến ấy quá mức kịch liệt, tổn thương rất lớn. Tâm ý thiên kiếm muốn hoàn toàn khôi phục, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, trên thực tế Trần Tông cũng không biết muốn như thế nào làm. Mới có thể đủ làm tâm ý thiên kiếm hoàn toàn khôi phục, bất quá cũng may tâm ý thiên kiếm kiếm linh hoàn chỉnh, này lực lượng liền sẽ ở sau này 5 tháng nội, tự hành chậm rãi khôi phục, chỉ là thời gian sẽ thực dài lâu. Liên ở Trần Tông suy tư thời điểm, đột nhiên, một cổ đáng sợ ác hàn trực tiếp xâm nhập mà đến, lại phảng phất là từ sâu trong nội tâm thân hình chỗ sâu trong bùng nổ dựng lên, kia ác hàn phủ vừa xuất hiện, thật giống như nước lũ vỡ đê chút xuống mà ra, tràn ngập toàn thân, tiêu Trần Tông cầm lòng không đậu cảm thấy rùng mình. Như thế nào sẽ như thế? Trần Tông kinh hãi, loại cảm giác này, xuất hiện đến quá mức đột nhiên, không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo không có bất luận cái gì dấu hiệu, trong nháy mắt liền trực tiếp bạo phát, một bùng nổ, liền vô cùng kịch liệt, phảng phất triều dâng dường như, lại dường như núi lửa bùng nổ, hung mãnh đến cực điểm. Hít thở không thông. Trần Tông cảm giác được chính mình cơ hồ muốn hít thở không thông, trái tim không tự giác kinh hoàng, một thân cường thịnh đến cực điểm ẩn chứa vô cùng kinh người lực lượng máu, lại phảng phất phải bị đọc lại. Cả người tư duy cũng xuất hiện một loại kỳ lạ cảm giác, tựa hồ ý thức trở nên hoảng hốt, mà tư duy tốc độ cũng đại biên độ giảm xuống, trở nên thong thả. Nguyên bản nháy mắt có thể tự hỏi sự tình, lại rơi chậm lại giảm bớt vài lần. Bốn phía hết thảy, giống như bị trì hoãn, cái loại cảm giác này, thập phần quỷ dị. Thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo, chợt từ xương cùng chỗ bùng nổ, giống như điện lưu theo xương sống nháy mắt tràn ngập mà đi, trực tiếp nhảy vào trán nội, không tự chủ được một cái giật mình. Kia ác hàn cảm giác ở nháy mắt liên hồi vài lần, một tia mồ hôi lạnh cầm lòng không đậu từ cái trán chảy ra. Kinh tủng. Sợi tóc gáy cảm giác dường như triều dâng quần quận đánh sâu vào mà đến, điên cuồng đánh sâu vào Trần Tông thể xác và tinh thần. Hai họa ngập đầu. Không chút do dự, Trần Tông lập tức bùng nổ, Thiên Kim kiếm thể uy năng thôi phát đến mức tận cùng, phá tinh kiếm nguyên mũi nhọn cũng ở nháy mắt bị tăng lên tới cực hạn. Thật ma kiếm thuật. Bí pháp bùng nổ, gấp đôi tăng phúc, ngay sau đó Trần Tông thi triển ra Thiên Quang rút kiếm thuật nhất kiếm phá cửu tiêu. Này nhất kiếm chính là chí cường nhất kiếm, này nhất kiếm lại không phải như phía trước giống nhau chém ra, mà là đâm vào vong linh đại thế giới hư không. Đáng sợ kiếm quang, nháy mắt liền đem vong linh đại thế giới hư không xé rách, kia vết rách cũng không trường, chỉ có mấy mét mà thôi, lại không ngừng thâm nhập, thâm thúy đến cực điểm, Trần Tông không chút do dự, lập tức hóa thân vì một đạo kiếm quang, trực tiếp trốn vào trong đó. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền trốn vào vài trăm thước. Lần thứ hai huy kiếm chém ra. Thật giống như là ở mở sơn động, Trần Tông nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm, không ngừng chém ra, không ngừng sáng lập không gian thông đạo. Lúc này đây, Trần Tông mục đích là muốn trước tiên hồi ngoại tầng vũ trụ. Ngoại tầng vũ trụ, mới xem như chính mình địa bàn nơi. Đương nhiên, này không phải nói Trần Tông có thể hoành hành ngoại tầng vũ trụ, đứng ở nhất đỉnh đương gia làm chủ, mà là bản thân xuất từ ngoại tầng vũ trụ, sẽ không bị bài xích cũng sẽ không đã chịu vũ trụ ý chí áp chế, liền tính là vong linh đại thế giới nội bùng nổ nguy hiểm nhằm vào chính mình, chỉ cần chính mình phản hồi ngoại tầng vũ trụ, đương có thể không việc gì. Tuy rằng không dám bảo đảm 100%, nhưng ít ra, càng có bảo đảm. Chỉ là, Trần Tông ý tưởng vô sai, nhưng, sự tình lại không lấy hắn ý chí mà biến hóa. Vong linh đại thế giới nội, một chỗ vô tận hắc ám bao phủ nơi, chót vót một tòa đen nhánh sơn, núi này có 9.000 trượng chi cao, thoạt nhìn, thật giống như là một cây thật lớn ngón tay chót vót ở hắc ám như vực sâu đại địa phía trên, đáng sợ hơi thở vờn quanh ở trong đó, phảng phất tuyên cổ. Ở vào này ngón tay giống nhau đỉnh núi, sừng sững một tòa đen nhánh cung điện nội, tắc ngồi một tôn bị áo đen sở bao trùm thân hình, kia thân hình hoàn toàn nhìn không tới, thậm chí, ở áo đen mũ dưới, là một mảnh đen nhánh, giống như không tồn tại dường như. Nhưng ở khoảnh khắc, tam điểm hồng quang lại chợt ở trong đó sáng lên, màu đỏ tươi như máu, tràn ngập ra một loại điểm xấu. Chợt, chỉ thấy kia to rộng ống tay áo phi dương dựng lên, một cây khô gầy đen nhánh ngón tay chợt vươn, nhẹ nhàng một chút, đầu ngón tay liền có một sợi huyết giống nhau màu đỏ tươi quang mang nở rộ mà ra, nháy mắt phá không, lấy cực nhanh tốc độ giống như cực quang, trực tiếp bay vụt ra cung điện ở ngoài, xẹt qua phía chân trời. Hắc ám nơi xa xôi nội, chỉ có kia một sợi tinh mang hồng quang chợt chợt lóe mà qua. Mau đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Này một đạo tinh mang cực quang huyết sắc chỉ kính phá không, hơi thở cực độ nội liễm, gọi người khó có thể cảm thấy, nhưng vẫn là có cường giả cảm ứng được. Tử vong một lóng tay dao động, nó đây là đối ai ra tay? Một tòa lại vô số hài cốt xây mà thành cốt sân giữa, chiếm cứ một cái cây số hài cốt cự long, nguyên bản tựa hồ ở phủ phục ngủ say, chợt ngẩng đầu lên, đen như mực hốc mắt nội, tái nhợt hồn hỏa thiêu đốt không thôi, tựa hồ hiện lên một tia ngưng trọng chi ý. Thánh cấp này hai cốt khoảng cách rõ ràng là thánh cấp trình tự vong linh, kia một đạo màu đỏ tươi chỉ mang xẹt qua trời cao, không chỉ có kinh động này thánh cấp hải cốt khoảng cách, cũng kinh động mặt khác thánh cấp vong linh, bởi vì chỉ có thánh cấp vong linh mới có thể đủ cảm giác được này một lóng tay dao động, thánh cấp dưới căn bản là vô pháp cảm giác được chút nào hơi thở, cũng vô pháp bắt giữ đến kia một sợi quan mang, kia quan mang quá nhanh, kia lão đầu vu yêu lại ra tay, là ai trêu chọc nó? Minh tộc giữa một tôn thánh cấp cường giả mở mắt ra mắt. Nhìn chăm chú kia một đạo chợt lóe mà qua màu đỏ tươi chỉ mang, âm thầm suy đoán. Vong linh đại thế giới nội thánh cấp cường giả số lượng cũng không thiếu, hoàn toàn thắng qua ngoại tầng vũ trụ rất nhiều, bất quá đại đa số đều là bình thường thánh cấp trình tự, chỉ có số ít chính là đứng đầu thánh cấp trình tự. Chúng nó trong miệng lao vu yêu, đúng là đứng đầu thánh cấp chi nhất. Như vậy cường giả, giống nhau sẽ không dễ dàng ra tay, bởi vì ai đều biết chúng nó đáng sợ, sẽ không đi trêu chọc đến chúng nó, nhưng hiện tại, lão vu yêu này đứng đầu thánh cấp lại ra tay, vẫn là trực tiếp thi triển ra này chiêu bài sát chiêu tử vong một lòng tay, cái này kêu mặt khác thánh cấp vong linh cảm thấy kinh ngạc. Nhưng, chúng nó chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi, cũng không có ra tay tính toán, bởi vì kia cùng bọn họ không quan hệ, chỉ cần không phải đối chính mình ra tay thì tốt rồi. Tử vong một lòng tay tốc độ kinh người, kéo dài qua thiên ngai, trực tiếp buông xuống đến Trần Tông nguyên bản chỗ thân nơi, trực tiếp chui vào hư không trong vòng, hướng tới Trần Tông sát đi. Giờ này khắc này, Trần Tông còn đang không ngừng huy kiếm sáng lập thông đạo, muốn phản hồi ngoại tầng vũ trụ. Chợt, sờn tóc gáy, một sợi đáng sợ giống như màu đỏ tươi tia chớp chỉ mang phá không bay vụt tới, tử vong bao phủ, trực tiếp buông xuống, đem Trần Tông bao vây lại. Vô pháp lúc ních. Trong nháy mắt, Trần Tông liền kiếm đều không thể huy động, kia một cổ tử vong ý chí quá mức đáng sợ, không biết siêu việt chính mình nhiều ít lần, hoàn toàn là hai cái trình tự. Trốn không thoát. Bởi vì căn bản là không động đậy, cả người hoàn toàn cứng đờ. Bốn phía hết thảy đều trở nên phong thả, Trần Tông thậm chí thấy được kia một đạo màu đỏ tươi như máu chỉ mang bay vụt mà đến. Động lên a. Trần Tông nội tâm ở giống giận, nhưng không làm nên chuyện gì, thực lực cùng cảnh giới chênh lệch quá lớn, đại đến không thể đánh giá. Liên tính là Trần Tông muốn vi phạm phía trước quyết định thi triển thần lâm bí pháp mượn màu đen ấn ký lực lượng, cũng làm không được, nhưng liên tính là mượn màu đen ấn ký lực lượng, cũng giống nhau vô dụng, vô pháp làm Trần Tông vượt qua kia một đạo lệch trời, cụ bị thánh cấp trình tự lực lượng mà không có thánh cấp lực lượng, liền vô pháp chống đỡ này một đạo màu đỏ tươi tia chớp uy lực. Lúc này đây, chết chắc rồi sao? Liên ở Trần Tông cho rằng chính mình muốn xong đời hết sức, tựa hồ có một đạo kinh thế kiếm minh chợt vang lên, ngay sau đó, một đạo quang ảnh cũng tùy theo hiện lên. Chương 90, nội tầng vũ trụ. Quang ảnh từ Trần Tông thân hình nội hiện lên, ngưng tụ, hóa thành một tôn hư ảnh, kia hư ảnh thân hình vĩ ngạn vô cùng, này hai vai có thể khiêng lên vòng trời, này hai tròng mắt mãnh liệt vô cùng, giống như liệt dương ngang trời, tản mát ra một cổ kinh người đến cực điểm đường hoàng bá đạo. Trần Tông không cấm ngơ ngẩn. Thân ảnh ấy, Bất chính là Thái Hạo Sơn Thái Hạo Kiếm Thánh sao? Đến đây lúc nào? Không, theo này một đạo quang ảnh thân hình ngưng tụ, Trần Tông Sở thừa nhận cái loại này tử vong ý chí đánh sâu vào cũng ở khoảnh khắc bị ngăn cách, tư duy khôi phục, hành động cũng khôi phục tự nhiên. Này không phải chân chính Thái Hạo Kiếm Thánh, chỉ là không biết khi nào Thái Hạo Kiếm Thánh lưu tại chính mình trên người một đạo lực lượng hiện hóa, đây là thánh cấp ảo diệu nơi. Nhìn đến Thái Hạo Kiếm Thánh thân ảnh, Trần Tông đông nhiên liền an lòng. Này, chính là đứng đầu kiếm đạo thánh giả A, công phạt vô song đại biểu, huống chi nơi này chính là tường kép, không thuộc về ngoại tầng vũ trụ cũng không thuộc về gian tầng vũ trụ, sẽ không đã chịu gian tầng vũ trụ tử vong đại thế giới ý chí áp bách. Tử vong một lóng tay lực lượng, giống như một đạo màu đỏ tươi tia chớp mang theo đáng sợ đến mức tận cùng tử vong ý chí buông xuống, nháy mắt sắp tới, Thái Hạo Kiếm Thánh thân ảnh nhìn chăm chú kia một lóng tay, như liệt dương hai tròng mắt nội, thoáng hiện một mạt ngưng trọng. Thực đáng sợ một lóng tay. Nếu là bản tôn tại đây nói, nhưng thật ra không sợ, cũng có thể đem chi đánh bại, nhưng, này bất quá chỉ là một đạo lực lượng hóa thân thôi, thực lực hữu hạn, bất quá muốn giữ được Trần Tông, hẳn là có thể. Tử vong một lóng tay nháy mắt sắp tới, Thái Hạo Kiếm Thánh tay phải hư không nắm chặt, vô tận quang mang ngưng tụ, thiêu đốt không thôi, chợt nhất kiếm vén lên, Trần Tông không tự giác trừng lớn đôi mắt, nhìn chăm chú này nhất kiếm, chỉ cảm thấy này nhất kiếm vén lên động tác, thoạt nhìn thập phần đơn giản cô động, rồi lại ý nhị phi phàm. Vén lên kiếm, phảng phất một vòng từ từ dâng lên nắng gắt giống nhau, nở rộ ra từng sợi quang mang cùng nhiệt ý, cái loại này quang mang cùng nhiệt ý dung hợp, hóa thành một cổ đường đường chính chính lực lượng, vô pháp áp chế dâng lên, nở rộ. Nắng gắt bay lên không. Nhưng chỉ là khoảnh khắc, bay lên trời nắng gắt, lại bị kia mang theo đáng sợ đến cực điểm tử vong một lóng tay đánh trúng, tiện đà bị đánh bại. Nay tử vong một lóng tay, chính là một tôn đứng đầu thánh cấp cường giả tuyệt chiêu, mà Thái Hạo Kiếm Thánh xuất hiện chỉ là một tôn lực lượng hóa thân mà thôi, trên lệch thực rõ ràng. Tử vong một lóng tay đánh bại bay lên trời nắng gắt sau, lại xỏ xuyên qua Thái Hạo Kiếm Thánh lực lượng hóa thân, nhưng vẫn chưa đem này đánh tan, ngược lại bị Thái Hạo Kiếm Thánh lực lượng hóa thân chống đỡ trụ. Nhưng Thái Hạo Kiếm Thánh lực lượng hóa thân thần sắc vô cùng ngưng trọng, này thân ảnh cũng ở nhanh chóng biến đạo, đúng là lực lượng bị tử vong một lóng tay không ngừng tiêu hao, như thế đi xuống, này lực lượng hóa thân lực lượng bị tử vong một lóng tay tiêu hao không còn, kia tử vong một lóng tay cũng còn có thừa lực. Trung quy là một tôn đứng đầu thánh cấp cường giả tuyệt sát chi chiêu, uy lực thật là đáng sợ, chỉ có bản thể đích thân tới mới có thể đủ chống đỡ đánh bại, lực lượng hóa thân vẫn là kém chút. Thứ nay về sau lộ, ngươi muốn càng để ý. Thái Hạo Kiếm Thánh lực lượng hóa thân chợt nói, Trần Tông biết, đây là đối chính mình theo như lời. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, Thái Hạo Kiếm Thánh lực lượng hóa thân chợt bốc cháy lên, dường như một vòng liệt dương tản mát ra vô tận nóng cháy, cường thịnh đến cực điểm, tử vong một lóng tay lực lượng, lập tức bị điên cuồng tiêu hao. Tựa hồ cảm ứng được cái gì dường như, trực tiếp nổ mạnh. Một nổ mạnh, chính là khủng bố đến cực điểm uy năng chút xuống mà ra, trực tiếp đem gian tầng vũ trụ hư không xé rách, rách nát. Trần Tông thực bất hạnh bị lan đến gần, không thể chống đỡ rơi vào kia rách nát tường kép không gian vũ trụ trong vòng, không ngừng rơi vào. Một mạt quang mang chợt bắn ra, dừng ở Trần Tông trên người, ở Trần Tông bên ngoài thân bốc cháy lên, thiêu đốt không ngừng, lại không có nguy hiểm cho đến Trần Tông mảy may, ngược lại hình thành một tầng phòng hộ, bảo hộ Trần Tông. Này, là Thái Hạo Kiếm Thánh lực lượng hóa thân cuối cùng hộ thân. Rơi vào, không ngừng rơi vào, trong lúc nhất thời, Trần Tông vô pháp khống chế tự thân tùy theo không ngừng rơi vào, thật giống như là có một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, không ngừng thúc đẩy chính mình thân hình, lại hình như là có một cổ hấp lực, không ngừng hút xả chính mình thân hình. Ngoại tầng vũ trụ Thái Hạo trong núi. Tử vong một lóng tay a, kia lão đầu Vu Yêu vì sao phải ra tay? Phảng phất ở vào một phương độc lập tiểu thiên địa nội. Kia một tôn thân hình vĩ ngạn đến cực điểm thân ảnh sừng sững ở đỉnh núi, mặt chiều vô tận biển mây, hai tròng mắt nội ánh sao lập lòe không thôi, lại mang theo vài phần nghi hoặc, chẳng lẽ là cảm thấy được Trần Tông không tầm thường, trước tiên diệt trừ uy hiếp sao? Này, tựa hồ là cũng là một hợp lý lý do. Bất quá đáng tiếc, chính mình lặng yên lưu tại Trần Tông trên người kia một đạo lực lượng hóa thân, cũng không pháp hoàn toàn ngăn cản tử vong một lóng tay, kia dù sao cũng là lao vu yêu tuyệt chiêu, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, chỉ có bản tôn mới có thể chống đỡ. Kia rách nát sau thông đạo, hẳn là đi thông nơi đó đi. Thái Hạo Kiếm Thánh lẩm bẩm lầu bầu nói. Chỉ hy vọng, Trần Tông không cần ở nơi đó ngã xuống, ngược lại muốn trưởng thành lên, lĩnh ngộ ra thuộc về chính mình Thái Hạo tinh thần huyền bí, kế thừa Thái Hạo, vì đời thứ tư, đến lúc đó chính mình liền có thể truy tìm trước hai đời Thái Hạo bước chân, theo đuổi kiếm đạo càng cao cảnh giới. Kiếm đạo vô chừng mực. Dù cho là đứng bên ngoài tầng vũ trụ đỉnh trí cường giả, Thái Hạo Kiếm Thánh cũng như thế cho rằng. Hiểu được càng nhiều, liền càng là biết chính mình vô tri, nghe tới tựa hồ tự mâu thuẫn, kỳ thật bằng không, thật giống như là một vòng tròn, tiểu vòng tròn,